Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 458, Đại Vương Các Nữ Đế. Chương 458, Đại Vương Các Nữ Đế. Thật sự là hắn hồi ức chính mình hơn 200.000 năm qua, ngay từ đầu hay là thật tốt, thân là một cái tiểu quốc quốc sư. Hắn quyền cao chức trọng, dã tâm bừng bừng, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện một cái quốc gia cường đại hơn cần quốc sư. Đối phương càng là thành ý tràn đầy mời. Thế là hắn đi, một số năm sau, lại một cái quốc gia cường đại hơn cần quốc sư, lại đến mời, khi đó hắn, hay là dã tâm rất lớn, cho nên lại đi, cứ như vậy, hắn mỗi lần trở thành quốc sư về sau, cũng sẽ ở không lâu, phát hiện một cái càng mạnh quốc gia cần quốc sư, một lần, vòng đi vòng lại hơn 200.000 năm qua đi, chính hắn đều không nhớ rõ đã làm bao nhiêu quốc gia quốc sư. Có thể nói tại quốc sư trong nghề nghiệp này, hắn đã làm nôn, mà chuyện này từ đầu đến cuối không có cuối cùng, hắn cuối cùng sẽ phát hiện càng cần hơn quốc sư quốc gia. Đến cuối cùng, hắn triệt để phát điên, chịu không được, thậm chí nghe được quốc sư hai chữ này, đều cảm thấy sụp đổ, thế là hắn lại bắt đầu bỏ chạy, nhưng mỗi lần đều trốn không thoát. Kiểu gì cũng sẽ bị bắt trở về tiếp tục làm quốc sư. Hắn nghĩ hết thảy biện pháp, dù là đem một quốc gia đều dày vò diệt quốc, nhưng vẫn là có quốc gia mới đến bắt hắn, mời hắn đi làm quốc sư. Đây hết thảy, đối với hắn mà nói, đều là huyết lệ, khiến cho lão quỷ này phát ra tê tâm liệt phế gào thét. Hắn hiện tại khát vọng nhất, chính là qua bình thản thời gian. Hắn không muốn trở thành quốc sư, chỉ cần có thể bình thường, dù là trở thành khí linh, hắn đều nguyện ý, cho nên, trong khi bỏ chạy hắn, thấy được Vương Bảo Nhạc thân ảnh về sau, lập tức liền khóc, phù phù quỳ xuống, đầu dạp xuống đất, kêu rên lên, chủ nhân ngài có thể tính tới, dẫn ta đi, ta nguyện ý trở thành khí linh, ta cũng không tiếp tục muốn làm quốc sư, ta lúc đầu làm sao ngu như vậy, muốn làm quốc sư, đón đi khóc lóc nỉ non lão quỷ về sau, Vương Bảo Nhạc cũng đều không khỏi cảm khái, hắn cảm thấy mình đối với nhân tính cũng đều có khắc sâu hơn hiểu rõ, bọn hắn muốn cảm tạ ta, là ta để bọn hắn biết mình chân chính cần chính là cái gì. Trở thành ta khí linh, chính là bọn hắn khát vọng nhất sự tình. Vương Bảo Nhạc đáy lòng đắc ý vỗ bụng, đột nhiên cảm giác được động tác này có chút dễ chịu. Thế là liền nhiều đập mấy lần, còn giống như thiếu chút gì à. Vương Bảo Nhạc càng nghĩ, hồi ức một phen về sau, rốt cuộc biết chính mình thiếu cái gì, đáng tiếc à, hay là trong mộng tốt. Có đồ ăn vặt, Vương Bảo Nhạc lắc đầu tiếc nuối, nhưng rất nhanh hắn liền đối với đại hán cực kỳ háo sắc kia. Chỗ thế giới tràn đầy hứng thú, ta nhớ được lúc ấy an bài cho hắn, là chỉ có hắn một người nam nhân mẫu hệ thế giới. Vương Bảo Nhạc con mắt sáng lên, lúc bấm niệm pháp quyết, tiến vào thuộc về đại hán sắc quỷ kia trong thế giới. Mảnh thế giới này, ngay từ đầu coi như nguyên thủy, có thể đã trải qua hơn 200.000 năm phát triển về sau. Đã trở thành nhiều cái đế quốc cùng tồn tại, lẫn nhau ở giữa ma sát không ngừng. Lại những đế quốc này, từ nữ đế đến binh sĩ, toàn bộ đều là nữ nhân, không có nam tính, thậm chí các nàng sinh lý cũng đều đặc thù. Chỉ cần tiến hành một loại nào đó tế tự, liền có thể sinh sôi đời sau. Dựa theo đạo lý tới nói, đem một tên sắc quỷ, ném vào trong thế giới này, đối với người này mà nói, đủ để cho hắn diễm phúc tề thiên, khoái hoạt vô biên. Nhưng trên thực tế, diễm phúc tề thiên có chút khoa trương, khoái hoạt vô biên cũng rất là miễn cưỡng, bởi vì đi vào thế giới này Vương Bảo Nhạc, khi tìm thấy sắc quỷ kia vị trí về sau, hắn chú ý tới nơi này ngay tại cử hành một trận tang lễ long trọng. Đếm không hết nữ tử, mặc binh sĩ áo giáp, chính thủ hộ tại bốn phía, những nữ tử này bất kỳ một cái nào, đều là cực kỳ mỹ lệ, dáng người càng là có lồi có lõm, nhìn liền có thể gây nên khác phái nguyên thủy xúc động. Mà bị những nữ tử này chỗ vờn quanh, là một chỗ tế đàn, trên tế đàn nằm một người, người này toàn thân gầy yếu không gì sánh được, cơ hồ chính là da bọc xương đồng dạng, đồng thời toàn thân cao thấp, cắm đại lượng ống truyền dịch, đang có đại lượng dịch dinh dưỡng, bị không ngừng mà đưa vào trong thân thể người này. Người này, chính là bị Vương Bảo Nhạc ném vào đến hơn 200.000 năm đại hán sắc quỷ, dưới mắt trong mắt hắn mờ mịt, thân thể run rẩy. Những dịch dinh dưỡng kia không ngừng mà chảy vào trong cơ thể của hắn, khiến cho hắn muốn chết đều không chết được. mà tại bên cạnh hắn, giờ phút này còn có hơn 10 quần áo tựa như đế vương nữ đế. Chính vờn quanh tả hữu, từng cái trong mắt đều mang tham lam, nhìn về phía đại hán sắc quỷ này, đồng thời lẫn nhau ở giữa, cũng đều tràn ngập cạnh tranh cùng địch ý. Vương Bảo Nhạc thấy cảnh này lúc, hơi kinh ngạc, còn không chờ hắn nơi này suy tư quá nhiều, những nữ đế kia liền lần lượt mở miệng. Đại vương, tang lễ đã cử hành xong, hiện tại chúng ta nên thương nghị một chút đại sự. Không sai, đại vương, quốc gia chúng ta còn có 30 triệu nữ thần, chờ đợi đại vương đi qua phục vụ sủng hạnh, xin mời đại vương phải tất yếu đi qua một chuyến. Không được, muốn trước đi chấm nơi đó, chấm trong quốc gia, có hơn 50 triệu thần tử, chờ đợi đại vương đã hồi lâu, như không đi nữa, sợ xảy ra đại sự, các người đều có thể trì hoãn một chút, quả nhân nơi đó có 200 triệu thần tử, quả nhân tới thời điểm, các nàng đã muốn tạo phản, như đại vương không đi, các nàng nhất định đánh tới. Những nữ đế này tranh luận không ngớt lúc, lại có một nữ đế nhíu mày, nhàn nhạt mở miệng, đều đừng tranh luận, chúng ta muốn trưng cầu đại vương ý kiến, thực sự không được, chúng ta liền đem đại vương thả trên tế thiên đài, để từng cái đế quốc thần tử, chính mình tới, lại còn có thể thu lấy một bút không ít phí tổn. Cần phải an bài tốt hộ vệ, không cần làm bị thương đại vương, nàng lời nói này vừa ra, đại hán sắc quỷ nằm tại trên tế đàn, sinh không thể luyến kia. Con mắt bỗng nhiên trợn to, nước mắt ào ào chảy xuống, suy yếu giấy rụa mở miệng, van cầu các ngươi, bỏ qua cho ta đi, ta thật không được. Sắc quỷ năm đó hăng hái, chí hướng rộng lớn này, giờ phút này triệt để hỏng mất, lên tiếng khóc lớn, nhưng hắn làm sao khóc cũng vô dụng, mấy nữ đế kia đã đạt thành chung nhận thức, quyết định tặng hắn đi tế thiên chi đài. Cũng chính là ở thời điểm này, tuyệt vọng đại hán, thấy được giữa không trung xuất hiện Vương Bảo Nhạc thân ảnh. Khi nhìn đến Vương Bảo Nhạc về sau, hắn kích động tranh thủ thời gian kêu rên, chủ nhân cứu ta a, chỉ cần để cho ta rời đi nơi này, muốn ta làm gì đều được, ta muốn trở thành khí linh. Vương Bảo Nhạc đồng tình nhìn đại hán một chút, phất tay, nơi này huyễn trận biến mất, lúc xuất hiện, hắn đã ở chỗ ở của mình trong động phủ, trước mặt tam hồn, cả đám đều quỳ rạp xuống trước mặt hắn, trên người oán khí cũng đều tiêu tán không ít. Mặc dù còn không có làm đến hoàn toàn tẩy đi, nhưng lại đối với trở thành khí linh, đã không còn mảy may chống cự, thậm chí đều rất khát vọng. Vương Bảo Nhạc mắt thấy như vậy, rất là vui mừng, hắn cảm thấy mình vẫn rất có nhân cách mị lực, khiến cho tam hồn cam tâm tình nguyện đi theo chính mình. Bất quá hắn nhìn một chút bé trai kia, lại nhìn một chút quốc sư lão quỷ, trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc. Trên thực tế hắn lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy hai hồn này lúc, đã cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết, nhưng làm sao cũng đều nghĩ không ra, giờ phút này nhìn thấy bọn hắn, loại cảm giác này càng cường liệt, hẳn là gặp qua. Vương Bảo Nhạc vuốt vuốt mi tâm, suy tư hồi lâu, vẫn là không có đầu mối, dứt khoát để ở một bên, hướng sư tôn báo cáo chính mình hàng phục tam hồn thành quả. Đối với Vương Bảo Nhạc tại trong thời gian ước định, độ hóa tam hồn chi tiết, Minh Khôn Tử không có hỏi nhiều, mà là đem tam hồn mang đi. Muốn cho Vương Bảo Nhạc chế tạo minh khí, lại dung nhập khí linh. Đồng thời, hắn cho Vương Bảo Nhạc bố trí một nhiệm vụ khác, đi Minh Tông Vạn Pháp Các, ở nơi đó đọc qua Minh Tông hết thảy tài nguyên cùng thần thông công pháp. Dù là làm không được toàn bộ học được, cũng phải có hiểu biết, coi người minh ngộ về sau, người liền có thể nếm thử đột phá trúc cơ, bước vào minh đan cảnh. Đối với sư tôn bàn giao, Vương Bảo Nhạc rất là nghe theo. Trên thực tế hắn cảm thấy mình ký ức khôi phục vẫn còn có chút vấn đề, không phải rất toàn diện, cũng cần đi thăm dò nhìn một chút Minh Tông tư liệu cùng thần thông, đến để cho mình một lần nữa nắm giữ. Thế là tiếp xuống một tháng, Vương Bảo Nhạc cơ hồ toàn bộ thời gian đều dùng tại trong Vạn Pháp Các, lật nhìn đại lượng điển tịch cùng thần thông. Tại trong khi đọc này, hắn đối với Minh Tông, đối với Minh Pháp hiểu rõ trình độ, tăng lên không ít. Linh tiên cảnh chia làm 5 cái tiểu cảnh, theo thứ tự là trúc cơ, kết đan, Nguyên Anh, Thông Thần, Linh Tiên, đối ứng Minh Pháp, thì theo thứ tự là Thi Nhan, Dẫn Hồn, Liệt Phách, Tống Táng cùng Quy Khư. Vương Bảo Nhạc mắt lộ ra kỳ mang, thông qua tư liệu, hắn hiểu được từ Thi Nhan đến Quy Khư, cái này trên thực tế lại được xưng là Minh Pháp đệ nhất trọng. Mà Minh Pháp, tổng cộng có thất trọng, trừ cái đó ra, Vương Bảo Nhạc còn tại trong đông đảo tư liệu, thấy được một thần thông rất đặc biệt. Thần thông này cùng vãng sinh huyễn trận có chút tương tự. nhưng lại khác biệt. Kỳ danh, Minh Mộng, chương 459, Minh Đan. Chương 459, Minh Đan. Cái gọi là Minh Mộng, kỳ dị phi phàm, đây là một loại tiêu hao tự thân sinh cơ cùng chỉ có đạt tới hàng tinh cảnh về sau mới có thể sinh ra đạo nguyên chi lực, người kéo nhập mộng thần thông đạo pháp. Pháp này mặc dù cũng có thể đối địch, nhưng càng nhiều thì là đại năng hạng người dùng để vì chính mình người đích truyền. Truyền công chi dụng, dù sao trong mộng thời gian cùng thế giới chân thật khác biệt, lại có thể cải biến, đồng thời tại trên truyền công, cũng có thể trực tiếp lạc ấn linh hồn, dung hội quán thông, làm hết thảy trong tu hành bình cảnh, đều sẽ bị xóa đi. Mặc dù pháp này không thể trực tiếp truyền thâu tu vi, khiến người trong nháy mắt trở thành cường giả, bất quá người tu hành, đến trình độ nhất định về sau, trọng yếu đã không còn là tu vi sâu cạn, mà là càng nhiều đối với pháp tắc, đối với đạo nguyên cảm ngộ, mà Minh Mộng chi pháp này, có thể hoàn mỹ làm đến điểm này. Đồng thời pháp này còn có rất nhiều kèm theo hiệu quả, tỉ như chữa thương, nhưng tại trong mộng đem hết thảy thương thế nghiêm trọng phát tác biến chậm chạp, từ đó trình độ nào đó có đầy đủ thời gian đi khôi phục. Bất quá loại đạo pháp kỳ dị phi phàm này đối với người thi pháp tiêu hao quá lớn, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, có rất ít người đi vận dụng. Trong Minh Tông cũng đều xem như nửa cái cấm kỵ chi thuật. Cẩn thận tra xét Minh Mộng đạo pháp này về sau, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra một vòng suy tư, hồi lâu sau hắn nhắm mắt lại, lần nữa mở ra lúc, nhìn qua bốn phía, trầm mặc không nói, cho đến đi qua trọn vẹn thời gian một nén nhang, Vương Bảo Nhạc thở sâu, tại trong vạn pháp các này, tiếp tục hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu đối với dẫn hồn thuật tu luyện. Mặc dù không tới kết đan, rất khó đem dẫn hồn thuật chân chính tu luyện tới đại thành, nhưng ở sớm tu luyện dưới, mượn nhờ dẫn hồn thuật đối với minh khí gia trì, Vương Bảo Nhạc thể nội minh hỏa cũng từ từ điệp ra đứng lên. Theo tu luyện, thời gian cũng chậm chậm trôi qua rất nhanh. 3 tháng, trong 3 tháng này, Vương Bảo Nhạc cơ hồ toàn bộ tinh lực đều dùng tại trên điệp ra minh hỏa, rốt cục khiến cho nó minh hỏa đạt đến 78 trọng nhiều, khoảng cách cái gọi là cực hạn 81 tầng đã không xa. Đồng thời vốn nên tồn tại một chút bình cảnh, cũng không biết vì sao, thế mà một lần cũng không có trên người Vương Bảo Nhạc xuất hiện qua. Liền tựa như tư chất của hắn đối với minh pháp này cực kỳ xứng đôi đồng dạng, điểm này cũng làm cho Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra càng sâu trầm tư, đồng thời cũng có chần chờ chi ý, khiến cho tâm hắn tự có chút loạn. Thật lâu, hắn mới đem đè xuống, đang muốn tiếp tục tu luyện, có thể theo trong túi chữ vật ngọc giản chấn động, Vương Bảo Nhạc lấy ra ngọc giản về sau, không khỏi thở dài một tiếng, trong tiếng thở dài này, mang theo một vòng phức tạp, tiếc nuối cùng mờ mịt. Sư đệ, ta đi ra ngoài lịch luyện một đoạn thời gian, có một số việc, ta cần thật tốt suy nghĩ một chút, ngươi, bảo trọng, chờ ta nghĩ rõ ràng, ta sẽ trở lại. Trong truyền âm ngọc giản, chỉ truyền ra một câu nói như vậy, nói ra câu nói này, đúng là hắn sư huynh Trần Thanh, đang bế quan tu luyện 3 tháng này. Vương Bảo Nhạc mặc dù tuyệt đại đa số đều đang ngồi, nhưng đối với trong tông môn phát sinh sự tình, vẫn hơi hiểu biết, tỉ như, phát sinh ở hắn sư huynh Trần Thanh trên người sự tình. Vị sư huynh thiên tư kinh người này, ngày đó mang theo đắc ý cùng ước mơ, vụng trộm nói cho hắn biết chuyện kia, nó đời sau đạo lữ, chính là vị ương tộc vị kia hoàng giả nữ nhi. Tại vị ương tộc hoàng giả đến trước, Trần Thanh cũng không hiểu biết, hắn vẽ lên thi nhan sợi hồn kia, nó thân phận cùng bối cảnh, hắn chỉ biết là, hồn này luân hồi vãng sinh về sau, chính là đạo lữ của mình, đây là thiên đạo an bài, đây là vận mệnh chỉ dẫn, cho nên hắn rất vui vẻ, càng là vụng trộm đang vẽ thi nhan lúc, đem hồn nữ tử kia, vẽ càng tươi đẹp hơn, càng phù hợp chính mình thẩm mỹ, đáy lòng tràn đầy chờ mong, chỉ là, hiện thực đả kích tới quá nhanh, theo vị ương tộc hoàng giả giáng lâm, theo một trận chiến kinh thiên kia triển khai, khi hắn tận mắt thấy chính mình đời sau thê tử hồn bị dẫn dắt ra đến, sụp đổ toái diệt về sau, cả người hắn trầm mặc. Mặc dù hắn cùng sợi hồn kia đời sau hữu duyên, mặc dù giữa hai người cũng không có thực tế tiếp xúc, hết thảy cũng còn không có bắt đầu, liền đã kết thúc, nhưng hắn hay là mờ mịt, hắn cũng không tất cả đều là đau lòng hồn nữ tử kia, mà là đối với đạo của chính mình, sinh ra dao động, hắn không biết đây là ai sai, là vị ương tộc hoàng giả, hay là Minh Tông, nhưng hắn biết một chút, sai nhất định không phải sợi hồn kia, có thể sai lầm là Minh Tông a. nhưng Minh Tông ý nào đó là thay mặt thiên đạo hành tẩu, mà thiên đạo là pháp tắc tổng hợp thể, càng là Minh Tông tu sĩ chỗ của đạo. Tại trong mờ mịt cùng truy tìm đáp án này, hắn muốn rời khỏi một đoạn thời gian, đi cẩn thận suy nghĩ, đi đem vấn đề này hiểu rõ ràng, cho nên biến trầm mặc cùng quái gở hắn, lựa chọn rời đi. Đối với chuyện này, Vương Bảo Nhạc một dạng đáy lòng phức tạp, nhưng lại vô lực vì đó giải hoặc. Hắn thậm chí nghĩ tới, nếu như việc này phát sinh ở trên người mình, lại sẽ như thế nào? Đem vấn đề này đặt ở đáy lòng, Vương Bảo Nhạc yên lặng trong suy tư, tu hành cũng tại tiếp tục, cho đến lại qua một tháng, trong cơ thể hắn minh hỏa trùng điệp đến 81 đạo. Tại minh hỏa đạt đến 81 đạo trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc thân thể bỗng nhiên chấn động, hắn cảm nhận được minh hỏa trùng điệp thành 81 đạo này. Giờ khắc này ở thể nội thịnh vượng đến cực điểm, mạnh mẽ bộc phát dưới, lại bắt đầu áp xúc, tựa như ngưng tụ đồng dạng, lẫn nhau đang không ngừng áp xúc dưới, dần dần như muốn hình thành một viên đan, mà tại trong quá trình hình thành, từng lớp vượt qua trúc cơ nhiều lần khí tức, cũng từ trong minh hỏa chi đan không ngừng áp xúc này bộc phát, tựa như ngàn vạn dòng sông, thuận Vương Bảo Nhạc thể nội tất cả kinh mạch, âm măng dũng mãnh lao tới, trong chớp mắt liền tràn ngập Vương Bảo Nhạc thể nội trong kinh mạch to to nhỏ nhỏ, lưu chuyển toàn thân lúc, khí tức này xuyên thấu qua nhục thân nó, hướng về ngoại giới bỗng nhiên tản ra. Tại sát na tràn ra này, khoanh chân ngồi ở chỗ đó Vương Bảo Nhạc, bốn phía tựa như xuất hiện vòng xoáy vô hình, hướng về bốn phía không ngừng mà chuyển động, khí thế kia đối với những đại năng kia mà nói, cũng không mãnh liệt, dù sao chỉ là trúc cơ đột phá tấn thăng kết đan quá trình. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, đây là đời này của hắn lần đầu kinh lịch, thân thể tại trong sự chấn động này, tại trong cảm thụ của hắn, tu vi của mình tại thời khắc này, đang không ngừng bộc phát kéo lên. Tiếng ầm ầm ở tại thể nội truyền ra lúc, bốn phía vòng xoáy ẩn ẩn hóa thành biển lửa, trận trận băng hàn hỏa diễm, không ngừng mà khuếch tán lúc, khí thế của nó giống như ở không có cuối cùng, kéo dài tăng vọt, trong cơ thể hắn kinh mạch rung động, huyết nhục của hắn chấn động, tu vi của hắn vận chuyển, trong thân thể của hắn minh hỏa, áp xúc cường độ càng lúc càng lớn, mà viên đan kia, cũng tại dưới sự áp xúc này, càng phát rõ ràng, tựa hồ không được bao lâu. Liền muốn chân chính thành hình, cũng chính là ở thời điểm này, Vương Bảo Nhạc chỗ trong vạn pháp các, nó ngay phía trước, Minh Khôn Tử thân ảnh vô thanh vô tức huyễn hóa ra đến. Ánh mắt của hắn nhu hòa, mang theo hiền lành nhìn chăm chú Vương Bảo Nhạc, nó thân thể tại huyễn hóa ra đến về sau, cũng không phải là rõ ràng, mà là có chút mơ hồ, liền như là lúc trước Vương Bảo Nhạc nhìn thấy ngón tay của hắn cùng bàn tay một dạng. Bây giờ Minh Khôn Tử, nó tiêu tán đã lan tràn toàn thân, chuyên cua tui vn. Có thể dù là dạng này, hắn vẫn như cũ giơ tay lên, hướng về Vương Bảo Nhạc mi tâm, cách không chỉ một cái, một chỉ này rơi xuống trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc thân thể rung động mạnh mẽ, truyền ra tiếng nổ lớn như sét đánh, nó thể nội sắp thành hình đan, tại thời khắc này trong nháy mắt tăng tốc, cơ hồ trong chớp mắt, liền triệt triệt để biến đổi hình dạng, trở thành minh đan. Tại minh đan này hình thành một cái chớp mắt, một cỗ thuộc về kết đan cảnh khí tức, trực tiếp liền từ Vương Bảo Nhạc thể nội ầm vang tràn ra. Khí tức này khuếch tán ở giữa, Vương Bảo Nhạc con mắt cũng đột nhiên mở ra, hắn hô hấp dồn dập, mở ra trong hai mắt, lộ ra mờ mịt, lúc trước hắn tưởng rằng mộng cảnh liên bang ký ức, tại thời khắc này một lần nữa hiển hiện não hải, càng phát ra rõ ràng đồng thời, hắn cũng nhớ tới liên bang trong mộng chính mình. Tại ba vị tu sĩ ngoài hành tinh kia truy sát dưới, tiến vào trong sao hỏa minh khí, tiến vào thành trì trong lòng đất kia trong động quật, ngồi ở trên một chiếc thuyền cô độc màu đen, hắn càng là nhớ tới chính mình ngủ say trước, bên tai tựa hồ truyền đến một thanh âm quen thuộc già nua. Trong thanh âm kia, chỉ có hai chữ, minh mộng. Vương Bảo Nhạc trầm mặc, sau một lúc lâu ngẩng đầu, nhìn qua xuất hiện tại phía trước mình sư tôn Minh Khôn Tử. Sư tôn, ta... Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ, lời nói không đợi nói xong, hắn chú ý tới sư tôn thân thể, bây giờ đã lớn nửa mơ hồ giống như tiêu tán, mà theo lấy chính mình lời nói truyền ra, tốc độ tiêu tán này nhanh hơn, đây hết thảy, để Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động, trước đó hắn, đối với một màn này chỉ là u mê, nhưng hôm nay, trong lòng của hắn đã ẩn ẩn ý thức được, có lẽ, nơi này hết thảy, cũng là một giấc mộng, đây là một loại cảm giác nói không ra lời. Giống như là giống như ngủ không phải ngủ ở giữa, biết mình ngay tại giống như nằm mơ, mà minh mộng chi pháp, cũng tại thời khắc này hiện hiện trong đầu của hắn. Từng cái xác minh về sau, hắn tựa hồ có đáp án, nhưng vẫn là có quá nhiều không hiểu cùng mờ mịt. Trong lòng của hắn tràn ngập, trầm mặc chốc lát, Vương Bảo Nhạc đứng dậy, hướng về Minh Khôn Tử ôm quyền, thật sâu cúi đầu. Tiền, Vương Bảo Nhạc vừa mới nói một chữ liền dừng lại, sau đó trầm mặc xuống, thở sâu, hắn mở miệng lần nữa lúc, xưng hô đã đổi, sư tôn. Chương 460, mộng tỉnh. Chương 460, mộng tỉnh. Ngờ được Vương Bảo Nhạc đối với mình xưng hô. Minh Khôn Tử trong gương mặt hiền hòa, dáng tươi cười càng thêm ôn hòa, trong mắt càng là mang theo vui mừng. Tang Thương thanh âm lộ ra một cỗ lơ lửng không cố định chi ý, giống như từ đã lâu tuế nguyệt tiền chuyện đến, quanh quẩn ở trong vạn pháp các, quanh quẩn tại Vương Bảo Nhạc trong tâm thần. Ngươi đã hiểu. Nghe được câu này về sau, Vương Bảo Nhạc hô hấp bỗng nhiên gấp rút. Lúc trước hắn mặc dù ý thức được hết thảy trước mắt có lẽ cũng là mộng, có lẽ liên bang ký ức mới thật sự là chính mình, nhưng vẫn là đang nghe Minh Khôn Tử câu nói này về sau, trong lòng hiển hiện từng cơn sóng gợn. Đã hiểu à? Vương Bảo Nhạc trong khi thì thào nhìn bốn phía kiến trúc, những kiến trúc này giờ phút này đang cùng Minh Khôn Tử một dạng, đều đang từ từ mơ hồ, khiến cho ánh mắt của hắn có thể xuyên thấu ra ngoài, nhìn thấy phía ngoài dãy núi cung điện, nhìn thấy thương khung mây trắng, nhìn thấy từng đạo quen thuộc Minh Tông đệ tử thân ảnh ngay tại giữa không trung bay vọt lui tới. Bên tai của hắn còn có thể nghe được trận trận Minh Tông tiếng chuông, tựa hồ trước mắt còn nổi lên chính mình vẽ thi nhan hình ảnh cùng đủ loại cảnh tượng quen thuộc. Hồi lâu, Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng mở miệng, sư tôn, đây là minh mộng à? Minh Khôn Tử không có cho Vương Bảo Nhạc đáp án, chỉ là dáng tươi cười càng thêm nhu hòa, thân thể cũng càng phát ra bắt đầu mơ hồ, theo nó tay phải nâng lên vung lên ở giữa, lập tức từ hắn mơ hồ trong ống tay áo bay ra ba đám hắc mang, trôi lơ lửng ở Vương Bảo Nhạc trước mặt. Ba đám hắc mang này bất kỳ một cái nào đều chỉ có to như nắm tay, nhưng lại tràn ra khí tức kinh người cùng ba động khuếch tán tứ phương, trong mênh mông càng mang theo một loại nào đó lực lượng pháp tắc. Nhìn kỹ trong ba đám hắc mang này, theo thứ tự là một chiếc thuyền cô độc, một kiện áo bào đen, một cây mái chèo treo đèn. Ta Minh Tông đệ tử chỉ có đạt tới linh tiên cảnh lại trở thành minh tử mới có thể được ban cho ba loại minh khí chăn thả tinh không này. Bây giờ tuế nguyệt biến thiên, thiên đạo đã vẫn cũng không có những khuôn sáo kia. Minh Khôn Tử nhẹ giọng mở miệng, thanh âm trong tang thương càng phát ra mờ mịt, theo tay áo hất lên, lập tức ba đám hắc mang này trực tiếp liền dung nhập Vương Bảo Nhạc thể nội, tiến vào hắn trong minh đan, hóa thành ba đạo minh văn. Ngày đó bị ngươi độ hóa tam hồn, vi sư đã đem bọn chúng dung nhập trong minh khí này, trở thành khí linh. Đây hết thảy tuy chỉ là phát sinh ở trong minh mộng, nhưng lại là vi sư đơn độc vì ngươi sáng tạo minh mộng, cho nên ngươi sau khi tỉnh dậy, chỉ cần minh đan chi lực tản ra, liền có thể đem trong giấc mộng này hết thảy lạc ấn tại tam hồn kia trong trí nhớ, khiến cho chúng nó nguyên bản ký ức bị thay thế, từ đây chân chính thuộc về ngươi. Nghe đến mấy cái này, Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động, hắn cảm nhận được ly biệt. Tại trong Minh Tông này ký ức hiển hiện trước mắt, một cỗ không bỏ cảm giác hiển hiện trong lòng. Sư tôn, ngài là tại trong sao hỏa minh khí, người kêu gọi ta kia là ngài a? Vương Bảo Nhạc trầm mặc nửa ngày, nhẹ giọng mở miệng, cảm nhận được Vương Bảo Nhạc không bỏ. Minh Khôn Tử nâng lên tay mơ hồ, sờ lên đầu Vương Bảo Nhạc, dáng tươi cười càng thêm hòa ái. Sau một lúc lâu than nhẹ một tiếng, là ta, cũng không phải ta, Bảo Nhạc, Minh Tông đã vẫn, liền xem như lão phu cũng đều chỉ còn lại có tàn niệm. Hơi tàn tại Minh Tông chốn cũ, năm đó ngươi tu hành ra luồng thứ nhất minh hỏa lúc, lão phu cảm giác tỉnh lại, từ đầu đến cuối chú ý, cho đến lần này, thi triển minh mộng chi đạo, truyền cho ngươi minh pháp, cũng không biết, độ ngươi bái nhập Minh Tông, là đúng hay sai, nhưng ngươi nhớ kỹ, thế gian này không có chân chính đúng sai. Minh Tông mặc dù tiêu tán, nhưng nơi này không có thiện ác cừu hận, có chỉ là đại đạo chi tranh. Ta Minh Tông sở dĩ nguyện ý trở thành thiên đạo sứ giả, đó là bởi vì đây là đạo của Minh Tông, cho nên thiên đạo vẫn lạc, khiến cho Minh Tông đạo sụp đổ, cho nên Minh Tông tiêu tán. Mà ngươi, làm thế hệ này có lẽ còn sót lại minh tử, ngươi truy tìm bản tâm là đủ. Lời của hắn cũng nói rất rõ ràng, Vương Bảo Nhạc mặc dù bái nhập Minh Tông, nhưng học chỉ là pháp, cũng không bắt buộc nhất định phải tuân theo đạo của Minh Tông. Liền như là lúc trước hắn cùng vị ương tộc hoàng giả một trận chiến sau khi kết thúc. Trong lời nói hắn nói với Vương Bảo Nhạc, chỉ nhắc tới quá khứ cùng hiện tại, không có nói tương lai hai chữ. Minh Khôn Tử nói đến đây, giống như rất là cảm khái, trong mắt càng có hồi ức, phảng phất nghĩ đến đã từng chuyện cũ, thì thào nói nhỏ, vi sư năm đó cũng có một cái thiên tư kinh người đệ tử. Đáng tiếc, truy tìm bản tâm, liền xem như vi sư cũng là tại Minh Tông tiêu tán về sau. Mới nghĩ rõ ràng, bằng không mà nói, nếu là có thể tại năm đó chỉ có ngần ấy ngộ hắn. Minh Khôn Tử lắc đầu, than nhẹ một tiếng, thân thể càng phát ra mơ hồ. Đang muốn phất tay kết thúc trận này minh mộng, nhưng vào lúc này, nghe được Minh Khôn Tử lời nói này Vương Bảo Nhạc, dưới sự sững sờ, nhẹ giọng mở miệng, sư tôn, ngươi nói là Trần Thanh sư huynh. Một câu vốn là rất bình thường này, thông qua Minh Khôn Tử lời nói, Vương Bảo Nhạc tự nhiên mà vậy liền đoán được sư tôn chỗ sách đệ tử là ai. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, tại hắn câu nói này ai lối ra sát na, Minh Khôn Tử lại bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lộ ra kinh người chi mang. Thậm chí liền liền hô hấp cũng đều dồn dập lên, càng là liền ngay cả mảnh này minh mộng thế giới, cũng đều rung động, như muốn sụp đổ. Hiển nhiên, đây hết thảy đều là bởi vì Vương Bảo Nhạc câu nói này. Đối với Minh Khôn Tử tạo thành chấn động to lớn, trước đó chưa từng có. Bảo Nhạc, ngươi, làm sao biết Trần Thanh người này, là người khác nói cho ngươi, hay là, ngươi gặp được. Minh Khôn Tử nhìn qua Vương Bảo Nhạc, chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp không gì sánh được. Cái này để Vương Bảo Nhạc tâm thần chấn động, càng có mờ mịt, ta gặp được a, sư tôn ngươi không phải cũng nhìn được a. Vương Bảo Nhạc nói đến đây, bỗng nhiên con mắt trợn to, đáy lòng của hắn dâng lên một cái để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng suy đoán. Gặp được a, Minh Khôn Tử thì thào, ngẩng đầu nhìn về phía tả hữu, có chút ý tứ, thế nhưng là Bảo Nhạc, trận này minh mộng là sư tôn vì ngươi đơn độc sáng tạo ra, có chân thực, cũng có hư ảo. Mà vô luận chân thực hay là hư ảo, trong này, đều hẳn không có Trần Thanh người này mới đúng. Minh Khôn Tử lời nói, để Vương Bảo Nhạc hô hấp đột nhiên cứng lại, đây chính là hắn vừa rồi suy đoán, giờ phút này bị sư tôn chứng thực về sau, hắn tâm thần chấn động mãnh liệt hơn. Không có người này, vậy vì sao ta có thể nhìn thấy, Trần Thanh sư huynh còn dạy ta vẽ thi nhan, còn cùng ta nói bí mật của hắn. Vương Bảo Nhạc trong thì thào nói nhỏ, Minh Khôn Tử bỗng nhiên cười. Bảo Nhạc, ngươi người sư huynh này, khó lường a, ta vì ngươi thi triển minh mộng, mà hắn, là tại vì lão phu thi triển. Minh Khôn Tử không biết nghĩ tới điều gì, ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười kia mang theo hồi ức, càng có phức tạp, cuối cùng tay phải nâng lên, tại Vương Bảo Nhạc cái trán vỗ. Bảo Nhạc, duyên phận đã hết, sau này đường, ngươi truy tìm bản tâm là được, hiện tại, nên tỉnh lại. Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động mãnh liệt. Chỉ cảm thấy thiên địa thậm chí hết thảy đều tại thời khắc này nghịch chuyển, biến mơ hồ, đồng thời bên tai truyền đến trận trận tấm gương tổn hại âm thanh ken két, cho đến ý thức của hắn cũng đều tựa như rời đi thân thể, hướng về tinh không không ngừng mà bay đi. Càng là tại trong quá trình ý thức bay ra này, thời gian tựa như ở trước mặt của hắn lập tức cải biến, trôi qua tốc độ biến không gì sánh được nhanh chóng, phảng phất vô tận tuế nguyệt bị áp xúc tại trong một sát na. Hắn thấy được Minh Tông chỗ tinh vực, tại không biết bao nhiêu năm về sau, phát sinh một trận kinh thiên chi chiến. Hắn thấy được vị ương tộc hoàng giả, thấy được đếm không hết cường giả, mở ra một trận tinh không chiến tranh. Trận chiến này, chỉ là tại trước mắt của hắn thoáng một cái đã qua. Tùy theo toàn bộ Minh Tông, trở thành bụi bặm, cho đến bên tai tấm gương phá toái âm thanh, mãnh liệt đến cực hạn. Vương Bảo Nhạc ý thức tối đen, tiếp theo một cái chớp mắt, trong Thái Dương hệ. Sau hỏa lòng đất, trong minh khí thế giới dưới lòng đất dưới, trong vùng hư vô đen kịt kia, tại trên một chiếc thuyền cô độc màu đen khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Ngủ say Vương Bảo Nhạc, bỗng nhiên thân thể một cái giật mình, mở mắt ra, tại hắn mở mắt ra sát na, nó thể nội minh hỏa lập tức tràn ra băng hàn mang theo vù vù. Phảng phất là đem trong minh mộng hết thảy, mang về thân thể, lại trong nháy mắt cải biến, lập tức nhiều tầng mấy chục nhiều. Trong chốc lát liền ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành một viên minh đan, tùy theo mà đến, thì là Vương Bảo Nhạc tu vi khí tức, đột nhiên bộc phát. Cùng lúc đó, ở ngoài Thái Dương hệ, tại chỗ sâu tinh không vô tận kia, có một chỗ khu vực, bị liệt là vị ương vũ trụ thập đại cấm khu một trong. Nơi đây tràn đầy vết nứt không gian, tràn ngập đếm không hết hài cốt cùng tinh không ảm diệt phong bạo. Người sống tiến vào, cửu tử nhất sinh, mà giờ khắc này, ở trong khu vực này, tại trong đông đảo thi hài kia, có một tòa bia đá tàn phá, chậm rãi trôi nổi, tại bia đá tàn phá này bên cạnh, giờ phút này lại có một người nam tử trung niên, chắp tay sau lưng, yên lặng nhìn chăm chú. Nam tử này mặc một thân cổ lão áo bào đen, nhìn không ra tu vi, nhưng liền xem như vết nứt không gian đáng sợ kia đụng chạm tới hắn, cũng đều tự hành sụp đổ. Từ đó có thể thấy được, người này tu vi đã đến cảnh giới quỷ thần khó liệu, mà nó trước mặt bia đá tràn ra tang thương chi ý, giống như tồn tại quá lâu tuế nguyệt, trên đó phảng phất đã từng khắc lấy đại lượng danh tự, mà bây giờ những danh tự kia đều đã ảm đạm, duy chỉ có một cái tên chớp động ánh sáng kỳ dị. Danh tự này chính là Trần Thanh. Nếu như Vương Bảo Nhạc ở chỗ này, như vậy hắn nhất định có thể nhận ra tấm bia đá này chính là Minh Tông Minh Tử Bia, mà nam tử trung niên kia cùng trong Minh Mộng sư huynh Trần Thanh, ngoại trừ niên kỷ có chút biến hóa bên ngoài, cơ hồ giống nhau như đúc. Người này chính là Trần Thanh. Nhìn qua bia đá, Trần Thanh ánh mắt tại trên danh tự của mình nhìn hồi lâu, sau đó tay phải bỗng nhiên nâng lên, dùng ngón tay tại tấm bia đá này tên của mình bên cạnh, nhất bút nhất họa khắc xuống ba chữ, chính là Vương Bảo Nhạc. Có thể danh tự này mới vừa xuất hiện, chớp động mấy lần về sau, liền lập tức ảm đạm, giống như tấm bia đá này không thừa nhận. Nhưng ngay lúc Vương Bảo Nhạc danh tự muốn tán đi trong nháy mắt, Trần Thanh nhàn nhạt mở miệng, năm đó ngươi không thừa nhận tên của ta, cho nên ta diệt ngươi một nửa thân bia. Hiện tại, ngươi có thể đem sư đệ ta danh tự tán đi, ngươi thử nhìn một chút sẽ có kết quả như thế nào. Theo Trần Thanh mở miệng, tấm bia đá này lập tức chấn động, sau một hồi khá lâu, giống như rất khuất nhục lựa chọn thỏa hiệp, tên Vương Bảo Nhạc không còn ảm đạm, mà là bắt đầu chớp động sáng tỏ chi mang. Chương 461, biến mộng làm thật. Chương 461, biến mộng làm thật. Cổ lão Minh Tông có quá nhiều không thể tưởng tượng nổi đạo pháp thần thông. Tỷ như Minh Mộng chi pháp này, chính là như vậy, tiêu hao tự thân đạo nguyên, làm cho người nhập mộng, vì đó đơn độc sáng tạo một giấc mơ, tại trong mộng cảnh này truyền thụ công pháp, truyền thụ hết thảy liên quan tới Minh Tông hệ thống, mà ở trong giấc mộng khiến cho Vương Bảo Nhạc tu vi đột phá minh khí. Trên thực tế chính là Minh Khôn Tử đạo nguyên biến thành. Cho nên, dù là chỉ là trong mộng đột phá, có thể về tới trong hiện thực Vương Bảo Nhạc, trong linh hồn nó sớm đã ẩn chứa đầy đủ nó đột phá minh khí. Cho nên mới có thể đang thức tỉnh mở mắt ra một sát na kia. Nó thể nội minh hỏa, tự động hình thành, không ngừng mà điệp ra, cho đến trùng điệp đến 81 đạo, triển khai kịch biến. Tại trong kịch biến này, liền tựa như đem Vương Bảo Nhạc ở trong giấc mộng đột phá một màn một lần nữa trình diễn. Mắt Trần có thể thấy, khí tức của hắn ngay tại không ngừng kéo lên, khí thế của hắn ầm vang bộc phát dưới, thể nội minh đan triệt để hình thành. Tại minh đan này hình thành trong nháy mắt, kinh người minh khí từ trong tràn ra, tựa như biển cả đồng dạng, tràn ngập Vương Bảo Nhạc kinh mạch toàn thân, những nơi đi qua, ken két thanh âm quanh quẩn ở giữa, kinh mạch của hắn đều tại bị phi tốc phát triển. Một cỗ so trong mộng cảnh còn cường hãn hơn khí thế, cũng tại thời khắc này từ trên thân nó kéo dài quật khởi, tiếng oanh minh càng là truyền khắp tứ phương hư vô, mà Vương Bảo Nhạc thân thể cũng tại trong chấn động, âm thanh ken két kia phi tốc biến thành trận trận tựa như lôi đình tiếng vang, tựa hồ tu vi đột phá đưa tới thân thể biến hóa, tại thời khắc này càng rõ ràng hơn, khiến cho khoanh chân ngồi tại trên tàu thuyền hắn, toàn thân cao thấp tràn ra trận trận hắc khí, nhìn rất là kinh người. Hắc khí kia trong khi không ngừng mà khuếch tán quay cuồng, dần dần bốc cháy lên, tạo thành băng hàn chi hỏa, bỗng nhiên tứ tán dưới, lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một cái vòng xoáy. Tại dưới ầm ầm chuyển động này, Vương Bảo Nhạc tóc không gió mà bay, xa xa xem xét, giờ khắc này hắn càng giống là ma thần đồng dạng, thậm chí hắn tròn vo thân thể, phảng phất cũng đều gầy một chút, trong lúc mơ hồ lộ ra uy nghiêm, đồng thời trận trận vượt qua trúc cơ rất rất nhiều ba động cùng uy áp, cũng rõ ràng cho hắn biết, chính mình không còn là trúc cơ, mà là bước vào kết đan cảnh, thậm chí đều không cần đi cố ý xem xét, hắn liền có thể cảm nhận được, tại chỗ đan điền của mình, tại trên thanh liên cùng phệ chủng dung hợp, nhiều hơn một cái, Nụ hoa này cơ hồ là tại minh đan hình thành trong nháy mắt ngưng tụ ra. Sát na nở rộ, hình thành hoa sen đồng thời, nó cánh hoa rơi xuống, hóa thành bàng bạc minh khí, mà theo cánh hoa bay xuống, trong đó bỗng nhiên xuất hiện một cái đài sen, nguyên bản thanh liên, chỉ có một cái đài sen, trong đó có thể kết xuất hạt sen, phát ra trận trận thanh linh khí tức, mà bây giờ lại là xuất hiện đài sen thứ hai. Đài sen này rõ ràng không giống với toàn thân màu đen, tràn ra trận trận minh khí đồng thời, càng có u mang vờn quanh, thậm chí cẩn thận đi xem, đó có thể thấy được, đài sen thêm ra này, trong đó ẩn chứa, chính là minh đan, cũng chính là bởi vì minh đan ở bên trong, đài sen thứ hai ẩn hóa ra này, vô luận là khí thế hay là cho người cảm giác, liền tựa như một vầng mặt trời, rõ ràng siêu việt đài sen thứ nhất, giống như tại trên phẩm chất, liền có chỗ khác biệt. Như vẻn vẹn như vậy thì cũng thôi đi, nhưng tất cả những thứ này dị biến hiển nhiên còn chưa kết thúc. Vương Bảo Nhạc thấy rõ ràng, tại đóa đài sen thứ hai bên cạnh, giờ phút này tựa hồ còn có đóa đài sen thứ ba hình thức ban đầu. Cái kia đồng dạng là một nụ hoa, trong nụ hoa này chớp động thiểm điện hình cung, nhưng tựa hồ còn thiếu khuyết một chút để nó nở rộ chất dinh dưỡng. Cho nên giờ phút này còn không cách nào nở hoa, nhưng có thể tưởng tượng, một khi nụ hoa này nở rộ, Vương Bảo Nhạc thể nội sẽ xuất hiện đài sen thứ ba, một cái là minh đan, một cái là lôi đan, như vậy thanh liên nguyên bản đài sen ẩn chứa lại là cái gì? Vương Bảo Nhạc giờ phút này ý thức còn có chút mơ hồ, chỉ là bản năng tại phát giác đây hết thảy về sau hiển hiện suy tư, nhưng suy tư này không có tiếp tục quá lâu, theo đầu óc hắn dần dần rõ ràng, trong minh mộng hết thảy trong nháy mắt hiện lên ở trước mắt, khiến cho thân thể của hắn chấn động, hô hấp cũng trở nên hỗn loạn đứng lên. Minh mộng, minh tông, Vương Bảo Nhạc cúi đầu xuống, đáy lòng hiển hiện phức tạp đồng thời. Hắn nghĩ tới chính mình rời đi minh tông trước, nhìn thấy minh tông diệt vong, chỉ là một khắc này tựa hồ là vĩnh cửu tuế nguyệt áp súc tại trong nháy mắt trôi qua. Vương Bảo Nhạc không biết phía sau lại xảy ra chuyện gì, mà hắn cũng không có đầy đủ tư liệu đi biết được. Giờ phút này trong trầm mặc, ngồi tại trên thuyền cô độc hắn, không chậm trễ chút nào lấy ra mặt nạ màu đen. Tiểu tỷ tỷ, cầm mặt nạ, Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng mở miệng, trong thanh âm mang theo phiền muộn, có thể hay không đưa ngươi biết liên quan tới minh pháp cùng chúng ta minh tông hết thảy. Nói cho ta biết, Vương Bảo Nhạc trầm thấp lời nói, khiến cho mặt nạ màu đen này chớp động một chút, sau một lúc lâu, trong đầu của hắn truyền đến tiểu tỷ tỷ thanh âm, ngươi vừa mới ngủ say về sau, ý thức biến mất, ta đi chúng ta minh tông. Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ, nhưng hắn lời nói lại là để tiểu tỷ tỷ trầm mặc. Sau một lúc lâu, tiểu tỷ tỷ thanh âm mang theo một tia mỏi mệt, tại Vương Bảo Nhạc trong đầu quanh quẩn, chúng ta minh tông lịch sử, bởi vì năm đó trận kia hạo kiếp đã xuất hiện đứt gãy, theo minh tông biến mất, hậu nhân chỉ có thể từ trong một chút dấu vết để lại thôi diễn một chút đã từng lịch sử, tựa hồ nó hủy diệt cùng vị ương tộc có quan hệ, liền xem như ta cũng chỉ có thể xem như minh tông cách đời truyền nhân thôi, cũng không hiểu biết chân tướng, bất quá căn cứ những dấu vết để lại kia chỗ thôi diễn minh tông trong quá trình vẫn lạc tựa hồ xuất hiện một chút phản bội. Tiểu tỷ tỷ nói đến đây tựa hồ có chút nói không được nữa, ngữ tốc trở nên chậm, tựa như đang nhớ lại, lại tốt giống như tại trầm ngâm nên như thế nào đi nói tiếp. Còn không chờ nàng nhớ lại, Vương Bảo Nhạc liền bỗng nhiên ngẩng đầu, hô hấp một trận, quả nhiên là dạng này, ta đã hiểu, vị ương tộc nắm giữ người sống chi lực, minh tông có được vãng sinh chi năng, thay mặt thiên đạo hành tẩu tinh không, sinh tử chi đạo phân tranh này, cuối cùng lấy minh tông tiêu tán kết thúc, cho nên sư tôn mới nói, thiên đạo vẫn lạc, còn phản bội, mặt khác minh chủ chỗ minh tông ta không biết tình huống. Bất quá sư tôn chỗ minh tông, có lẽ kẻ phản bội, là, sư huynh, a, tiểu tỷ tỷ sững sờ. Nếu như thời khắc này nàng huyễn hóa ra đến, nó biểu lộ nhất định là một mặt mộng mang. Sau một lúc lâu, nàng ho nhẹ một tiếng, không có lại tiếp tục mở miệng, mà giờ khắc này Vương Bảo Nhạc, theo thì thào nói nhỏ, trong đầu đem tiểu tỷ tỷ lời nói cùng mình biết những vật kia dung hợp lại cùng nhau, dần dần tạo thành cả sự kiện đại khái hình dáng. Hồi lâu, hắn thở sâu, đem tất cả suy nghĩ này chôn ở đáy lòng về sau. Từ trên thuyền cô độc đứng lên, nhìn qua bốn phía hư vô, hắn trong trầm mặc xoay người, hướng về phía trước thật sâu cúi đầu, thẳng lưng lúc, hắn nhắm mắt lại, qua đại khái thời gian mấy hơi thở về sau, khi hắn hai mắt đóng mở lúc, trong mắt của hắn lộ ra một vòng hàn mang, khí linh, còn có tu sĩ ngoài hành tinh. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, cúi đầu nhìn một chút dưới chân thuyền cô độc, thể nội minh đan chấn động ở giữa, một cỗ kinh người minh khí, từ nó thể nội âm vang bộc phát, hướng về bốn phía không ngừng quay cuồng lúc, hắn khẽ quát một tiếng, thuyền linh, trong thanh âm này, ẩn chứa Vương Bảo Nhạc minh đan tu vi, càng có một cỗ hắn ở trong minh mộng, hình thành thuộc về minh tông loại, khí thế bá đạo chăn thả tinh không, áp đảo phía trên chúng hồn kia, giờ phút này quanh quẩn ở giữa, bốn phía hư vô nhận nó minh khí ảnh hưởng, phát ra tiếng oanh minh, càng là ở phía trước của hắn, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy này trong khi âm âm chuyển động, có một đại hán thân ảnh, cấp tốc ngưng tụ ra, ngay từ đầu hay là mơ hồ, nhưng ngắn ngủi mấy tức ở giữa, liền vô cùng rõ ràng, đại hán này, Vương Bảo Nhạc không xa lạ gì, đúng là hắn ở trong minh mộng, hồn bị hắn độ hóa háo sắc không gì sánh được kia. Chỉ bất quá giờ phút này đại hán, từ từ nhắm hai mắt, thân thể càng rõ ràng, thì càng có thể nhìn ra nhiều chỗ tàn phá, cả người khí tức yếu ớt, nhưng nó trên thân tràn ra triệu hoán chi ý, khiến cho Vương Bảo Nhạc lập tức liền minh bạch, triệu hoán chính mình tiến vào nơi này, chính là hồn này, sư tôn nói, kêu gọi ta, là hắn, cũng không phải hắn, ý nghĩa có lẽ là, lão nhân gia ông ta, mượn nhờ hồn này đối với ta triệu hoán. Nhìn qua trước mắt hồn đại hán này, Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ lúc, ánh mắt cũng nhu hòa xuống tới, nhưng việc, vẫn là phải đi làm, thế là lúc bấm niệm pháp quyết, thể nội minh đan chuyển động, trên đó trong minh mộng một đạo trong ba đạo minh văn minh khôn tử đưa cho. Sát na biến mất, xuất hiện ở Vương Bảo Nhạc trước mặt, thẳng đến đại hán mà đi, trong nháy mắt liền lạc ấn tại mi tâm của nó, dung nhập trong thần hồn, tựa như thay thế nó nguyên bản ký ức, in dấu xuống. Minh khôn tử chỗ tạo nên minh mộng ký ức, việc này hoàn thành mới đại biểu thuyền linh này chân chính thuộc về Vương Bảo Nhạc, trong mộng hết thảy biến thành sự thật. Đại hán này thân thể chấn động, nhắm hai mắt bỗng nhiên mở ra, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, trong mắt lộ ra cuồng nhiệt, lập tức cúi đầu, ôm quyền thật sâu cúi đầu, thuyền linh bái kiến chủ nhân. Chương 462 quý vị. Tại thuyền linh này hồn thể bên trên, lạc ấn Vương Bảo Nhạc minh văn trong nháy mắt, theo nó bái kiến, một cỗ kỳ dị cảm giác, từ Vương Bảo Nhạc tâm thần bên trong hiển hiện, tựa hồ hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể quyết định thuyền linh này sinh tử. Loại cảm giác này, Vương Bảo Nhạc không xa lạ gì, đó chính là hắn tại Minh Tông lúc, đối với cái kia ba cái bị chính mình độ hóa hồn, có phán quyết chi lực, tiếp đó, chính là Bảo Linh cùng Tưởng Linh. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, nghĩ đến cái kia hai cái khí linh trước đó đối với mình đủ loại ác ý. Liền hừ lạnh một tiếng, giờ phút này đứng tại màu đen trên thuyền cô độc, tay phải hắn nâng lên vung lên ở giữa. Lập tức tàu thuyền này oanh minh, hướng về phía trước cấp tốc mà đi, trực tiếp liền dung nhập hư vô, biến mất không còn tăm hơi. Lúc xuất hiện, đã ở thế giới dưới lòng đất tầng thứ ba, tòa thành trì kia trung tâm trên quảng trường. Thời khắc này thế giới dưới lòng đất tầng thứ ba, vô luận là lão giả hay là bé trai, đều rất khẩn trương, bọn hắn không biết Vương Bảo Nhạc tiến vào hố sâu hang động về sau sẽ xuất hiện biến hóa gì, nhưng tâm thần bên trong đều tràn ngập sát khí, muốn giết Vương Bảo Nhạc chi tâm, cực kỳ mãnh liệt, có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn không cách nào tự mình động thủ. Thế là đã sớm triệu tập thế giới dưới lòng đất bên trong tất cả cường hãn hung thú, hội tụ tại huyệt động kia bên ngoài, chờ đợi Vương Bảo Nhạc xuất hiện. Trên thực tế bọn hắn cũng thử qua điều khiển đám hung thú này tiến vào hang động. Có thể huyệt động này bên trong tồn tại bích chướng, ngăn cản bất luận tồn tại gì tiến vào, cho nên quốc sư cùng bé trai dù là lại lo lắng, cũng đều chỉ có thể ở bao bên ngoài vây, mà liền tại bọn chúng đáy lòng lo lắng. Đàn thú vây quanh bên ngoài hang động giờ khắc này, trong lúc bỗng nhiên, thiên địa biến sắc, phong vân nghịch chuyển, tiếng vang ầm ầm bỗng nhiên bộc phát bên trong, đại địa run rẩy. Trong nháy mắt sụp đổ, mặt đất đã nứt ra từng đạo khẽ hở thật lớn, một cỗ kinh người chi lực từ lòng đất mạnh mẽ mà lên, trực tiếp liền tạo thành phong bạo, ngập trời bộc phát ở giữa, theo mặt đất sụp ra trở thành đá vụn, văng khắp nơi bát phương, những cái kia vây quanh tại bên ngoài hang động hung thú, cũng đều từng cái phát ra thê lương gào thét, trong nháy mắt bị cỗ đại lực này quét ngang, chật vật lùi lại, Một màn này quá mức đột nhiên, quốc sư lão giả cùng bé trai đều thần sắc đại biến hãi nhiên ở giữa. Theo mặt đất đổ sụp, một chiếc to lớn màu đen thuyền cô độc, trực tiếp liền từ lòng đất xuyên thấu mà ra. Theo tiếng oanh minh quanh quẩn, chiếc này thuyền cô độc màu đen trực tiếp liền xông ra đại địa. Xuất hiện ở lão giả cùng bé trai trong mắt lúc, bọn chúng lập tức liền thấy được trên thuyền cô độc, gác tay mà đứng Vương Bảo Nhạc. Một cỗ không nói ra được tim đập nhanh cảm giác, trong nháy mắt liền hiện lên ở quốc sư lão giả cùng bé trai tâm thần bên trong. Bọn chúng sắc mặt cấp tốc biến hóa ở giữa, đối với Minh Tông e ngại ký ức, cũng đều trong nháy mắt tất cả đều hiển hiện, nhất là bé trai, giờ phút này thân thể run lên ở giữa, trong mắt lộ ra hung tàn cùng điên cuồng, phát ra một tiếng bén nhọn gào thét. Tại cái này bén nhọn gào thét dưới, những cái kia bị quét về phía bốn phía hung thú, giống bị kích thích, từng cái phát ra gào thét, dù là có đến từ tâm thần bên trong rung động túc, cũng đều mắt đỏ, hướng về Vương Bảo Nhạc nơi này điên cuồng vọt tới. Làm can, Vương Bảo Nhạc trong mắt băng hàn, nhàn nhạt mở miệng ở giữa, theo nó tâm niệm vừa động, lập tức dưới chân màu đen thuyền cô độc bỗng nhiên liền có hắc mang lóe lên, tựa như gợn sóng, trực tiếp hướng về bốn phía trong nháy mắt quét ngang, những nơi đi qua, những cái kia vọt tới hung thú, trực tiếp liền run rẩy kịch liệt, căn bản là không cách nào chống cự, dù là bọn chúng tu vi lại cao hơn, có thể bọn chúng hình thành, cùng minh khí có trực tiếp liên quan, có thể nói là bị minh khí tràn ra khí tức cải biến. Từ đó tiến hóa đi ra, huyết nhục của bọn nó bên trong, liền ẩn chứa thiếu hụt, cái này thiếu hụt, khiến cho bọn chúng tại đối mặt minh khí. Đối mặt Vương Bảo Nhạc lúc, căn bản là yếu ớt không chịu nổi một kích, giờ phút này theo gợn sóng quanh quẩn, phanh phanh thanh âm lập tức truyền ra, chỉ gặp những hung thú kia, từng cái trực tiếp liền nổ tung, tựa như ở trong thiên địa, nở rộ từng đóa sáng chói huyết hoa. Một màn này, dễ như trở bàn tay, rung động bát phương đồng thời, cũng làm cho bé trai nơi đó, hai mắt co vào, có thể nó hiển nhiên hung tính cực lớn. Dù là biết rõ Vương Bảo Nhạc thể nội minh hỏa đối tự thân có cực lớn tổn thương, có thể nó vẫn là không có lựa chọn bỏ chạy, mà là phát cuồng, trong mắt hoàn toàn đỏ đậm, phất tay càng đem bốn phía hung thú sụp đổ nổ tung máu tươi. Trực tiếp dẫn đạo mà tới, phóng nhãn nhìn lại, những máu tươi này trong nháy mắt ngưng tụ, tựa như tạo thành huyết hà, trực tiếp liền vờn quanh tại bé trai bốn phía, tạo thành áo giáp màu đỏ ngòm phòng hộ, giống như muốn dùng cái này chống cự minh hỏa. Tại cái này phòng hộ bên trong, bé trai rít gào lên, đem tốc độ bộc phát đến cực hạn, hướng về Vương Bảo Nhạc, xông lên mà ra, đối mặt hung tàn vọt tới bé trai, Vương Bảo Nhạc thần sắc như thường, nếu là đổi minh mộng trước, đáy lòng của hắn không có đủ ưu thế, có thể ở trong minh mộng minh tông bên trong, hắn gặp được nhiều lắm hồn, cũng cảm nhận được minh tông đối với hồn áp chế, lại tự thân càng là những nơi đi qua, tất cả hồn đều e ngại. Dạng này tâm lý ưu thế, liền khiến cho hắn đối với tiến đến bé trai, căn bản cũng không để ý, lại càng không cần phải nói, ở trong minh mộng, đứa bé trai này vẫn là bị hắn tự tay độ hóa. Dù là đây chẳng qua là trong mộng ký ức, có thể chỉ cần trong cơ thể hắn minh đan minh văn in dấu lên đi, đứa bé trai này ký ức liền sẽ bị cải biến, cùng trong mộng như một. Đây hết thảy, liền khiến cho Vương Bảo Nhạc không có chút nào mà thay đổi, chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Ồn ào, giữa lời nói, Vương Bảo Nhạc tay phải nâng lên, ngón tay có chút vung lên, như hắn ở trong minh mộng cho hồn hội họa đồng dạng. Bắt đầu, phác họa thi nhan, một chỉ rơi xuống, cái kia thét lên vọt tới bé trai thân thể chấn động mạnh một cái. Một cỗ nó căn bản là không cách nào chống cự lực lượng. Không nhìn nó ngoài thân thể huyết sắc phòng hộ, trực tiếp liền rơi vào nó hồn thể bên trên, liền tựa như có một cây bút, tại nó hồn thể bên trên. Nhẹ nhàng vừa rơi xuống, trong chốc lát, miệng của nó liền trực tiếp biến mất, tiếng thét chói tai cũng im bặt mà dừng. Bé trai thân thể bỗng nhiên run rẩy, trong mắt lộ ra hoảng sợ trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc tay phải lần nữa vung lên, lập tức bé trai nửa cái thân thể, thật giống như bị xóa đi, trực tiếp biến mất. Lần này, trong mắt của nó đã không chỉ là hoảng sợ, mà là biến thành hãi nhiên, đã đều muốn bị nó quên hồn phi phách tán cảm giác. Thật giống như ký ức chỗ sâu đại khủng bố, như hóa thành nước biển, trực tiếp liền đem hắn bao phủ, khiến cho đứa bé trai này lập tức run rẩy, trong mắt thậm chí đều lộ ra tuyệt vọng cùng cầu khẩn. Đây là Minh Tông đối với hồn áp chế, đây là minh tử đối với khí linh áp chế, đây là không nhìn tu vi chế tài, dù là Vương Bảo Nhạc chỉ là kết đan, đứa bé trai này rõ ràng cấp độ cao hơn, có thể nó chỉ cần là khí linh, chỉ cần nó hồn không có đột phá một loại nào đó cực hạn. Như vậy thì muốn bị Vương Bảo Nhạc công pháp hoàn toàn áp chế. Còn không quỳ xuống, thấy được bé trai trong mắt cầu khẩn, Vương Bảo Nhạc ngón tay một trận, bình tĩnh mở miệng, cơ hồ tại hắn lời nói truyền ra trong nháy mắt, đứa bé trai này liền phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ xuống, bởi vì hắn nửa người dưới đã biến mất, cho nên cái gọi là quỳ, trên thực tế chính là trực tiếp nằm trên đất, cái trán liên tục đụng địa, giống như tại dập đầu, một màn này, trực tiếp liền đem cách đó không xa Quốc sư lão đầu bị hù cơ hồ muốn hồn phi phách tán, La Thất Thanh, Thi Nhan, thân thể nó run rẩy, không có nửa điểm chần chờ, bỗng nhiên liền cấp tốc lui lại, giờ phút này ý niệm duy nhất trong đầu, chính là trốn, thậm chí cũng không kịp đi cân nhắc, chính mình muốn chạy trốn tới đâu, lại có thể trốn tới đâu, muốn chết. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu, lạnh lùng mắt nhìn ngay tại cấp tốc đi xa lão giả, không có tiếp tục triển khai Thi Nhan chi pháp, mà là trong đôi mắt trong nháy mắt hiển hiện màu đen. Cái này màu đen tựa như mực đồng dạng cấp tốc tràn ngập. Sát na liền đem Vương Bảo Nhạc tất cả tròng trắng mắt chỗ đều nhuộm thành vì màu mực. Ở tại hai mắt hoàn toàn đen kịt sát na, theo trong cơ thể hắn minh đan đài sen vận chuyển, lập tức từ bên trong thân thể của hắn lại vươn một cái hư ảo đại thủ. Bàn tay này một dạng đen kịt, tại xuất hiện trong nháy mắt, bốn phía sát na băng hàn không gì sánh được, ngay tại dập đầu bé trai, thân thể càng run rẩy, thậm chí nó trong mắt hãi nhiên sợ hãi, tại thời khắc này cũng đều so trước đó còn mãnh liệt hơn quá nhiều. Dù là những cái kia không có tử vong hung thú, cũng đều từng cái run rẩy, sợ hãi vô tận ở giữa, cái này từ Vương Bảo Nhạc thể nội duỗi ra đại thủ, bỗng nhiên xông ra, thẳng đến, nơi xa bỏ chạy lão giả mà đi, dẫn hồn. Quốc sư lão giả phát ra rít lên một tiếng, trong mắt lộ ra tuyệt vọng, muốn tránh đi, nhưng lại không làm được. Cái kia dẫn hồn chi thủ sát na tới gần, một thanh liền đem hắn bắt lấy, mặc cho hắn giãy giụa như thế nào cũng đều là chuyện vô bổ. Bỗng nhiên kéo một cái phía dưới, trực tiếp liền đem nó lôi đến đứng tại trên tàu thuyền Vương Bảo Nhạc trước mặt. Vương Bảo Nhạc mắt lạnh nhìn bị dẫn hồn tay nắm lấy lão giả, lại nhìn mắt trong run rẩy còn tại dập đầu bé trai. Tay phải nâng lên vung lên ở giữa, nó minh đan bên trên hai đạo minh văn, sát na bay ra, trực tiếp lạc ấn tại hai hồn trên thân, hai cái này khí linh thân thể chấn động, không còn run rẩy, lúc ngẩng đầu trong mắt hiển hiện cuồng nhiệt, trí nhớ của bọn nó đã bị thay thế, tại trong trí nhớ của bọn chúng là Vương Bảo Nhạc tự mình độ hóa, đồng thời cũng là thuộc về Vương Bảo Nhạc khí linh, còn không trở về vị trí cũ. Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng ở giữa, tản ra dẫn hồn tay, lập tức quốc sư kia lão giả thân thể nhoáng một cái, hóa thành một kiện áo bào đen, thẳng đến Vương Bảo Nhạc, xuyên tại trên người hắn. Cùng lúc đó, theo Vương Bảo Nhạc tay phải nâng lên, bé trai cũng lắc mình biến hóa, trực tiếp hóa thành một cây màu đen mái chèo treo đèn, rơi vào Vương Bảo Nhạc trong tay, bị hắn một thanh nắm chặt. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới dưới lòng đất, thiên địa cùng chấn, còn có phía trên tầng thứ hai, tầng thứ nhất, thậm chí toàn bộ minh khí đều tại mãnh liệt rung động. Xa xa xem xét, thuyền cô độc màu đen bên trên, mặc áo bào đen Vương Bảo Nhạc, khí tức cả người cũng đều cải biến. Nó trong tay nắm chặt mái chèo, treo ngọn đèn kia đang tản ra trận trận u quang. Giờ khắc này, nếu như Triệu Phẩm Phương ở chỗ này, như vậy hắn nhất định sẽ rung động kích động phát hiện. Trước mắt Vương Bảo Nhạc, tựa hồ cùng khiến cho cuồng nhiệt bích họa bên trong thân ảnh trùng điệp, giống nhau như đúc. Chương 463, trung phẩm thần binh. Chương 463, trung phẩm thần binh. Đang nắm chắc mái chèo treo đèn này, cùng mặc vào hắc bào sát na, Vương Bảo Nhạc đứng tại thế giới dưới lòng đất này giữa thiên địa. Hai mắt nhắm nghiền, trong óc của hắn tại thời khắc này, hình như có thiên lôi oanh minh, dần dần nổi lên một bức hình ảnh. Trong hình ảnh này, là một chiếc khổng lồ kinh người thuyền cô độc, thuyền này chôn sâu lòng đất. Nó lớn nhỏ chừng mấy chục vạn trượng, toàn thân màu đen, đồng thời có thể nhìn thấy cơ hồ hơn 9 phần 10 khu vực đều tồn tại đại lượng vết nứt cùng tàn phá, tiếp tục không ngừng minh khí từ những địa phương phá toái này tràn ra, dung nhập vào trong đất bùn, ảnh hưởng tới càng lớn phạm vi lòng đất, khiến cho nguyên một phiến bàng bạc khu vực tựa như muốn hóa thành minh thổ. Một màn này có chút không phù hợp logic, bởi vì dựa theo bình thường phán đoán, một chiếc tàn phá chín thành tàu thuyền đã sớm hẳn là đổ sụp, không còn hình dáng, mà trong đầu của hắn hiển hiện chiếc này, tựa hồ có một cỗ kỳ dị chi lực chèo chống, khiến cho nó dù là phá toái hơn 9 phần 10, nhưng vẫn như cũ còn miễn cưỡng duy trì tàu thuyền hình dáng. Thuyền này chính là Minh Chu, chôn sâu ở sau hỏa lòng đất, ảnh hưởng tới toàn bộ sau hỏa khí tức, mà lòng đất khuếch tán minh khí, cũng lan tràn hơn phân nửa sau hỏa, cải biến một chút giống loài tiến hóa tiến trình, khiến cho đại lượng sinh vật kỳ dị, tựa như tiến hóa đột biến đồng dạng, nhanh chóng sinh trưởng, từ đó có thú triều, đồng thời cũng ảnh hưởng tới thi thể, khiến cho trong thú triều xuất hiện cổ thi. Sở dĩ có thể làm được điểm này, ngoại trừ Minh Chu này cường hãn kinh người bên ngoài, còn có một nguyên nhân, đó chính là sao hỏa lòng đất minh khí, cũng không phải là chỉ là Minh Chu, còn có một cây mái chèo treo đèn, còn có một cái áo bào đen. Tại Vương Bảo Nhạc não hải trong tấm hình, tại bên cạnh Minh Chu này, để đó một cây đồng dạng to lớn mái chèo. Mái chèo này một dạng tàn phá, lại hư hao càng nghiêm trọng hơn, thậm chí chỉ còn lại có non nửa. Trong đó đèn cùng đầu mái chèo đã biến mất, tựa hồ xinh xinh đứt gãy, chẳng biết đi đâu. Mà tại Minh Chu một bên khác, chôn lấy áo bào đen, đồng dạng như vậy, chỉ còn lại có tàn phá non nửa, mặt khác bộ phận đã không biết rơi vào phương nào. Ba loại minh khí này chung vào một chỗ, mới xem như Minh Tông Minh Tử hoàn chỉnh minh khí. Hồi lâu, Vương Bảo Nhạc mở mắt ra, đáy lòng tràn đầy vẻ rung động, hắn rõ ràng trên người mình áo bào đen cùng dưới chân tàu thuyền, còn có trong tay mái chèo treo đèn, đều là hư ảo mà ra, không phải thực chất, nhưng vẫn là bị ba loại minh khí này thực chất chỗ chấn động. Không trọn vẹn đến trình độ như vậy, lại vẫn có được loại khí thế này, có thể ảnh hưởng sau hỏa lòng đất, cải biến giống loài tiến hóa, thậm chí còn có thể trong đó hình thành thế giới dưới lòng đất ba tầng này. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, thở sâu, hắn bây giờ đã minh bạch, mình bây giờ vị trí trên thực tế chính là minh khí nội bộ, hiển nhiên nội bộ này ẩn chứa một loại nào đó không gian càn khôn chi pháp, cho nên huyễn hóa ra ba tầng thế giới, nó lớn nhỏ càng kinh người hơn. Bất quá lạc ấn ba khí linh này, Vương Bảo Nhạc giờ phút này đã coi như là minh khí này chủ nhân. Hắn có thể cảm nhận được, ba kiện minh khí này sở dĩ vô cùng to lớn, là bởi vì tàn phá quá mức nghiêm trọng, đã mất đi biến hóa lớn nhỏ năng lực, mà một khi bọn chúng khôi phục được trình độ nhất định, liền có thể theo tâm hắn niệm khẽ động, tùy ý biến hóa lớn nhỏ. Ba loại minh khí này, nếu như có thể khôi phục lại đỉnh phong, lại sẽ cường hãn tới trình độ nào? Vương Bảo Nhạc đáy lòng chấn động ở giữa, trên thực tế đã có đáp án. Dựa theo hắn ở trong minh mộng đối với minh khí hiểu rõ, hắn biết nếu như minh khí này khôi phục, như vậy đích đích xác xác có thể trở thành minh tử chăn thả tinh không lợi khí. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc tâm tình kích động không thôi. Sau một lúc lâu hắn thở sâu, bỗng nhiên mở miệng, khí linh, báo cáo các ngươi một chút riêng phần mình minh khí trình độ hư hại. Theo Vương Bảo Nhạc lời nói truyền ra, rất nhanh trong óc của hắn liền quanh quẩn bé trai các loại khí linh. Không gì sánh được thanh âm cung kính, chủ nhân, mái chèo treo đèn chỉnh thể thiếu khuyết 6 thành, không cảm ứng được tồn tại phương vị, còn sót lại 4 thành khu vực, hư hợt 8 thành dáng vẻ, toàn bộ nhờ lực lượng pháp tác chèo chống, miễn cưỡng duy trì không băng. Chủ nhân, minh bào cũng là như thế, đã mất đi 7 thành khu vực, còn sót lại 3 thành, cũng đại bộ phận tổn hại. Theo bé trai cùng quốc sư trả lời, Vương Bảo Nhạc có chút đau đầu. Thật sự là ba loại minh khí này, hiện tại tàn phá đến cực hạn, nhất là áo bào kia, Vương Bảo Nhạc cảm thấy nó bản thể không tính trường bào, càng giống là vải, cái này liền gân gà ha, kích động vô ích, Vương Bảo Nhạc thở dài, chủ nhân, nếu có đầy đủ vật liệu, minh khí là có thể tự hành chữa trị, lại chỉ cần bất luận một cái nào minh khí chữa trị đến một thành, liền có thể lâu dài hình thành linh tiên cảnh trở xuống, không cách nào oanh mở phòng hộ. Theo Minh Chu khí linh mở miệng, Vương Bảo Nhạc đáy lòng cuối cùng có hy vọng, đồng thời cũng bị minh khí này uy lực, lần nữa chấn động một cái, một thành liền có thể như vậy. Vậy nếu là càng nhiều đâu? Nếu như Minh Chu có thể khôi phục lại ba thành, như vậy thì có thể bộc phát có thể so với linh tiên cảnh đại thành một kích. Bất quá đối với nguồn năng lượng tiêu hao sẽ cực lớn. Cần càng nhiều tài nguyên chữa trị, mới có thể phát ra kích thứ hai. Xét thấy mái chèo treo đèn cùng minh bào không hoàn chỉnh, đề nghị đầu tiên chữa trị Minh Chu, Minh Chu Khí Linh giữa lời nói, cũng hướng Vương Bảo Nhạc truyền một phần vật liệu đơn, nếu như đổi trước kia, Minh Chu Khí Linh mở miệng như vậy, bé trai cùng quốc sư nhất định phản đối, nhưng bây giờ bọn hắn dù là đáy lòng bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, dù sao từ tình huống thực tế đi xem, đầu tiên chữa trị Minh Chu, đích đích xác xác là lựa chọn tốt nhất. Vương Bảo Nhạc con mắt đầu tiên là sáng lên, nhưng tại nhìn thấy đơn vật liệu về sau, hắn liền không nhịn được vỗ trán một cái, thật sự là chữa trị Minh Chu cần có tài nguyên quá nhiều quá chân quý. Nhất là bên trong thế mà còn cần tinh nguyên, có thể nói Vương Bảo Nhạc trước đó luyện chế pháp khí chỗ hao phí tất cả vật liệu, đều không đủ phần đơn tài liệu này một phần vạn, cái này để hắn nhịn không được cảm khái, dùng những tài liệu này, đoán chừng đều có thể luyện chế mấy lần thần binh đi. Hồi bẩm chủ nhân, những tài liệu này hoàn toàn chính xác có thể luyện chế ra thần binh. Nhưng bởi vì thiếu khuyết lực lượng pháp tắc, cho nên tối đa cũng chỉ có thể luyện chế hạ phẩm thần binh thôi. Quốc sư tranh thủ thời gian đoạt tại thuyền linh trước đó truyền âm, chứng minh chính mình giá trị tồn tại. Vương Bảo Nhạc mắt sáng lên, hắn trong minh mộng mặc dù nhìn không ít tư liệu, nhưng không có liên quan tới thần binh bộ phận này tin tức. Giờ phút này nghe vậy không khỏi hỏi, hạ phẩm thần binh? Đúng vậy chủ nhân, thần binh chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng đỉnh phong bốn cái cấp độ, lại mỗi một cấp độ ở giữa, chênh lệch đều như thiên địa đồng dạng. Bé trai ý thức được nếu như trước sửa Minh Chu, chính mình giá trị tồn tại liền giảm bớt, thế là cũng liền bận bịu phi tốc mở miệng. Liên bang thần binh, các ngươi nhìn thấy qua a? Là cái gì phẩm cấp? Vương Bảo Nhạc lập tức hỏi, chưa từng gặp qua, nhưng có thể cảm nhận được, đó là một thanh hạ phẩm thần binh. Hạ phẩm, vậy minh khí đâu? Vương Bảo Nhạc hô hấp có chút kích động. Ba loại minh khí, đều là trung phẩm, như toàn bộ hoàn chỉnh, có thể bộc phát thượng phẩm thần binh chi uy. Vương Bảo Nhạc nghe đến đó, cả người kích động rung động, hai mắt sáng lên, trong lòng càng là lửa nóng không gì sánh được. Có một loại nhặt được vượt qua tưởng tượng chí bảo cảm giác. Liên bang thần binh, liền đã để hắn cảm thấy cường hãn không cách nào hình dung. Thế nhưng chỉ là hạ phẩm. Mà bây giờ chính mình minh khí, hoàn chỉnh sau đúng là thượng phẩm. Cái này để hắn hận không thể lập tức liền siêu tập đến đầy đủ tài nguyên, đi đem minh khí triệt để chữa trị. Hai mắt không khỏi đỏ lên, tựa như đói bụng ngàn năm ngạ quỷ đồng dạng. Trong mắt hồng mang chớp động ở giữa, bỗng nhiên nhìn bốn phía. Tài nguyên, ta cần đại lượng tài nguyên. Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ ở giữa. Trong đầu của hắn trong nháy mắt liền nổi lên ba đạo thân ảnh. Chính là ba vị tu sĩ nguyên anh ngoài hành tinh kia. Ba người này trên người tài nguyên nhất định không ít. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc liếm môi một cái, trong mắt lộ ra hung tàn chi mang. Căn cứ hắn đối với minh khí liên hệ cùng cảm ứng, hắn biết nếu như mình ở bên ngoài, bởi vì minh khí này không cách nào thu nhỏ, khó mà bị thúc đẩy, cho nên không cách nào phát huy uy lực. Nhưng tại minh khí này nội bộ, tại trong ba tầng thế giới minh khí huyễn hóa ra chính mình, liền tựa như thần linh đồng dạng, dù là vẫn là không cách nào đối kháng quá mạnh tồn tại. Nhưng tại nơi này tập hợp khí linh chi lực, nghiền ép ba tên nguyên anh, vẫn có thể làm được. Đi, chúng ta đi lấy chữa trị Minh Chu tài nguyên. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, giữa lời nói cầm trong tay nắm chặt hư ảo mái chèo treo đèn chỉ về phía trước. Lập tức thiên địa oanh minh, toàn bộ lòng đất tầng ba thế giới, toàn bộ rung động, tại vô số khu vực, bạo phát ra quang mang sáng chói. Đồng thời Vương Bảo Nhạc trên người hư ảo áo bào đen bay múa. Dưới chân hắn Minh Chu bỗng nhiên khởi động, trong lúc vô thanh vô tức, chở hắn thẳng đến bầu trời, trong nháy mắt tựa như trốn vào hư vô, biến mất không còn tăm hơi. Chương 464, Tử Thần. Chương 464, Tử Thần. Minh mộng một năm, hiện thực một ngày, tại trong thế giới lòng đất ba tầng do minh khí hình thành này, bị vây ở trong đó ba vị tu sĩ ngoài hành tinh kia. Đối bọn hắn mà nói, mất đi Vương Bảo Nhạc tung tích đằng sau, cũng chỉ là đi qua một ngày mà thôi. Bọn hắn mặc dù đáy lòng tức giận, muốn giết Vương Bảo Nhạc chi tâm mãnh liệt, nhưng không có lo lắng. Lấy bọn hắn lịch duyệt cùng kiến thức, có thể nhìn ra thế giới dưới lòng đất minh khí hình thành này, hẳn là ở vào một loại nào đó trạng thái phong bế. Cho nên tại trong lúc nhất thời tìm không thấy rời đi sau khi ra, bọn hắn dứt khoát bắt đầu nghĩ đến hướng cấp độ sâu đi tìm kiếm. Hoặc là tìm tới Vương Bảo Nhạc, hoặc là tìm tới lối ra. Hai cái điều kiện này, theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần hao phí một chút thời gian, tất nhiên có thể đạt thành một cái, thậm chí có rất lớn khả năng, là toàn bộ đạt thành. Trên thực tế cũng đích thật là như vậy. Ba người trên thân tài nguyên đông đảo, lại thủ đoạn cũng không tầm thường. Nhất là bọn hắn nắm giữ một bộ nó lão tổ ban cho. Chuyên môn dùng để phá giải cấm chế bí thuật. Bí thuật này cần ba người đồng thời thi triển mới có thể hình thành. Lại đặc biệt nhằm vào cấm chế trận pháp, uy lực kinh người, cho nên như cho bọn hắn một chút thời gian, sợ thật đúng là có thể xông ra minh khí, hay là tìm được Vương Bảo Nhạc. Chỉ là, bọn hắn nằm mơ cũng vô pháp nghĩ đến, chỉ là thời gian một ngày, tình thế sớm đã nghịch chuyển. Cũng tỉ như giờ phút này, ba người tại thế giới dưới lòng đất này tầng thứ hai, tìm được một chỗ điểm yếu kém bọn hắn, tại tụ hợp sau đang toàn lực phá giải oanh kích, khiến cho bùn đất thương khung chấn động ở giữa, mơ hồ ở trên bầu trời xuất hiện một cái vòng xoáy. Vòng xoáy này ngay từ đầu chuyển động chậm chạp, nhưng tại bọn hắn thi pháp dưới, chính gia tốc chuyển động, mà theo chuyển động gia tốc, dần dần tại trung tâm vòng xoáy kia xuất hiện một đầu thông đạo. Chỉ bất quá dưới mắt còn bất ổn, nhưng nhìn nó bộ dáng, giống như không dùng đến quá lâu, thông đạo này liền sẽ ổn định lại, quán thông tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai, một khi bọn hắn bước vào, liền có thể tại tầng thứ nhất bắt trước làm theo, mở ra một đầu rời đi minh khí con đường. Mà tính toán của bọn hắn, cũng là tại bảo đảm tự thân có thể an toàn sau khi rời đi. Phải nghĩ biện pháp đả thông còn lại mấy tầng thông đạo. Tìm ra Vương Bảo Nhạc, chờ chúng ta một hồi đến tầng thứ nhất, mở ra thông đạo về sau, liền lập tức đi đầu phong ấn một chút, đi theo sau tìm kiếm mập mạp đáng chết kia. Người này có lẽ không gọi chắc nhất tiên, trừ phi hắn là kẻ ngu, nếu không làm sao lại chính mình hô lên danh tự đến nói cho chúng ta biết. Bất kể có phải hay không là... Dù sao đây chính là một con táng thi thử. Hắn so táng thi thử còn có thể khoan thành động. Ba người biểu lộ đều rất khó coi. Thực sự bọn hắn tại chính mình hành tinh mẹ cũng tốt. Lại hoặc là cướp đoạt văn minh khác cũng được. Cũng còn chưa từng gặp qua thủ đoạn nhiều như vậy. Lại như thế khó chơi. Đồng thời quả quyết tàn nhẫn dị thường tu sĩ trúc cơ. Vừa nghĩ tới Vương Bảo Nhạc tu vi mới là trúc cơ. Ba người này sắc mặt thì càng âm trầm. Bọn hắn thừa nhận ngay từ đầu xem thường Vương Bảo Nhạc. Bởi vì muốn bắt sống, cho nên không có ra đòn sát thủ, cho đối phương cơ hội, mà cơ hội này cũng liền khiến cho thế cục biến bị động đứng lên. Trước oanh mở lại nói, bất quá chúng ta cũng đừng tìm quá lâu, phải nhanh một chút về hành tinh mẹ, một phương diện cáo chi lão tổ chuyện nơi đây, một phương diện khác không thể làm trễ nải lão tổ thọ thần sinh nhật. Lại chúng ta lần này tại trong vân tinh văn minh phế tích, tìm tới làm thọ lễ hộp đá kia, nhất định có thể làm cho lão tổ hài lòng, lại thêm mảnh tinh hệ này tin tức, nhất định có thể đổi ba viên thông thần đan. Trên mặt có con rết đại hán, trầm ngâm sau chậm rãi mở miệng, hai người khác nghe chút lời này, cũng đều trong mắt lộ ra sốt ruột, đang muốn cùng thủ lĩnh cùng một chỗ tiếp tục triển khai bí pháp, triệt để vững chắc vòng xoáy thông đạo, nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, trận trận tiếng vang ầm ầm. Đột nhiên liền từ bùn đất trên bầu trời truyền đến, đại địa những mộ bia kia, cũng đều mãnh liệt rung động, càng có từng mảnh gợn sóng mắt trần có thể thấy. Tại giữa thiên địa toàn bộ tầng thứ hai này, bỗng nhiên huyễn hóa, liền tựa như toàn bộ tầng thứ hai hóa thành mặt nước. Có cự thạch đầu nhập nhấc lên gợn sóng đồng dạng, bất thình lình biến hóa, để ba người thần sắc biến đổi, còn không chờ bọn hắn có phản ứng, lập tức thiên địa nghịch chuyển. Toàn bộ thế giới thế mà tại thời khắc này, tựa như xoay chuyển tới, thương khung bầu trời biến thành đại địa, táng thổ mộ địa trở thành bầu trời. Không những như vậy, càng là tại trong khi vô biên vô tận gợn sóng quét ngang mà đến kia. Có hai cái tùm quỷ đầu, chớp mắt ngay tại ba người bốn phía hư ảo mà ra. Mặt xanh nanh vàng, dữ tợn không gì sánh được, đỉnh đầu mang sừng, trên mặt còn hiện ra sáng tối chập chờn phù văn, nhìn quỷ dị đồng thời. Hung tàn đến cực điểm, hai quỷ đầu này mới vừa xuất hiện, liền bỗng nhiên mở cái miệng rộng, hướng về trong đó hai tên tu sĩ, xâm nhiên nuốt đi, trong nhanh không thể tưởng tượng nổi, không cách nào chống cự, không thể ngăn cản, thủ lĩnh tu sĩ trên mặt có con rết kia, cùng bên cạnh một vị tu sĩ mặt ngựa, hai người hai mắt co vào, đang muốn lui lại, nhưng lại căn bản không kịp, thân ảnh trực tiếp liền bị hai quỷ khẩu mặt xanh to lớn kia, chớp mắt nuốt vào. Sau đó trực tiếp liền biến mất không còn tăm hơi. Tại bọn hắn biến mất về sau, mảnh thế giới nghịch chuyển này mới khôi phục như thường. Gợn sóng cũng đều tiêu tán. Hết thảy biến hóa cùng thanh âm đều biến mất. Biến yên tĩnh không gì sánh được. Có thể toàn bộ thiên địa Nguyên bản ba tên tu sĩ ngoài hành tinh, dưới mắt chỉ có vị tu sĩ mặt chữ điền kia tồn tại. Hắn sắc mặt cấp tốc biến hóa, tâm thần rung động, hiển nhiên là bị tình cảnh lúc trước mãnh liệt rung động. Trong hoảng sợ, tu vi toàn diện bộc phát ra, linh thức càng là khuếch tán, lo sợ không yên lùi lại, trong tim đập nhanh cảnh giác đến cực hạn, thậm chí chạy ngược lại lúc, hắn không chút do dự phi tốc bấm niệm pháp quyết, lập tức nó mi tâm, tứ chi cùng trên huyệt thái dương, đều mọc ra lân phiến này màu tím, hết thảy chín mảnh, lộ ra khí tức kinh người, đây chính là hắn đòn sát thủ, bởi vì mỗi lần thi triển đều tiêu hao sinh mệnh, cho nên không phải là sống còn, hắn sẽ không vận dụng, giờ phút này cũng là bị hù dọa, cho nên mới bản năng triển khai, tại trong tim đập nhanh cùng cảnh giác mãnh liệt này, tu sĩ mặt chữ điền này tốc độ bộc phát, cho đến bay nửa nén hương thời gian, mắt thấy bốn phía hết thảy như thường, chưa từng xuất hiện nguy cơ gì, chẳng lẽ là chúng ta vừa rồi phát động minh khí này cấm chế nào đó. Tu sĩ mặt chữ điền đáy lòng dâng lên hồ nghi, thật sự là vừa rồi quỷ đầu đột nhiên xuất hiện kia. Cùng thiên địa biến hóa, cho hắn một loại đại khủng bố cảm giác, mà đồng bạn bên cạnh bị trong nháy mắt thôn phệ. Sinh tử không biết, cũng làm cho đáy lòng của hắn bất an. Giờ phút này mắt thấy hết thảy như thường, hắn chần chờ ở giữa, đáy lòng cũng miễn cưỡng xem như nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại tại hắn xả hơi trong nháy mắt, tràn ngập mộ bia đại địa. Lại trong vô thanh vô tức xuất hiện sương mù màu đen. Sương mù này ngay từ đầu coi như mỏng manh, nhưng cũng chính là thời gian mấy hơi thở, lại phô thiên cái địa, trong nháy mắt khuếch tán, khiến cho toàn bộ thế giới lại đều bị sương mù lượn lờ, thậm chí cúi đầu đi xem, sương mù này đã bao trùm đại địa, giống như trở thành vụ hải. Một màn này, lập tức liền để vị tu sĩ mặt chữ điền kia, thần sắc biến đổi, đang muốn lui lại, nhưng trong chốc lát, cả người hắn liền thân thể run lên, con mắt trừng lớn, hắn nhìn thấy bùn đất trên bầu trời, có một vùng khu vực như có máu tươi thẩm thấu, trong chớp mắt liền tạo thành một vòng, tựa như khắc ở trên bầu trời huyết nguyệt. Huyết nguyệt này lộ ra vô cùng quỷ dị cảm giác, càng là tại sương mù cùng huyết nguyệt sau khi xuất hiện. Mảnh thế giới này lại có nỉ non thanh âm, từ bốn phương tám hướng lơ lửng không cố định truyền đến. Có thể mặc cho tu sĩ mặt chữ điền như thế nào đi nghe, cũng đều nghe không rõ ràng, nhưng hắn đáy lòng khủng bố cảm giác, lại là khống chế không nổi dâng lên, sắc mặt càng là tái nhợt, tu vi ầm vang bộc phát dưới, trên thân thể chín miếng lân phiến, tràn ra quang mang sáng chói, giống như đòn sát thủ này cho hắn lực lượng, giờ phút này bỗng nhiên gầm nhẹ, là ai, giả thần giả quỷ, ngay tại tu sĩ mặt chữ điền này tiếng giống truyền ra trong nháy mắt. Hắn bỗng nhiên con mắt bỗng nhiên co vào, tại trong mắt của hắn. Giờ phút này phía trước trong sương mù, lại xuất hiện một chiếc mơ hồ thuyền cô độc. Trong thuyền cô độc này có một thân ảnh thân mang hắc bào khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Trước mặt để đó một chiếc mái chèo treo đèn, chỉ là bởi vì sương mù nồng đậm, cho nên thấy không rõ bộ dáng. Có thể một cỗ xâm nhiên cảm giác quỷ dị, lại là tại thời khắc này tại tu sĩ mặt chữ điền đáy lòng. Mãnh liệt dâng lên, tựa như một loại đến từ sâu trong linh hồn bản năng kính sợ. Tựa hồ đang trong huyết mạch lạc ấn của hắn, nhiều đời truyền lại xuống trong tin tức, đã bao hàm thời kỳ viễn cổ tổ tiên của hắn, đối với thứ giống như thân ảnh này hãi nhiên cùng sợ hãi. Loại cảm giác này, giống như là người phàm tục, nhìn thấy đến từ tử thần của Hoàng Tuyền, đây hết thảy hóa thành run rẩy. Có thể tu sĩ mặt chữ điền này dù sao cũng là nguyên anh, lại giết chóc đông đảo, giờ phút này dù là hoảng sợ, cũng đều đỏ mắt, biết nguy cơ sinh tử. Cho nên hét lớn một tiếng, lại thẳng đến tàu thuyền phóng đi, lúc bấm niệm pháp quyết, trên thân thể chín mảnh lân phiến, tản mát ra mãnh liệt quang mang, tạo thành chín đạo giống như đại biểu hủy diệt chùm sáng. Oanh kích tàu thuyền, trong nháy mắt, chín chùm sáng này liền trực tiếp rơi vào trên tàu thuyền. Nhưng tàu thuyền này tựa như không tồn tại, không thay đổi chút nào, chín đạo chùm sáng đại biểu hủy diệt, ẩn chứa kinh người chi lực kia, trực tiếp xuyên thấu mà qua. Đánh vào trên sương mù càng xa xôi, cái này để tu sĩ mặt chữ điền nội tâm chấn động mãnh liệt. Sắc mặt trắng bệch ở giữa, cấp tốc lùi lại, mà liền tại hắn bỏ chạy trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc mở mắt ra, trong miệng khẽ nhả hai chữ, Thi Nhan, chương 465, Minh Kính chương 465, Minh Kính không nhìn tu sĩ mặt chữ điền kia bỏ chạy. Dù là tốc độ của hắn lại nhanh, Vương Bảo Nhạc cũng đều thần sắc không có nửa điểm biến hóa. Chỉ là nhẹ giọng mở miệng, nói ra Thi Nhan hai chữ kia, cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc trong miệng hai chữ truyền ra trong nháy mắt. Mảnh thế giới bị sương mù tràn ngập này, những sương mù kia đột nhiên quay cuồng, trong nháy mắt bộc phát, hướng về bốn phía cấp tốc khuếch tán lúc, khiến cho bị che kín đại địa một lần nữa lộ ra. Chỉ là, đại địa lộ ra này, đã không còn là táng thổ, mà là hóa thành giống như pha lê mặt phẳng, tựa như giống như tấm gương. Lại tấm gương này biên giới, còn tại không ngừng mà khuếch tán, cơ hồ trong chốc lát, liền siêu việt ngay tại trong bỏ chạy tu sĩ mặt chữ điền vị trí. Cái này khiến cho tu sĩ mặt chữ điền, tâm thần nhấc lên sóng lớn ngập trời, trong hoảng sợ một cỗ nguy cơ sinh tử mãnh liệt, để hắn nguyên bản liền xích hồng con mắt, giờ phút này tựa hồ cũng muốn nhỏ ra máu tươi. Hắn có loại dự cảm mãnh liệt, nếu như mình bị vây ở trong phạm vi tấm gương, như vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dưới sự lo lắng thần sắc hắn điên cuồng, không có nửa điểm do dự, lập tức liền lựa chọn tự bạo lân phiến. Tiếng ầm ầm lập tức liền từ trong cơ thể hắn truyền ra. Mỗi một lần tiếng vang, hắn một viên lân phiến đều sẽ nổ tung, hóa thành huyết vụ, thuận hắn thất khiếu chui vào về sau, tựa như sinh cơ rót vào, khiến cho tốc độ của hắn càng nhanh. Giờ khắc này hắn cũng là triệt để liều mạng, điên cuồng phi nhanh, có thể căn bản là không làm nên chuyện gì. Nếu như tại trí cao chỗ cúi đầu đi xem, có thể thấy rõ ràng, vùng thế giới dưới lòng đất này, giờ phút này đã bộ dáng đại biến, trở thành một mặt bày ra tấm gương. Không chỉ là mặt đất trở thành mặt kính, mà là toàn bộ thế giới này, chính là một chiếc gương. Bầu trời là mặt kính, đại địa cũng là mặt kính. Ở giữa trời cùng đất này khoảng cách, chính là tấm gương này độ dày. Cho tới thời khắc này lo lắng bỏ chạy đại hán mặt chữ điền. Hắn chính là trong gương bỏ chạy. Cho nên vô luận tốc độ của hắn bao nhanh, vô luận như thế nào phi nhanh, cũng căn bản liền không cách nào tránh đi, bởi vì hắn vốn là trong gương, đây chính là Vương Bảo Nhạc lạc ấn khí linh, dung hợp trận pháp về sau, tại trong minh khí này nắm giữ bộ phận minh khí chi lực. Hóa giới là kính, thậm chí tấm gương này dáng vẻ, cũng đều là Vương Bảo Nhạc ở trong minh mộng, luyện tập Thi Nhan sử dụng minh kính bộ dáng, càng là theo Vương Bảo Nhạc tay phải nâng lên hư không một chỉ. Ngón tay của hắn tràn ra hắc mang, tựa như xuyên thấu hư vô, trực tiếp liền rơi vào trên gương, hóa thành chỉ bút, nhẹ nhàng nhất câu, liền như là hắn ở trong minh mộng, cho những hồn kia vẽ ra đời sau bộ dáng, trực tiếp liền rơi vào đại hán mặt chữ điền trên thân. Đại hán mặt chữ điền ngay tại trong bỏ chạy này, toàn thân chấn động mạnh một cái, con mắt càng là trong nháy mắt trợn to, chỉ cảm thấy một cỗ nhìn không thấy, nhưng lại không cách nào chống cự mênh mông chi lực. Như đồng đại biểu vận mệnh, đại biểu thiên địa quy tắc, trực tiếp liền vô hình giáng lâm tại trên người hắn. Dưới tiếng oanh minh, hắn cảm giác như có một làn gió đi ra. Khi gió tiêu tán lúc, đại hán mặt chữ điền này con mắt, trực tiếp liền biến mất. Tiền bối tha mạng, tiền bối ngài nghe ta giải thích. Đại hán này phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tâm thần hoảng sợ, trước mắt đen kịt. Đây hết thảy, khiến cho hắn bản năng cho rằng, đây là trong minh khí tồn tại không cách nào hình dung nào đó. Ngay tại ra tay với mình, thế là tranh thủ thời gian liền yêu cầu tha, có thể mặc cho hắn như thế nào cầu xin tha thứ năn nỉ, cũng đều không cách nào ngăn cản kinh người chi lực này giáng lâm. Theo Vương Bảo Nhạc thành thạo không gì sánh được lần nữa vung lên. Đại hán này cái mũi, lỗ tai, cho đến miệng, cũng đều trong nháy mắt biến mất, nó thanh âm cũng đều im bặt mà dừng, chỉ có thân thể run rẩy. Tựa như cái sàng đồng dạng, vô cùng mãnh liệt, cùng lúc đó, một cỗ toàn tâm liệt hồn đau nhức kịch liệt, theo Vương Bảo Nhạc bút thứ ba rơi xuống, hiện lên ở đại hán trong ý thức, có thể hết lần này tới lần khác không cách nào hô lên. Hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình, thật giống như bị đại lực lôi kéo, tựa hồ từ nguyên bản gầy yếu, đang bị kéo thành một tên mập. Trên thực tế cũng đích thật là dạng này, Vương Bảo Nhạc Thi Nhan rất là thuần thục, mấy bút phía dưới. Đại hán kia dáng vẻ đã hoàn toàn thay đổi, thân thể tựa như núi thịt, duy chỉ có trên mặt một mảnh trống trải, không có ngũ quan, tựa như một tấm bảng, nhưng rất nhanh, một bộ mập phì ngũ quan, ngay tại Vương Bảo Nhạc mấy bút dưới, xuất hiện ở trên tấm bảng, mà theo ngũ quan xuất hiện, đại hán này rốt cục có thể phát ra tiếng kêu thảm. Có thể thấy rõ bốn phía, nhưng rất nhanh đại hán này liền biết, vừa rồi thống khổ, vẻn vẹn bắt đầu. Xa xa không có kết thúc, theo một tiếng mang theo bất mãn hừ lạnh truyền ra, trong nháy mắt đại hán ngũ quan, lại lần nữa bị xóa đi, lại đổi một cái bộ dáng đi ra, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn còn có chút không hài lòng. Hắn cảm thấy mình đem đối phương vẽ quá đẹp rồi, vì vậy tiếp tục phất tay xóa đi. Lần nữa hoặc cứ như vậy, 3-5 lần về sau, đại hán này mỗi một lần đều tiếp nhận không cách nào hình dung thống khổ. Đến cuối cùng, hắn liền ngay cả gào thảm khí lực cũng không có. Trong suy yếu trong đôi mắt lộ ra mờ mịt cùng tuyệt vọng. Rất lâu không có vẽ, có chút lạnh nhạt, nhìn xem chính mình lần lượt đều không thể vẽ ra hài lòng bộ dáng. Vương Bảo Nhạc có chút tức giận lẩm bẩm một câu, dứt khoát tay phải nâng lên trực tiếp vung lên, lập tức ken két thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Toàn bộ tấm gương, thật giống như bị một cỗ đại lực oanh kích, trực tiếp liền sụp đổ vỡ vụn. Mặt kính chia năm xẻ bảy, từng khúc vỡ vụn, tính cả trong đó bị phong ấn đại hán mặt chữ điền. Nó thân thể cũng đều tại tấm gương này vỡ vụn dưới. Đồng dạng phá thành mảnh nhỏ. Làm xong những này, Vương Bảo Nhạc tiếc nuối thở dài, tay phải cách không một trào, lập tức một cái túi chữ vật cùng mấy cái lân phiến liền bị hắn thu đến trong tay, thân thể nhoáng một cái, tính cả dưới chân tàu thuyền, cùng nhau biến mất tại trong hư vô này, mà theo hắn rời đi, vùng thế giới dưới lòng đất này, từ từ lại khôi phục nguyên dạng, vẫn như cũ là táng thổ mộ địa, về phần tương khung huyết nguyệt, giờ phút này cũng đều từ từ tán đi, khôi phục như thường, ba vị ngoài hành tinh tu sĩ Nguyên Anh, đến tận đây, tử vong một người, cùng lúc đó, tại thế giới dưới mặt đất tầng thứ nhất, trong ba vị tu sĩ ngoài hành tinh vị tu sĩ mặt ngựa kia, giờ phút này cũng là một mặt hoảng sợ, tới lúc gấp rút nhanh tiến lên, tại trong cảm thụ của hắn, chính mình trước một khắc hay là tại tầng thứ hai, cùng hai người đồng bạn oanh kích điểm yếu kém, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, chính mình không đợi kịp phản ứng, liền bị đột nhiên xuất hiện tại trước mặt to lớn quỷ đầu. Một ngụm thôn phệ, vốn cho rằng giữ nhiều lành ít, có thể theo thấy hoa mắt, lúc xuất hiện, hắn lại thật giống như bị truyền tống, rơi vào thế giới dưới lòng đất này tầng thứ nhất, cái này để hắn kinh nghi bất định, cùng tu sĩ mặt chữ điền phán đoán một dạng, hắn cảm thấy mình ba người, có lẽ là phát động minh khí cấm chế, phải nhanh một chút cùng bọn hắn tụ hợp. Tu sĩ mặt ngựa sắc mặt trầm ngưng, hắn có loại cảm giác, trong minh khí này thế giới, tựa hồ cùng lúc trước có chút không giống, nhưng cụ thể là thế nào cái không giống với, hắn cũng nói không rõ ràng, có thể mặc cho hắn như thế nào truyền âm, thậm chí lấy ra ba người ở giữa, có thể không nhìn phạm vi nhất định không gian bí giản đi câu thông liên hệ, cũng đều không có chút nào đáp lại, cái này để hắn càng thêm kinh hãi, không thể tiếp tục tìm bọn hắn. Ta phải nhanh một chút rời đi địa phương quỷ quái này. Chờ ở bên ngoài, tu sĩ mặt ngựa thở sâu về sau, lập tức có chỗ quyết đoán, đang muốn tìm kiếm rời đi lối ra. Nhưng vào lúc này, toàn bộ lòng đất một tầng thế giới, dị biến đột nhiên nổi lên. Những hồn hải kia bên trong tồn tại đại lượng hòn đảo bạch cốt. Giờ phút này đột nhiên liền phát ra tiếng vang oanh minh. Lại trong nháy mắt bộc phát, tiếng vang ầm ầm truyền khắp thiên địa. Khiến cho tu sĩ mặt ngựa này trong lòng rung động lúc hắn tận mắt thấy những hòn đảo bạch cốt kia, giờ khắc này ở dưới sự bộc phát này, vô số xương cốt giống như nổ tung, giống như phóng lên tận trời. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ tương khung đều bị cái này đếm không hết xương cốt tràn ngập. Cái này càng làm cho tu sĩ mặt ngựa này hãi nhiên nghẹn ngào, thần sắc đại biến, là những xương cốt này lại lẫn nhau ngưng tụ cùng một chỗ, cơ hồ trong chốc lát liền hội tụ thành một cây to lớn xương ngón tay. Xương này quá lớn, chiếm cứ gần như một thành thương khung, kinh thiên động địa, nhìn thấy mà giật mình. Tiếp theo, cây thứ hai xương ngón tay, cây thứ ba xương ngón tay, cho đến năm cái xương ngón tay toàn bộ sau khi xuất hiện. Tại càng nhiều xương cốt lần lượt hội tụ dưới, tại phía sau năm cái xương ngón tay này, thế mà tạo thành một cái càng thêm bàng bạc xương bàn tay. Theo năm cái xương ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, xuất hiện ở trên bầu trời, rõ ràng là một cái cầm nắm đấm, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ thương khung, kinh thiên cốt quyền, đây là cái gì? Tu sĩ mặt ngựa ra đầu đều muốn nổ tung, nguy cơ sinh tử mãnh liệt, để hắn bỗng nhiên liền ngã lui, liều mạng cũng muốn bỏ chạy, tâm thần hãi nhiên cùng sợ hãi, sớm đã long trời lở đất, mà hết thảy này, không có kết thúc, tại tu sĩ mặt ngựa này đang bỏ chạy, toàn bộ hồn hải đột nhiên bộc phát, đếm không hết hồn điên cuồng xông ra, thẳng đến cốt quyền hội tụ, như muốn đi hóa thành xương cốt này bên ngoài huyết nhục. Từ xa nhìn lại, có thể thấy rõ ràng, theo những hồn hải số lượng bàng bạc kia dung nhập, cốt quyền giống như kình thiên này, chính phi tốc xuất hiện huyết nhục, chỉ bất quá máu kia là màu đen, thịt kia là màu xanh, liên đới lấy làn da cũng đều tràn ngập thanh văn. Trong chớp mắt, hồn hải toàn bộ hội tụ, một nắm đấm tựa hồ chiếm cứ toàn bộ thế giới làn da màu xanh, trực tiếp liền trở thành thương khung này hết thảy. Hướng về hoảng sợ hãi nhiên đến cực hạn tu sĩ mặt ngựa, một quyền đánh tới. Chương 466, đạo hữu nên lên đường. Chương 466, đạo hữu nên lên đường. Quyền này làn da màu xanh, tràn ngập cho người ta u minh cảm giác phù văn, tựa như tới từ địa ngục hoàng tuyền, giờ phút này phá toái hư vô, giáng lâm thế gian lúc, giống như toàn bộ thiên địa đều chống đỡ không nổi, cho nên thương khung phảng phất muốn phá toái, khiến cho toàn bộ thế giới, ở trong nháy mắt này, tựa hồ chỉ còn lại có nắm đấm to lớn này cùng. Tu sĩ mặt ngựa giờ phút này hãi nhiên kinh hãi, thậm chí sắc mặt trắng bệch trong mắt không gì sánh được tuyệt vọng kia. Tu sĩ mặt ngựa này khuôn mặt vặn vẹo, hai tay trong khi bấm niệm pháp quyết trực tiếp vung lên. Lập tức một viên ngọc bội liền từ trong thiên linh của nó xuyên thấu mà ra, ngọc bội kia giống như linh thể hư ảo, tràn ra quang mang sáng chói. Tại sau khi xuất hiện trong nháy mắt rơi vào tu sĩ mặt ngựa phía trước, lắc mình biến hóa, trực tiếp liền hóa thành một tôn chừng trăm trượng lớn nhỏ bia ngọc, tràn ra ngũ thải chi quang, ngăn cản nắm đấm. Tu sĩ mặt ngựa dù sao cũng là nguyên anh, đối mặt tuyệt cảnh trong chớp mắt làm ra dãy giụa cùng phản kháng. Thời gian nháy mắt, mênh mông chi quyền thay thế thương khung này, liền trực tiếp đập vào trên bia ngọc. Bia ngọc này mặc dù lớn, thế nhưng chỉ là so ra mà nói. Giờ phút này từ xa nhìn lại, bia ngọc kia tại nắm đấm này trước mặt, thậm chí cũng không bằng một cây châm. Nó yếu ớt trình độ, cũng không kịp lộ ra mắt thường có thể gặp vết nứt, liền trực tiếp sụp đổ, trở thành cho bụi. Thật sự là Vương Bảo Nhạc tại trong minh khí này, vận dụng minh khí chi lực. Dù là toàn bộ minh khí bây giờ tổn hao hơn 9 phần 10. Nhưng cái này dù sao cũng là thượng phẩm thần binh. Thượng phẩm thần binh chi uy, dù là chỉ có rất ít, cũng đều đủ để nghiền ép tu sĩ nguyên anh. Trên lý luận nói, nếu như Vương Bảo Nhạc thân thể đầy đủ khổng lồ, có thể trực tiếp đem minh khí này dọn đi, như vậy hắn tại ngoại giới cũng có thể thể hiện ra như vậy chi lực. Bất quá cái này hiển nhiên là không thể nào, trừ phi là minh khí khôi phục được trình độ nhất định, có thể tự do biến hóa lớn nhỏ, bằng không mà nói, đã chú định Vương Bảo Nhạc chỉ có tại trong minh khí này mới có thể kích phát nó lực lượng hủy diệt. Giờ phút này bên trong oanh minh, bia ngọc sụp đổ ở giữa, tu sĩ mặt ngựa này kêu thảm một tiếng. Nếu có thể đem thời gian quay lại đến đã từng, như vậy tu sĩ mặt ngựa này nhất định tuyệt sẽ không tới gần sao hỏa. Thật sự là trong sao hỏa này minh khí, cho hắn một loại không cách nào chống cự vô thượng chi uy. Tiền bối bớt giận, ta chỉ là một tên nho nhỏ nguyên anh. Tu sĩ mặt ngựa này thanh âm đều run rẩy, trong miệng trong quá trình cầu xin tha thứ, thân thể lùi lại tốc độ không giảm, càng là trong khi bấm niệm pháp quyết ngoài thân thể xuất hiện một mảnh to lớn vải màu hồng. Vải này tựa như giải lụa màu, vờn quanh ở chung quanh hắn, nhìn lại lúc giống như cùng hắn không lớn cân đối, nhưng giờ phút này tu sĩ mặt ngựa cũng không lo được mặt khác. Đem pháp bảo hắn không nguyện ý vận dụng, nhưng lại là tự thân có phòng hộ mạnh nhất này lấy ra. Giải lụa màu xoay tròn ở giữa, tràn ra trận trận lực bài xích, giống như tại bài xích bốn phía hết thảy lực lượng, hết thảy khí tức, hết thảy tới gần đồ vật. Cùng lúc đó, tu sĩ mặt ngựa này vẫn cảm thấy không ổn thỏa, cắn chót lưỡi phun ra một tia máu tươi, tại trước mặt tạo thành một con rơi huyết sắc. Con rơi này rít gào lên, trong khi cánh bỗng nhiên mở ra, nó thân ảnh trong nháy mắt bành trướng, trực tiếp liền hóa thành mấy chục trượng lớn nhỏ, khiến cho cánh cũng đều biến cực lớn. Lấy tu sĩ mặt ngựa làm trung tâm, cánh của con rơi này bỗng nhiên vừa thu lại, liền đem tu sĩ mặt ngựa bao phủ ở bên trong, đồng thời còn có vài chục kiện không đồng dạng pháp bảo, cũng đều bị tu sĩ mặt ngựa này một mạch xuất ra. Tại trước mắt nguy cơ sinh tử này, hắn đã là liều mạng tất cả, mà trong miệng tiếng cầu xin tha thứ, từ đầu đến cuối không gãy, có thể đây hết thảy, cuối cùng chỉ là phí công. Cơ hồ ngay tại tu sĩ mặt ngựa này lùi lại sát na, nắm đấm to lớn này hỏng mất bia ngọc về sau, liền trực tiếp khí thế rộng lớn ầm vang rơi xuống, mấy chục món pháp bảo kia sát na sụp đổ, con rơi màu máu thậm chí liền âm thanh đều không phát ra được. Vô luận là cánh hay là thân thể, thật giống như bị xóa đi một dạng, hóa thành huyết nhục tiêu tán, mà lộ ra tu sĩ mặt ngựa ngoài thân thể những giải lụa màu kia. dù là tràn đầy lực bài xích, coi như tựa như nhu nhược nữ tử gặp thể trọc là nó mấy lần tráng hán đồng dạng. Dễ như trở bàn tay ở giữa, giải lụa màu trực tiếp uốn lượn, cuốn ngược tại mặt ngựa tu sĩ trên thân, một cỗ nghiền ép hết thảy lực lượng, lập tức bộc phát, từ xa nhìn lại, tựa như bầu trời oanh kích đại địa, căn bản là nhìn không thấy tu sĩ mặt ngựa mảy may thân ảnh. Hắn hết thảy tồn tại vết tích, đều trở thành cho bụi, cho đến qua nửa ngày, theo nắm đấm to lớn kia từ từ nâng lên, dần dần tiêu tán ra, huyết nhục thành hồn, rơi xuống đất hợp biển, bạch cốt tán dưới, trồng chất thành đảo, thế giới dưới lòng đất này tầng thứ nhất mới khôi phục như thường. Chỉ có túi chữ vật cùng giải lụa màu kia những vật này, giống bị dẫn dắt, tung bay thăng thẳng đến trên hồn hải một chỗ trống trải chi địa. Bị một tay đột nhiên duỗi ra, một phát bắt được về sau, một đạo mặc áo bào đen thân ảnh từ từ hiển lộ ra. Thân ảnh này trước mặt để đó mái chèo treo đèn, khoanh chân ngồi tại trên thuyền cô độc, giờ phút này yên lặng thu hồi nâng lên tay nắm lấy túi chữ vật những vật này. Cúi đầu xuống, mặc cho thuyền cô độc tại trên hồn hải này, từ từ đi xa, theo Vương Bảo Nhạc thân ảnh đi xa, tại thế giới dưới lòng đất này tầng thứ ba, trong thế giới tràn ngập thành trì, giờ phút này trong ba vị tu sĩ ngoài hành tinh thủ lĩnh. Đại hán trên mặt có một đầu con rết kia, sắc mặt nghiêm chỉnh không gì sánh được khó coi nhìn qua bốn phía. Cùng với hai người kia khác biệt, thủ lĩnh này nơi ở, tuy là lòng đất tầng thứ ba, nhưng lại bị phong ấn tại trong khu vực không đến trăm trượng. Mảnh khu vực này biên giới, thình lình có màu xám màn sáng hơi mờ bao phủ, mặc cho đại hán này như thế nào xuất thủ, cũng đều không cách nào oanh mở màn sáng, trực tiếp liền bị vây ở nơi đây. Trên thực tế, hắn từ trước đó bị quỷ đầu kia thôn phệ về sau. Lúc xuất hiện, đã có ở đó rồi nơi này, mà so với nó hai người thủ hạ, đại hán trên mặt có con rết này, kinh nghiệm cùng lịch duyệt phong phú hơn. Hắn cơ hồ trong nháy mắt liền phán đoán đây không phải phát động cấm chế, mà là có địch nhân muốn từng cái đánh tan, cho nên điều khiển minh khí tràn ra uy năng. Hiển nhiên chính mình hai người thủ hạ, hẳn là giữ nhiều lành ít, dù sao đối thủ không biết này, có can đảm chủ động xuất kích, như vậy thì nhất định là không nhỏ nắm chắc, là khí linh, hay là mập mạp đáng chết muốn bị lột ra kia. Đại hán sắc mặt âm trầm, nhìn như tỉnh táo, nhưng trên thực tế đáy lòng lo lắng sớm đã như liệt hỏa, đang thiêu đốt tâm thần của hắn, nguy cơ sinh tử cảm giác, cũng ngay tại từ nó toàn thân trong mỗi một tấc máu thịt tràn ra. Phảng phất thân thể mỗi một cái tế bào, đều tại thét lên nói cho hắn biết, để hắn mau rời khỏi, đem ta ba người tách ra, nói rõ tồn tại phía sau màn này, không có nắm chắc đồng thời đối phó ba người chúng ta. Mà như thế phân tích, chiến lược của người này có hạn, nếu như là tên mập mạp kia mà nói, đã nói lên hắn đối với minh khí này nắm giữ còn chưa đủ. Lại hoặc là, minh khí này hoặc là tàn phá, hoặc là chính là tu vi không cách nào trèo trống. Đại hán có con rết nheo lại mắt, phân tích đồng thời, theo chờ đợi, khi hắn phát giác khoảng chừng thời gian một nén nhang, chính mình nơi này không người hỏi thăm về sau. Hắn đã xác định, chính mình hai người thủ hạ, đích thật là giữ nhiều lành ít, đây là muốn tới lần cuối đối phó ta à. Đại hán trong mắt lộ ra hung tàn. Hắn biết rõ, khiếp đảm không có ý nghĩa, đồng thời hắn có thể lấy nguyên anh tu vi, liền trở thành đạo tặc vũ trụ, bản thân cái này cũng cùng hắn quả quyết cùng hung hãn có cực lớn liên quan. Như vậy, ta liền chờ tốt, đại hán khóe miệng lộ ra cười lạnh, đè xuống nội tâm lo nghĩ, để cho mình đẩy vào chỗ chết, lần nữa nhìn chung quanh, linh thức tản ra, kiểm tra bốn phía, xác định chính mình bố trí về sau, tim của hắn mới an ổn một chút, trên thực tế. Cho tới bây giờ đến nơi đây về sau, hắn tại phát hiện không cách nào oanh mở phòng hộ lúc, liền quả quyết ở chỗ này bắt đầu trùng điệp bố trí. Vô luận là hắn mang theo trận pháp hay là một chút duy nhất một lần đan dược, pháp bảo đều bị hắn thiết trí bẫy dập, tràn ngập trăm trượng khu vực. Giờ phút này, ngay tại hắn kiểm tra bố trí, đáy lòng hơi yên ổn thời điểm, thần sắc hắn bỗng nhiên khẽ động, giống như nghe được ngoại giới truyền đến nỉ non thanh âm. Thanh âm này từ đằng xa bay tới, dần dần rõ ràng, thiên địa tách ra lúc, vận mệnh luân hồi dừng, muốn biết kiếp trước nhân, kiếp này thụ giả là, muốn biết kiếp sau quả, kiếp này tố giả là, nghe âm thanh nỉ non quỷ dị tựa như ca dao này. Đại hán trái tim không khỏi gia tốc nhảy lên, thậm chí linh hồn đều xuất hiện bất ổn, trước mắt có chút mơ hồ, hãi nhiên ở giữa hắn bỗng nhiên khẽ cắn đầu lưỡi, trong đau nhức kịch liệt mới khôi phục tới, hô hấp dồn dập bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phòng hộ bên ngoài. Hai mắt trực tiếp co rút lại một chút, từ trong mắt của hắn cái bóng, có thể nhìn thấy màn sáng phòng hộ bên ngoài thiên địa trở nên đen kịt. Giờ phút này theo ca dao truyền đến, lại xuất hiện một dòng sông dài, nước sông cùng đêm tối dung hợp, nhưng hết lần này tới lần khác lại có thể thấy rõ. Thậm chí cẩn thận đi xem, còn có thể nhìn thấy trong nước sông, tràn ngập đếm không hết hồn, liền tựa như lòng đất tầng thứ nhất hồn hải, chảy vào đến nơi này, trở thành hồn hà, như vẻn vẹn hồn hà, sẽ không để cho đại hán con rết này hai mắt co vào. Không hề nghi ngờ tại trong hồn hà này, giờ phút này thình lình có một chiếc thuyền cô độc màu đen, chính chậm rãi lái tới. Trên thuyền cô độc, khoanh chân ngồi ở chỗ đó Vương Bảo Nhạc, cũng là lần đầu đứng lên, theo tay phải nâng lên, mái chèo treo đèn từ đầu đến cuối đặt ở trước mặt kia, cũng dâng lên rơi vào trong tay của hắn. Quả nhiên là ngươi tại giả thần giả quỷ. Con rết đại hán trong mắt lộ ra hung mang, khẽ quát một tiếng, nhận ra Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc mỉm cười, trong tay mái chèo treo đèn tùy ý vung lên, học trong Minh Mộng sư tôn, trong miệng truyền ra lơ lửng không cố định thanh âm. Đạo hữu, nên lên đường. Chương 467, thu hoạch lớn. Chương 467, thu hoạch lớn. Vương Bảo Nhạc giữa lời nói, nó dưới thuyền cô độc Minh Hà, liền trong nháy mắt lan tràn, từ không trung rơi xuống, thẳng đến đại hán này chỗ bị phong ấn chi địa, trong chốc lát tựu xuyên thấu phòng hộ, vòng quanh thuyền cô độc, thẳng đến đại hán mà đi. Trước lúc này, đại hán con rết này từ đầu đến cuối lộ ra một bộ gấp rút bất ổn dáng vẻ, trong mắt co vào, bày ra muốn lui ra phía sau cử động, nhưng lại tại Minh Hà xuyên thấu phòng hộ, Vương Bảo Nhạc thuyền cô độc tiến đến sát na, đại hán này trong mắt hung tàn chi mang chợt bộc phát, trong miệng càng là truyền ra gào thét, lên đường em gái ngươi. Đại hán trong tiếng hô, hai tay bỗng nhiên vung lên, lập tức bốn phía phạm vi trăm trượng, lập tức liền có từng thanh phi kiếm, trong nháy mắt từ lòng đất xông ra, tại bốn phía tạo thành kiếm trận. Không có kết thúc, tại trong kiếm trận này, mặt đất càng là xuất hiện từng đạo ánh sáng sáng ngời, đan vào một chỗ, thế mà huyễn hóa trở thành trận đồ, một cỗ trận pháp chi lực, cũng tại thời khắc này ầm vang bộc phát, mặt khác, còn có từng đạo thân ảnh cùng đại hán giống nhau như đúc, cũng đều trong chớp mắt xuất hiện, phân bố tại bốn phía, khiến người khó mà phân biệt thật giả đồng thời, càng có một tiếng bén nhọn tê minh chói tai quanh quẩn, tựa như có thể xuyên kim liệt thạch đồng dạng, kinh thiên mà lên, mặt đất sát na vỡ ra, một con rết khổng lồ dữ tợn chui ra, hướng về tiến đến Vương Bảo Nhạc, như muốn một ngụm nuốt đi, thậm chí nó giác hút khủng bố bộ dáng, giờ phút này vô cùng rõ ràng, lại càng không cần phải nói trên thân thể mọc ra vô số chân như lưỡi dao. Nhìn tựu khiến người trong lòng run sợ, đây hết thảy chuẩn bị, thời khắc này bỗng nhiên bộc phát miêu tả đứng lên chậm chạp. Nhưng trên thực tế chính là tại Vương Bảo Nhạc tiến vào trong phạm vi phòng hộ trong nháy mắt phát. Sinh, như sét đánh, không gì sánh được nhanh chóng. Chỉ là, đây hết thảy chuẩn bị, hết thảy thủ đoạn, hết thảy phi kiếm pháp bảo, thậm chí con rết dữ tợn kia, ở trước mặt minh khí, đều thùng rỗng kêu to, lại càng không cần phải nói thời khắc này Vương Bảo Nhạc. Hắn biết đại hán này là thủ lĩnh, cho nên đang xuất thủ lúc, càng đem minh khí còn sót lại chi lực toàn diện bộc phát dưới, còn vận dụng Minh Tông thủ đoạn, tàu thuyền vẫn như cũ tiến lên, Minh Hà vẫn như cũ bay tới, duy chỉ có Vương Bảo Nhạc trong miệng, ở trong nháy mắt này, hát lên âm điệu quỷ dị, giống như ẩn chứa một loại sức mạnh kỳ dị nào đó ca dao. Thiên địa tách ra lúc, vận mệnh luân hồi dừng, câu ca dao này vừa ra, toàn bộ minh khí đều tại rung động, một cỗ không cách nào bị cảm giác nơi phát ra lực lượng. Bỗng nhiên xuất hiện, lực lượng này không phải tới từ hư vô, lại hoặc là đến từ mặt khác bất kỳ địa phương nào, mà là ở chỗ này trực tiếp hình thành, chuẩn xác mà nói là bị câu ca dao này hình thành tại nơi này, theo quanh quẩn bay múa đại lượng phi kiếm kia, chớp mắt đứng im, những pháp bảo cùng trận pháp kia cũng đều bình tĩnh trở lại, liền ngay cả si con rết to lớn dữ tợn kia cũng là duy trì xông ra dáng vẻ, không nhúc nhích, tựa hồ nơi này hết thảy đều bị đọng lại. Còn có đại hán đông đảo phân thân, giờ phút này cả đám đều như là bọt biển, trong nháy mắt phá toái, duy chỉ có nhất tới gần Vương Bảo Nhạc một bóng người. Giờ phút này không có phá toái, nó trong mắt lộ ra hãi nhiên cùng không cách nào tin. Điều đó không có khả năng. Thời gian đình chỉ, đây tuyệt đối không có khả năng. Đây là trong truyền thuyết tinh vực cảnh đỉnh phong đại năng mới có thể thi triển ý chí đạo pháp. Đại hán cả người run rẩy như si, khống chế không nổi truyền ra kinh hô đồng thời. Thân thể của hắn cấp tốc lui lại, dù là hắn cảm thấy một màn trước mắt quá mức không cách nào tưởng tượng, cho rằng hết thảy tuyệt đối không có khả năng phát sinh, nhưng vẫn là tại thời khắc này không chần chờ lập tức lùi lại. Hắn không dám đánh, không dám chiến, giờ phút này chỉ có ý nghĩ, chính là đào tẩu, thật sự là nơi này hết thảy, quỷ dị để ra đầu hắn run lên, nhưng lại tại hắn lui ra phía sau trong nháy mắt, đại hán này bỗng nhiên lại dừng lại. Trong mắt lộ ra càng sâu hãi nhiên cùng sợ hãi, thậm chí đều sửng sốt một chút, nhìn xem nó phía trước, thân thể của mình, ở phía trước của hắn, thình lình có một thân thể, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, thậm chí trên mặt đều duy trì vẻ mặt sợ hãi, giống bị vĩnh hằng, nhìn qua phía trước thân thể, đại hán trong run rẩy cúi đầu đi xem chính mình, nhìn thấy, là một đoàn hơi mờ hồn, đây không phải thời gian đình chỉ, đại hán này hồn thể trong run rẩy vẫn như cũ đột nhiên lùi lại, trong nháy mắt tựu xuyên toa ra màn sáng phòng hộ, như muốn bỏ chạy, nhưng hắn bên tai, tại lúc này, truyền đến câu thứ hai ca dao, muốn biết kiếp trước nhân, kiếp này tụ giả là, theo ca dao quanh quẩn, đại hán này hồn thể chợt chấn động, hắn nhìn thấy Vương Bảo Nhạc mặc áo bào đen, đạp trên thuyền cô độc, tại Minh Hà cuốn lên dưới, cũng không có lái về phía chính mình, mà là hướng về nơi xa rời đi, nhưng hắn chẳng biết tại sao. Chẳng những không có đào thoát cảm giác, ngược lại có một loại đại nạn lâm đầu khủng bố, không khỏi lần nữa lùi lại, bay thẳng đến ra rất rất xa, cho đến hắn không thấy được Vương Bảo Nhạc, nhưng hắn lại run rẩy phát hiện, chính mình bốn phía, vẫn như cũ là đen kịt một màu, nếu như vẻn vẹn đen kịt thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác tại trong đen kịt này, còn ra hiện một chút mơ hồ hồn ảnh, giống nhau hắn ban đầu ở lòng đất tầng thứ nhất, nhìn thấy hồn hải những hồn ảnh kia. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Đại hán hồn thể đánh lấy bệnh sốt rét, trong mắt lộ ra tuyệt vọng ở giữa. Bên tai của hắn lần nữa truyền đến Vương Bảo Nhạc ca dao thanh âm. Lơ lửng không cố định, ung dung mà lên, muốn biết kiếp sau quả. Kiếp này tố giả là, thanh âm này tại trong hồn thể của hắn quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan, cho đến đại hán này ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Mà tại hoàn toàn mơ hồ một cái chớp mắt, tựa như hồi quang phản chiếu, đại hán này rốt cục thấy rõ chính mình bốn phía, vì sao từ đầu đến cuối đều là đen kịt. Hắn thấy được, trước đó mình còn có nhục thân lúc Vương Bảo Nhạc thuyền cô độc dưới hồn hà màu đen kia. Thấy được trong hồn hà, đếm không hết hồn, cũng nhìn thấy tại trong đông đảo hồn kia, chính mình hồn ảnh, ý thức của hắn, tại nhận thức đến đây hết thảy về sau, tiêu tán, theo tiêu tán, hắn chỗ hồn hà cũng chậm chậm từ thương khung chảy xuôi đến đại địa, cùng bên trong thuyền cô độc cùng một chỗ, dần dần biến mất. Khi thuyền cô độc lúc xuất hiện lần nữa, đã về tới thế giới dưới lòng đất tầng thứ ba, trên quảng trường Vương Bảo Nhạc sớm nhất rời đi, bốn phía vẫn như cũ, còn quỳ đếm không hết thi thể cùng hung thú. Run lẩy bẩy ở giữa, Vương Bảo Nhạc sắc mặt hơi tái nhợt, khóe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi, dưới chân thuyền cô độc, trên người áo bào đen, cùng trong tay mái chèo treo đèn bắt đầu mơ hồ, cho đến giống như vô lực huyễn hóa, tiêu tán mở về sau, tạo thành ba đạo khí linh thân ảnh, một đại hán, một cái lão giả, một đứa bé trai. Ba khí linh này tại sau khi xuất hiện, tranh thủ thời gian liền quỳ gối Vương Bảo Nhạc trước mặt. Vương Bảo Nhạc nhắm mắt lại, bình phục thể nội huyết khí hỗn loạn. Trước đó ba trận chiến, nhìn như nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế đây là hắn vận dụng minh khí chi lực. Có thể coi là minh khí này lại tàn phá, Vương Bảo Nhạc tu vi, trên việc thao túng minh khí, cũng vẫn là rất miễn cưỡng, nhất là ba trận chiến này, cùng hắn trước đó trải qua hết thảy phương thức chiến đấu cũng không giống nhau. Lấy hắn ở trong minh mộng lấy được truyền thừa cùng cảm giác, hắn ẩn ẩn cảm nhận được, thượng phẩm thần binh sở dĩ có kinh thiên động địa chi lực, cũng là bởi vì có thể bộc phát ra, loại thần thông tựa như quy tắc chi lực này. Đáng tiếc, một phương diện ta tu vi không đủ, một phương diện khác minh khí này tàn phá không cách nào thu nhỏ. Bằng không mà nói, nếu như có thể tùy thân mang theo, như vậy sau khi rời khỏi đây, ta nói mình là tổng thống liên bang, ai dám lắc đầu, ta một khúc hồn dao đưa cho hắn. Vương Bảo Nhạc nghĩ đến đây, đáy lòng đã kích động, lại phiền muộn, các loại suy nghĩ gặp nhau dưới, cuối cùng thở dài, có chút tung bay, ta phải khiêm tốn. Vương Bảo Nhạc vỗ vỗ bụng, đè xuống thể nội khí huyết quay cuồng về sau, không có lo lắng lập tức đi chữa thương, mà là phi tốc lấy ra chính mình ba trận chiến này thu hoạch. Trên thực tế trận chiến đầu tiên cùng trận chiến thứ hai, hai tên Nguyên Anh kia hao phí không ít pháp bảo, không phải Vương Bảo Nhạc không muốn ngăn cản, mà là hắn nhìn như nhẹ nhõm chiến thắng, nhưng trên thực tế, lạnh nhạt trên mặt kia đều là giả vờ. Chân tướng là trong hai trận chiến hắn, mắt thấy những pháp bảo kia toái diệt, đều muốn phát điên, trong nhận thức của hắn, hắn đã đem ba người tất cả vật phẩm, cũng làm thành bảo vật của mình, nhưng hắn làm không được, đối với minh khí chi lực khống chế nhập vi, chỉ diệt người, không hủy bảo. Giờ phút này trong thở dài, Vương Bảo Nhạc mở ra trước mặt ba cái túi chữ vật, lật xem đằng sau, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trợn to, thậm chí hô hấp đều dồn dập lên. Ba người pháp bảo, dù là trước đó phá toái không ít, vẫn như trước còn có hơn 10 kiện, trong đó đã bao hàm một phi kiếm ba màu có thể huyễn hóa ra đại lượng phi kiếm hình thành kiếm trận. Còn có tu sĩ mặt ngựa giải lụa màu kia, tu sĩ mặt chữ điền lân phiến, cùng giải rác không có bị ba người bọn họ dùng ra pháp bảo. Những pháp bảo này cấp độ, bởi vì liên bang cùng đối phương tu hành văn minh khác biệt, cho nên Vương Bảo Nhạc nhất thời nhìn không ra là mấy phẩm. Nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy, có thể bị tu sĩ Nguyên Anh sử dụng, nhất định là bảo bối. Thế là trong lòng lửa nóng kích động, phát đại tài, trừ cái đó ra, còn có đại lượng tựa như linh thạch tinh thể cùng ngọc giản. Trong ngọc giản ghi chép là hắn xem không hiểu văn tự. Đồng thời còn có hơn 30 đan bình, ngoài ra còn có hai bộ tế lân giáp cùng một, con rết bị minh khí chi lực trấn áp phong ấn. Mà những này, còn không tính cái gì, rất nhanh. Vương Bảo Nhạc thịt trên người đều run rẩy, con mắt đăm đăm nhìn qua thủ lĩnh tu sĩ trong túi chữ vật. Một con sứa màu đen ngủ say cùng tảng đá phát sáng trông chất như cự phong đồng dạng kia. Đây là hải thế, còn có những đá này là tinh nguyên. Vương Bảo Nhạc trợn cả mắt lên, ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Não hải trong oanh minh, hắn chú ý tới vị tu sĩ thủ lĩnh kia trong túi chữ vật. Bị đơn độc đặt ở trong một cái góc, hộp đá màu đen. Hộp đá này chất liệu giống nhau là tinh nguyên, lại tựa hồ đang trên phẩm chất, siêu việt bình thường tinh nguyên quá nhiều, càng có phong cách cổ xưa tang thương chi ý tràn ngập, giống như trên thế gian tồn tại quá lâu, tràn ngập vô tận tuế nguyệt chi ý. Chương 468, hộp đá thần bí. Chương 468, hộp đá thần bí. Nhìn qua trước mặt những thu hoạch này, coi như Vương Bảo Nhạc thân là binh tu, trước đó luyện chế pháp khí pháp binh đã phung phí đại lượng vật liệu. Thậm chí hắn đều tự nhận là đã coi như là thấy qua sóng to gió lớn. Cũng coi là tiểu phú một phương, nhưng vẫn là bị lần này thu hoạch, rung động thật sâu, hô hấp của hắn khống chế không nổi dồn dập lên, nhìn qua trước mặt những vật phẩm này, đồng thời còn nhìn thấy trong ba túi chữ vật này, chứa không ít vật liệu, có là luyện đan cần thiết, có là luyện khí đồ vật, càng có quá nhiều là hắn không quen biết, có thể căn cứ phía trên linh khí mức độ đậm đặc. Không khó đoán ra, những vật phẩm này bất kỳ một cái nào, sợ là đều giá trị kinh người. Đây chính là đoạt tiền a. Vương Bảo Nhạc con mắt quang mang từ từ càng phát ra sáng lên. Hắn cảm thấy đây chính là một con đường làm giàu. Tuy nói phong hiểm cực lớn, có thể chỉ cần thành công, như vậy thì đủ để nghỉ ngơi và hồi phục 10 năm. Đoán chừng trong này thuộc về liên bang, chỉ có một phần nhỏ, càng nhiều thì là ba tên này, từ địa phương khác vơ vét được đến. Vương Bảo Nhạc đè xuống hỗn loạn hô hấp, trong mắt dần dần lộ ra thanh tỉnh, nhìn một chút trước mặt những vật phẩm này, hắn lại quét mắt phía trước ba tên khí linh, sau đó lại quét nhìn bốn phía, đáy lòng suy nghĩ chuyển động bắt đầu suy tư. Ta đánh giết ba vị ngoài hành tinh Nguyên Anh sự tình, nếu như nói ra ngoài, như vậy công lao này to lớn, đủ để cho ta tấn thăng đi, lại càng không cần phải nói còn vì liên bang đoạt lại tinh nguyên. Chỉ là chuyện này không có cách nào nói a. Vương Bảo Nhạc có chút xoắn xuýt. Hắn có thể xác định, chỉ cần mình dùng cái này thỉnh công, như vậy tất nhiên sẽ bại lộ minh khí sự tình, thậm chí có nhất định có thể sẽ vì chính mình mang đến một loạt phiền phức. Những phiền toái này, mặc dù còn không đến mức có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng cũng sẽ để hắn sứt đầu mẻ trán đồng thời, lưu lại hậu hoạn, liền như là quan lớn tự chuyện đã nói qua. Phải tin tưởng nhân tính thiện lương, nhưng đừng đi cược thiện lương này, càng đừng đi cho người khác đáy lòng sinh sôi ma quỷ cơ hội. Bằng không mà nói, cuối cùng vì đó trả giá thật lớn, không chỉ là chính mình, còn có bằng hữu cùng trưởng bối nguyên bản sẽ không sinh sôi ma quỷ kia. Trầm ngâm một lát, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra quả quyết, đáy lòng đã có quyết định, chuyện này mình không thể nói cho bất luận kẻ nào. Về phần liên bang những tài nguyên này, cùng lắm thì chính mình trước tạm thời dùng đến, về sau chính mình có điều kiện lại đi phản hồi chính là. Vương Bảo Nhạc không phải một vị thánh nhân, hắn chỉ là một tiểu nhân vật, giờ phút này có quyết đoán, liền không lại đi xoắn suýt, mà là lập tức nhìn về phía ba tên khí linh, phi tốc mở miệng, trong những vật phẩm này, có hay không có thể chữa trị minh khí cần thiết. Quốc sư nhìn một chút những vật phẩm kia, có chút trông mà thèm, bé trai cũng là như vậy, có thể trước đó Vương Bảo Nhạc đã định ra trước chữa trị minh chu kế hoạch, cho nên hai bọn chúng dù là tâm động, cũng chỉ có thể ở trong mắt biểu đạt lửa nóng thôi. Một bên minh chu khí linh đại hán, thanh âm bình ổn, tựa hồ cũng tại phân tích cân nhắc, cuối cùng hướng về Vương Bảo Nhạc cúi đầu, trầm thấp mở miệng, chủ nhân, trên lý luận tới nói, những vật phẩm này đều có thể dùng để chữa trị minh chu, nhất là tòa tinh nguyên sơn này, dù là phẩm chất bình thường, nhưng đối với chữa trị minh chu trợ giúp, vẫn như cũ không nhỏ, còn có những tài liệu kia, luyện khí cũng tốt, luyện đan cũng được, trong đó ẩn chứa linh khí cùng đặc thù công hiệu, cũng đối minh chu có cực lớn trợ giúp, liền xem như những tạp binh này, đưa chúng nó phân giải về sau, rút ra ra tinh hoa, cũng đối chữa trị hữu dụng. Mặt khác con rết này, huyết mạch không tầm thường, lại tựa hồ bị người luyện nhầm phương hướng, nếu như trấn áp ở trong minh chu, thì có thể lợi dụng minh khí chi lực đồng hóa chi cũng khiến cho tiến hóa, có thể bộc phát ra càng mạnh chi lực. Bất quá khuyết điểm chính là nó một khi bị minh khí đồng hóa, liền không cách nào rời đi minh khí. Về phần hải thế này, ta đề nghị chủ nhân dùng minh khí đem nó trấn áp, ma diệt trên đó lạc ấn, chờ chủ nhân ngài tu vi đến nguyên anh về sau, liền có thể lấy hải thế này bay vào vũ trụ. Vương Bảo Nhạc nghe chút lời nói của đối phương, đã cao hứng, lại đau lòng. Cao hứng là những vật phẩm này có thể đối với chữa trị có trợ giúp, đau lòng thì là không đợi che nóng hồi, liền muốn trơ mắt nhìn xem mất đi. Những bảo bối này có thể đem minh chu chữa trị đến mấy thành? Vương Bảo Nhạc đè xuống đau lòng, nghĩ nghĩ sau lập tức hỏi, hẳn là có thể cho minh chu chữa trị đến hơn 1/10. Minh chu khí linh tính toán một phen, cho ra đáp án, mới hơn 1/10. Vương Bảo Nhạc càng đau lòng hơn. Về phần minh chu khí linh, giờ phút này mặt không biểu tình, không nói một lời, bên cạnh bé trai cùng quốc sư, nhìn thấy Vương Bảo Nhạc biểu lộ, đáy lòng thoải mái không ít, thậm chí ẩn ẩn cảm thấy, một lần nữa có chủ nhân cảm giác rất tốt, tối thiểu nhất, có thể tùy tiện bắt đầu ăn, muốn cái gì, chỉ cần mở miệng phân phó, hết thảy trở nên rất đơn giản. Vương Bảo Nhạc đáy lòng xoắn suýt nửa ngày, nhìn xem bảo bối này, lại sờ sờ tài liệu kia, vẫn là không cách nào quyết định lúc, minh chu khí linh nhàn nhạt mở miệng, chủ nhân. Minh chu một khi chữa trị đến 10 thành, sẽ bộc phát ra thượng phẩm thần binh chi lực, những đồ vật tạp phẩm này, không có chút nào giá trị, dù là chữa trị đến hơn 1/10, cũng có thể sinh ra linh tiên cảnh phía dưới không cách nào oanh mở phòng hộ. Đây đối với không cách nào đem minh khí mang đi ngài tới nói, mới là ổn thỏa nhất lựa chọn. Ta hiểu, nên đồng hóa thì đồng hóa, nên trấn áp thì trấn áp, nên sửa thì sửa. Vương Bảo Nhạc thở dài một tiếng, nhưng lại phi tốc đưa tay, đem trước mặt trong đám vật phẩm phi kiếm ba màu cùng giải lụa màu, còn có còn sót lại ba miếng lân phiến cùng tất cả ngọc giản cùng đan dược, còn có hai ba kiện hắn cảm thấy bộ dáng pháp bảo không tệ, vạch đến một bên, những này không thể luyện hóa, mặt khác, ngươi đi luyện đi, mang theo đau lòng, Vương Bảo Nhạc nói ra cuối cùng năm chữ, không đành lòng tiếp tục đi xem, mà là phi tốc nhặt lên hộp ngọc kia. Nếm thử mở ra không có kết quả về sau, hắn nhìn về phía minh chu khí linh, đó là cái bảo bối a. Minh chu khí linh vẫn như cũ mặt không biểu tình, đầu tiên là tay phải nâng lên vung lên, lập tức liền đem Vương Bảo Nhạc đồng ý luyện hóa tất cả vật phẩm đều thu vào, bao quát con rết đồng hóa cùng hải thế trấn áp. Làm xong những này, nó mới nhìn hướng hộp ngọc, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc, hộp đá này ta có chút nhìn không ra mánh khóe, cảm giác giống như là nữ tử hộp trang sức. Minh chu khí linh sau khi mở miệng, bên cạnh minh bào khí linh quốc sư lão đầu, trong mắt lộ ra một tia đắc ý, vội ho một tiếng, nhưng lại không có chủ động mở miệng. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu lướt qua lão đầu, một chút nhìn ra đối phương tâm tư, đáy lòng hừ một tiếng, thầm nghĩ lão tử từ nhỏ đọc thuộc lòng quan lớn tự truyện. Bây giờ càng là chính tam tước đứng đầu một thành, ngự hạ chi đạo, đó đã khắc ở trong lòng. Thế là không chút nghĩ ngợi chỉ một cái bé trai. Ngươi biết không, phát hiện Vương Bảo Nhạc thế mà không có hỏi chính mình. Quốc sư lão đầu thần sắc kinh ngạc, một bên bé trai giờ phút này minh tư khổ tưởng. Sau một lúc lâu mở miệng, ta cảm thấy cái này giống như là một cái hộp đựng bút. Nghe được bé trai lời nói, quốc sư trong mắt đắc ý hơn, giờ phút này đều ngẩng đầu lên, chuẩn bị chờ đợi Vương Bảo Nhạc hỏi ý, thậm chí hắn đều muốn tốt, muốn mượn lần này trả lời, đến để Vương Bảo Nhạc biết mình mới là trong ba tên khí linh. Giá trị lớn nhất, ân, ta cảm thấy hai người các ngươi nói có đạo lý, hẳn là bộ dáng này, Vương Bảo Nhạc nhẹ gật đầu, giống như rất hài lòng bộ dáng, từ một bên trong vật phẩm lưu lại, lấy ra một kiện pháp bảo, trực tiếp liền ném cho bé trai. Đây là đối với ngươi ban thưởng. Bé trai tiếp nhận pháp bảo, lập tức kích động, răng rắc mấy lần liền ăn vào trong bụng, rõ ràng có thể cảm nhận được linh thể của nó, tựa hồ càng sáng loáng không ít. Được rồi, các ngươi tản đi đi, bản chủ nhân dự định tu luyện một hồi, liền đi ra ngoài, các ngươi ở chỗ này phải nghe lời, còn có đừng luôn phát động thú triều. Phía trên thành trì là của ta, Vương Bảo Nhạc nói đến đây, vung tay lên, liền muốn rời đi. Có thể quốc sư lão đầu lại sốt ruột, hắn trơ mắt nhìn xem Minh Chu cùng bé trai đều có thu hoạch. Có thể chính mình không có gì cả, thế là cũng không đùa nghịch cái gì chút mưu kế, tranh thủ thời gian mở miệng. Chủ nhân, hộp ngọc này ta biết a. Hả, đây không phải hộp đựng bút. Vương Bảo Nhạc đáy lòng đắc ý, có thể bày tỏ trên mặt lại lộ ra kinh ngạc, nhìn về phía quốc sư lão đầu lúc, cũng lướt qua bé trai. Ánh mắt này, để bé trai lập tức liền khẩn trương lên. Cũng nhìn về phía quốc sư, trong mắt có chút bất thiện, nếu như Vương Bảo Nhạc không cho nó ban thưởng, nó còn sẽ không như vậy, nhưng hôm nay ban thưởng đều ăn, cái này để bé trai đối với quốc sư lão đầu nơi này cử động. Rất là bất mãn, quốc sư lão đầu đáy lòng thở dài, ý thức được vị chủ nhân này không dễ lừa gạt, dăm ba câu, liền để lão đăng khí linh giống như ngớ ngẩn ưa thích giả bộ nai tơ kia cùng mình có kẽ nứt. Nhưng hắn hiểu hơn, nếu như mình tiếp tục cất giấu không nói. Đoán chừng lấy chủ nhân tính cách, sợ là muốn tìm cơ hội thu thập mình. Thế là lão giả quốc sư này lần nữa thở dài, hướng về Vương Bảo Nhạc thật sâu cúi đầu, vội vàng mở miệng. Chủ nhân, hộp đá này hẳn là một cái phong thư. Có lẽ bên trong có một phong thư. Lão phu từng tại bên ngoài phiêu bạt lúc, thấy qua một bản cổ điển, bên trong ghi chép vị ương tộc một chút bí ẩn. Trong đó có một đầu, chính là vị ương tộc thời kỳ viễn cổ mấy vị thần hoàng đã từng cùng một chỗ làm ra một nhóm lấy tinh nguyên là chất liệu đặc thù phong thư. Tác dụng không biết. Chương 469, ngoài hành tinh pháp bảo. Chương 469, ngoài hành tinh pháp bảo. Phong thư, ngươi có thể mở ra a? Quốc sư lão đầu đáp án, để Vương Bảo Nhạc cảm thấy cực kỳ mới lạ. Hỏi về sau, phát hiện quốc sư lão đầu lắc đầu. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm ở giữa cầm lấy hộp đá cẩn thận nhìn nửa ngày. Mặc dù thấy thế nào cũng đều không cách nào đem vật phẩm này cùng phong thư liên hệ đến cùng một chỗ. Có thể thấy được quốc sư lão đầu chắc chắn dáng vẻ. Thế là nửa tin nửa ngờ, nghĩ nghĩ về sau, xuất ra một kiện pháp bảo, ném cho quốc sư lão đầu. Sau đó thâm ý sâu sắc lướt qua bé trai. Bé trai lập tức khẩn trương, nó không dám trách tội Vương Bảo Nhạc, cho nên đem hết thảy bất mãn, đều nhét vào trên người lão giả quốc sư. Tại bé trai xem ra, ngươi cái y phục rách dưới nếu biết, sao không nói sớm, ngươi hết lần này tới lần khác tại ta phía sau mở miệng. Đây không phải lừa ta a? Đem chuyện này ghi lại về sau, bé trai tranh thủ thời gian suy nghĩ bổ cứu, khi nó nhìn thấy những đan bình kia lúc, nhãn tình sáng lên, tranh thủ thời gian mở miệng. Chủ nhân, những đan dược này không thể tùy tiện ăn, dù sao mỗi một cái tu hành văn minh bởi vì hệ thống khác biệt, kết cấu thân thể khác biệt, có lẽ bọn hắn vật đại bổ chính là chúng ta kịch độc. Bất quá ta đối với phân biệt đan dược vẫn còn có chút am hiểu. Ta đến vì chủ nhân giải ưu. Bé trai nói, chủ động bay ra rơi vào những đan bình kia bên cạnh. Cái này ngửi một ngụm, cái kia sờ một chút. Cuối cùng từ bên trong chọn lựa ra hai bình, thả ở trước mặt Vương Bảo Nhạc. Chủ nhân, hai bình này không có cái gì tác dụng phụ, thuộc về tu sĩ Nguyên Anh thường ngày tu luyện cần thiết. Về phần mặt khác, tuy có chút tác dụng phụ, có thể chỉ cần nhỏ tốn hao một chút sinh mệnh bản nguyên cùng thời gian, vẫn là có thể luyện hóa tạp chất, làm cho thích hợp chủ nhân. đứa bé trai này nhanh chóng mở miệng, mắt thấy Vương Bảo Nhạc trong thần sắc lộ ra hài lòng chi ý. Bé trai nhẹ nhàng thở ra, lập tức đáy lòng cũng đều dâng lên phấn chấn cảm giác. Quay đầu đắc ý lướt qua Quốc sư lão đầu, một màn này, để Vương Bảo Nhạc cảm khái sau khi, cũng đều đồng tình Quốc sư lão đầu, thật sự là đứng tại Quốc sư lão đầu lập trường, đoán chừng sẽ có một loại không sợ đối thủ cường đại. Chỉ hận đồng đội ngu ngốc cảm thụ, có thể đây cũng không phải là Vương Bảo Nhạc đi quan tâm sự tình. Hắn ngược lại cảm thấy đứa bé trai này không sai, thế là dáng tươi cười càng thêm hòa ái, cái này khiến cho bé trai càng phấn chấn, đem còn sót lại đan dược lấy đi, vỗ ngực cam đoan, nhiều nhất mấy tháng, hắn liền có thể hoàn thành luyện hóa, sau đó nhoáng một cái biến mất. Quốc sư lão đầu đáy lòng bất đắc dĩ, nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ, cung kính cúi đầu, biến mất tại Vương Bảo Nhạc trước mặt. Về phần Thuyền Linh Đại Hán, từ đầu đến cuối đều không có nửa điểm thần sắc biến hóa. Cũng không phải là hắn ngu dốt, mà là trình độ nào đó, có được cùng loại Tòng Long chi công hắn, mới là Vương Bảo Nhạc yên tâm nhất minh khí thủ hộ giả. Cứ như vậy, theo ba vị khí linh riêng phần mình tiêu tán, Vương Bảo Nhạc tay phải vồ một cái, đem phi kiếm ba màu kia lấy tới trước mặt, cẩn thận quan sát một phen, tuy vẫn nhìn không ra phẩm cấp, có thể thông qua phi kiếm này tràn ra cường hãn khí tức so sánh. Vương Bảo Nhạc cảm thấy, bảo vật này tuyệt không phải thất phẩm, thậm chí có thể là bát phẩm hoặc là càng độ cao hơn độ. Cửu phẩm, tựa hồ không giống lắm, trong mấy bảo bối này, không có pháp binh chỗ có được tàn hồn ý chí, tựa hồ chỉ là binh khí. Vương Bảo Nhạc có chút không cách nào xác định, lại đem giải lụa màu cùng ba miếng lân phiến kia lấy ra. Phân tích sau cũng là tương tự đáp án. Suy nghĩ hồi lâu, Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, tay phải nâng lên lúc bấm niệm pháp quyết, chỉ một cái phi kiếm ba màu, lập tức phi kiếm này liền chấn động mạnh một cái, theo Vương Bảo Nhạc linh khí tràn vào, phi kiếm này quang mang lóng lánh mấy lần, nhưng lại rất nhanh liền ảm đạm xuống, không phải bởi vì ta tu vi không đủ, mà là thúc đẩy phương thức không đúng, nếu như đổi những người khác, giờ phút này đã không có những biện pháp khác, chỉ có thể tìm kiếm binh tu đến giải quyết vấn đề này. Có thể Vương Bảo Nhạc bản thân liền là binh tu, mà lại còn là có thể luyện chế ra thất phẩm pháp binh đại sư. Thế là trong mắt hắn tinh mang lóe lên, tay phải khi nhấc lên, lập tức liền có một đám lửa trống rỗng mà ra, giống như cảm thấy còn chưa đủ nhiệt độ. Vương Bảo Nhạc tay phải nhoáng một cái dưới, lập tức từng đạo hồ quang điện từ trong lòng bàn tay của nó dâng lên, trực tiếp chui vào trong ngọn lửa, khiến cho hỏa diễm lập tức thật giống như bị dung hợp kích thích, lập tức phóng đại. Không có kết thúc, Vương Bảo Nhạc thể nội minh đan đài sen chấn động, nó minh đan tu vi cũng theo đó hiện lên, khiến cho ngọn lửa này bên ngoài, lập tức liền xuất hiện khí tức băng hàn, nội bộ lửa nóng hừng hực, ngoại bộ băng hàn không gì sánh được, nguyên bản tràn ngập mâu thuẫn hai đoàn lửa, tại lôi điện điều hòa lại, tại Vương Bảo Nhạc trong tu vi áp chế, dung hợp ở cùng nhau, theo hắn trở tay một chỉ, lập tức ngọn lửa này liền trực tiếp bao phủ phi kiếm ba màu. Cơ hồ tại bao phủ sát na, Vương Bảo Nhạc hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, từng đạo hồi văn bị hắn trống rỗng vẽ ra, đang phi kiếm bị ngọn lửa xâm nhập dưới, những hồi văn này thuận thế từng cái lạc ấn tại trên phi kiếm ba màu này. Đúng là hắn dự định đối với phi kiếm ba màu này tiến hành hai lần rèn đúc, nói là rèn đúc, kỳ thực phá giải, tiuyencuatui.net/ hắn hồi văn lạc ấn, thật giống như một chiếc chìa khóa. Không ngừng mà phá giải từng đạo không thuộc về liên bang pháp bảo hệ thống chi môn. Theo phá giải, phi kiếm ba màu này ngay từ đầu còn có thể kiên trì. Nhưng rất nhanh liền thật giống như bị tước đoạt đồng dạng. Bắt đầu phân giải, hóa thành đại lượng nhỏ bé linh kiện, lộ ra trong đó từng đạo tơ mỏng màu đen. Những tơ mỏng này giống như do năng lượng nào đó tạo thành, tựa như đường ống đồng dạng, đem tất cả linh kiện nối liền cùng một chỗ. Một màn này để Vương Bảo Nhạc con mắt lộ ra sáng tỏ chi sắc. Đây là hắn lần đầu tiếp xúc không phải liên bang pháp bảo kết cấu. Gặp gì biết nấy, khiến cho hắn tự thân pháp binh tạo nghệ, giống như cũng đều theo lần này phá giải. Từ đây suy ra mà biết, minh ngộ càng nhiều, trong pháp bảo của bọn hắn, lại không có hồi văn, mà là do cực kỳ tinh vi từng cái linh kiện nhỏ tạo thành. Do từng đạo tơ năng lượng kỳ dị này kết nối, làm toàn bộ pháp bảo, tự nhiên mà thành. Vương Bảo Nhạc hai tay bấm niệm pháp quyết càng nhanh, sau nửa canh giờ, khi phi kiếm ba màu này triệt để hóa thành đại lượng linh kiện về sau. Vương Bảo Nhạc tay trái bỗng nhiên nâng lên, đưa tay về phía trước phía dưới, liền từ trong đại lượng linh kiện này, cầm ra một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá. Khối đá này, chính là pháp bảo này hạch tâm, cũng là tơ năng lượng nơi phát ra. Vương Bảo Nhạc nhìn qua trong tay tảng đá, không cần quá mức phân biệt, hắn liền lập tức nhận ra, đây là tinh nguyên, cùng lúc trước bị khí linh lấy đi tinh nguyên khác biệt. Tinh nguyên này giống như trải qua đặc thù nào đó luyện chế. Liền xem như Vương Bảo Nhạc thân là pháp binh đại sư, cũng vô pháp phá giải khối đá này. Bất quá, đến một bước này, muốn đi điều khiển pháp binh ngoài hành tinh này, vẫn là có thể làm được, chỉ là uy lực sẽ nhỏ một chút. Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ về sau, cảm thấy cùng không thể sử dụng, không bằng dựa theo biện pháp của mình đi điều khiển, cũng coi như không có lãng phí. Về phần biện pháp, Vương Bảo Nhạc đã tại phá giải lúc nghĩ đến, hắn muốn tại trên tinh nguyên này lạc ấn hồi văn. Hồi văn này tác dụng, chính là phụ trợ Vương Bảo Nhạc điều khiển bảo vật này. Giống như là tại một con rối tứ chi cùng thân thể trong cơ quan đinh vào dây nhỏ, mà dây thừng nắm giữ ở trong tay Vương Bảo Nhạc. Hắn tuy vô pháp trực tiếp điều khiển bảo vật này, nhưng lại có thể điều khiển dây thừng, gián tiếp khu động pháp binh ngoài hành tinh này bộc phát bộ phận uy năng. Về phần giải lụa màu cùng lân phiến, cũng bị Vương Bảo Nhạc bắt trước làm theo. Mấy ngày về sau, khi hắn hoàn thành tất cả lạc ấn về sau, phất tay, phi kiếm ba màu lập lòe quang mang, tại chung quanh hắn gào thét vờn quanh, càng là biến hóa ra đại lượng phi kiếm, hình thành kiếm trận, đồng thời, còn có một đầu giải lụa màu, vờn quanh tứ phương, tựa như trong thần thoại Na Tra Hỗn Thiên Lăng đồng dạng. Khí thế rộng lớn, hai thứ này pháp bảo, uy lực kinh người, có thể so với bát phẩm pháp binh, có cơ hội muốn học một học luyện khí chi pháp ngoài hành tinh này. Vương Bảo Nhạc hài lòng nhìn bên cạnh phi kiếm, phất tay đem phi kiếm cùng giải lụa màu thu hồi, sau đó trong lòng bàn tay lật một cái, xuất hiện ba miếng lân phiến, đáng tiếc vết nứt nghiêm trọng, chỉ có thể làm thành duy nhất một lần tạc đạn đến dùng. Uy lực hẳn là cũng không tệ lắm, Vương Bảo Nhạc vỗ vỗ bụng, dưới sự vừa lòng thỏa ý, bắt đầu cân nhắc chính mình kế tiếp là không phải lập tức rời đi. Nhất là nghĩ đến trước đó ngũ thế thiên tộc Dương Mưu muốn đem thành mới thăng cấp là đặc khu, Vương Bảo Nhạc liền nhãn châu xoay động, đáy lòng hoạt lạc, đổi trước đó, hắn đối với chuyện này phẫn nộ, nhưng bây giờ hết thảy không giống với lúc trước. Tại Vương Bảo Nhạc trong lòng, ngũ thế thiên tộc làm như thế, chẳng khác nào là không công đưa cho chính mình một trận tạo hóa một dạng. Nhưng vẫn là có một vấn đề, ta kết chính là Minh Đan, mà từ Phiêu Miểu đạo viện học tập lại là lôi pháp. Một khi tu vi tản ra, minh khí khó tránh khỏi lộ ra. Vương Bảo Nhạc vuốt vuốt mi tâm, lại cúi đầu nhìn một chút những đan dược kia, bỗng nhiên cắn răng một cái, nếu không ta liền thử một chút, có thể hay không lấy lôi đạo sơ thiên, ngưng tụ một viên lôi đan. Lời như vậy, mặt ngoài ta là lôi đạo kết đan, nhưng trên thực tế lão tử không giống bình thường, có hai quả trứng, không đúng, là hai viên đan. Vương Bảo Nhạc ho khan một cái, tay phải nâng lên vung lên. Dựa vào hắn đối với minh khí quyền hạn, đem bốn phía phong ấn về sau, khoanh chân ngồi xuống, tay phải nâng lên một chảo, lấy ra bé trai nói tới không có tác dụng phụ, có thể đề cao tu vi đan dược, nguyên anh ăn đều có thể đề cao tu vi, ta ăn, hiệu quả nhất định càng tốt hơn. Chương 470, vây xem chương 470, vây xem. Cái này, ăn, hẳn là sẽ không bị no bạo tạc a. Vương Bảo Nhạc nắm qua đan bình, đổ ra bên trong hai viên đan dược này màu tím, không có chút nào mùi thuốc tràn ra, chỉ có thể nhìn thấy trong đó có một ít phức tạp phù văn ấn ký. Mặc dù xem không hiểu, có thể Vương Bảo Nhạc dựa vào kiến thức của mình, vẫn cảm thấy đan dược này tựa hồ rất lợi hại dáng vẻ. Thế là đáy lòng có chút bồn chồn, thật sự là hắn cảm thấy đây là tu sĩ nguyên anh đan dược. Chính mình một kẻ kết đan, cũng không biết được có thể hay không tiêu hóa được, có cái gì? Không phải liền là cái đan a, nguyên anh có thể ăn, lão tử cũng có thể ăn. Xoắn suýt một phen về sau, Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình. Trong mắt lộ ra kiên nghị, ta là khí vận chi tử, nhất định không chết được. Huống hồ ta vẫn là ở trong minh khí, mặt khác trọng yếu nhất, ta thân là liên bang đệ nhất thon thả đệ nhất đẹp trai. Thể tích ở chỗ này bày biện đâu, không có việc gì, Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây. Lập tức liền đưa tay dùng sức đem đan dược này đẩy ra. Vẫn rất cứng rắn a. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, lần nữa dùng sức, lập tức liền đem đan dược bóp ra một nửa, một thanh ném vào trong miệng. Theo đan dược vào miệng, một cỗ chua cay cảm giác, lập tức ngay tại Vương Bảo Nhạc trong miệng bộc phát ra. Vị chua này, liền tựa như một chén lớn nho dài, bị ăn một miếng xuống, toàn bộ trong miệng trong nháy mắt liền tựa như đã mất đi tất cả vị giác. Chỉ cảm thấy một cỗ khí bay thẳng não hải, khiến cho Vương Bảo Nhạc thân thể khống chế không nổi đánh lên bệnh sốt rét. Ngũ quan đều bắt đầu vặn vẹo, con mắt trợn cực lớn, xong đời, còn không đợi Vương Bảo Nhạc thích ứng tới, vị chua này đã biến mất, thay vào đó thì là so đã từng tử thần đan, còn muốn mãnh liệt quá nhiều cay, vị cay này liền tựa như tạc đạn tại trong miệng nổ tung. Trong nháy mắt ngay tại Vương Bảo Nhạc trong đầu oanh minh chấn động. Vương Bảo Nhạc muốn hô, nhưng lại không phát ra được âm thanh, giờ phút này trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ, muốn tìm nước, còn không đợi tìm tới, trong đầu của hắn lại lần nữa oanh minh, khiến cho hắn lần này ngay cả kêu thảm đều không phát ra được. Cả người nắm vuốt cổ, từ đang khoanh chân nhảy dựng lên, tại bốn phía này điên cuồng chạy, quá trình này kéo dài trọn vẹn nửa nén hương thời gian. Theo Vương Bảo Nhạc phù phù một tiếng ngã sấp xuống, trực tiếp liền đã hôn mê. Trước khi hôn mê, đầu óc hắn ý niệm duy nhất, chính là mình tại sao muốn đi tìm đường chết a? Mà dù là ngất đi, thân thể của hắn vẫn tại vô tri giác run rẩy, tứ chi tựa như giật điện, rõ ràng ngã trên mặt đất, nhưng vẫn là khi thì nâng lên, khi thì rơi xuống. Một màn này, chẳng những rung động bốn phía những hung thú kia, càng là ngay cả ba vị khí linh, đều tại phát giác sau trong nháy mắt xuất hiện, vờn quanh tại Vương Bảo Nhạc bốn phía, trợn mắt hốc mồm giống như nhìn xem vẫn như cũ còn tại co giật Vương Bảo Nhạc. Sau đó lẫn nhau đều thần sắc cổ quái nhìn một chút. Cái kia, chúng ta tân chủ nhân, sẽ không cứ thế mà chết đi à? Bé trai thì thào nói nhỏ, trong mắt lộ ra mờ mịt, chỉ cảm thấy một màn này quá mức không thể tưởng tượng. Để cho người ta không kịp chuẩn bị, một bên quốc sư lão đầu, giờ phút này vội ho một tiếng, tán thưởng nhìn về phía bé trai, tay phải tại trên đầu của hắn đại lực vỗ, làm cho gọn gàng vào. Bé trai có chút mộng, giống như không có quá rõ quốc sư lão đầu ý tứ. Nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, ý thức được, đây là Vương Bảo Nhạc ăn chính mình nói không có vấn đề đan dược. Cái này, bé trai đều muốn khóc, mắt thấy quốc sư lão đầu còn muốn tới quay chính mình. Hắn lập tức trong mắt lộ ra hung tàn, liền muốn phản kích, nhưng vào lúc này, Minh Chu khí linh đại hán, nhàn nhạt mở miệng, các ngươi đủ rồi, cái này không có quan hệ gì với lão đăng, đây là chủ nhân chính mình nhất định phải đem đan dược đẩy ra đi ăn. Bình thường đan dược bên ngoài đều có xử lý, nuốt vào thể nội về sau, sẽ không cảm thụ trong đó hương vị, bất quá chủ nhân da dày thịt béo, thể trọng vượt qua thường nhân, không có việc gì, cơ hồ tại thuyền linh mở miệng đồng thời. Nằm trên mặt đất còn tại co giật Vương Bảo Nhạc, bỗng nhiên nó thể nội liền bạo phát ra trận trận bàng bạc linh khí. Linh khí này ngay từ đầu còn như tia nước nhỏ từ nó trong bụng tràn ra. Có thể nhanh liền hội tụ như là đại giang đại hà. Tại trong thân thể của hắn quay cuồng, càng là tại thuyền linh lời nói sau khi kết thúc, linh khí này trực tiếp liền biến thành biển cả, mãnh liệt bộc phát ở giữa. Linh khí đều thuận Vương Bảo Nhạc lỗ chân lông ngoại tán đi ra, tạo thành linh vụ tràn ngập. Cùng lúc đó, trong hôn mê Vương Bảo Nhạc, bị linh khí này kích thích, có trong nháy mắt thanh tỉnh, tuy vẫn mờ mịt, nhưng hắn bản năng liền vận chuyển lôi đạo sơ thiên công pháp. Theo vận chuyển, lập tức nó thân thể truyền ra tiếng sấm, mà những linh khí kia, cũng giống như có dẫn dắt, trực tiếp liền tràn vào Vương Bảo Nhạc trong kinh mạch, cấp tốc trong vận chuyển, du tẩu kinh mạch toàn thân, cuối cùng tràn vào đến Vương Bảo Nhạc thể nội thanh liên bên cạnh. Trên đài sen thứ ba nở ra nụ hoa kia, sát na tràn vào về sau, linh khí này đối không có trở thành đài sen nụ hoa mà nói. Tựa như đại bổ cùng thôi hóa, lại khiến cho nụ hoa này, mắt trần có thể thấy cấp tốc nở rộ. Càng là tại trong quá trình nở rộ này, từ trên nụ hoa này tản mát ra đại lượng hình cung điện quang. Tại Vương Bảo Nhạc thể nội cấp tốc du tẩu, toàn bộ quá trình kéo dài ước chừng 3 canh giờ, theo linh khí dần dần không còn bộc phát. Vương Bảo Nhạc thân thể khôi phục như thường, con mắt cũng chậm chậm mở ra, lộ ra mờ mịt đồng thời, một cỗ đến từ toàn thân đau nhức kịch liệt, khiến cho hắn nhịn không được, ngao ngao, kêu lên, mà bốn phía ba tên khí linh, cũng đã sớm tại Vương Bảo Nhạc thức tỉnh trước, biến mất không còn tăm hơi. Trong tiếng kêu thảm, Vương Bảo Nhạc giãy giụa bò lên, nhớ lại lúc trước hôn mê một màn, hắn đều run run, không thể nghi ngờ là loại cảm giác chua cay kia. để hắn cảm thấy khủng bố đến cực điểm. Giờ phút này bản năng liền muốn từ bỏ, nhưng trong nháy mắt, ánh mắt của hắn liền trợn to, cảm nhận được thể nội trên Thanh Liên, nụ hoa đã từng kia, giờ phút này thế mà biến thành một đóa nở rộ non nửa hoa sen. Hiếu hiếu, Vương Bảo Nhạc lập tức kinh hỉ, tranh thủ thời gian đứng dậy tu vi vận chuyển, phất tay từng đạo hồ quang điện từ nó trong tay huyễn hóa ra đến. Phát ra lốp bốp kinh người tiếng vang, cảm thụ một chút uy lực về sau, Vương Bảo Nhạc lập tức liền rõ ràng phán đoán, mình tại dưới tình huống không sử dụng minh đan chi lực. Thi triển lôi đạo tu vi, đã tại trên trúc cơ đại viên mãn trình độ, tiến thêm một bước, có thể so với giả đan, mà hết thảy này, chỉ là nửa viên đan dược. Cái này để Vương Bảo Nhạc mừng rỡ ở giữa, hung hăng cắn răng một cái, đem mặt khác nửa viên cầm lấy, một ngụm nuốt vào, sau đó hai chân đạp một cái, trực tiếp liền nắm vuốt cổ, trong tiếng kêu thảm ngã trên mặt đất, run rẩy ở giữa hôn mê lúc, ba tên khí linh kia lần nữa hiển hiện vây xem, thần nhân, ngoan nhân, cường hãn, ba tên khí linh bình phẩm từ đầu đến chân một phen. Mắt thấy Vương Bảo Nhạc không chết được, thế là tại hắn thức tỉnh trước, lại tản mất, cứ như vậy, Vương Bảo Nhạc bắt đầu chính mình tự ngược tu luyện, không phải hắn không muốn nguyên một viên đan dược nuốt vào. Trên thực tế hắn cảm thấy muốn tiến hành theo chất lượng. Nếu là lập tức dùng sức quá mạnh, sợ hãi đem chính mình cho ngược chết rồi. Trên thực tế Vương Bảo Nhạc nghĩ không sai, nếu như hắn thật một ngụm ăn xuống cả viên đan dược. Dù là có thể chống nổi, nhưng thân thể tất nhiên sẽ lưu lại ẩn thương. Mà như hắn dạng này nửa viên đi ăn, liền cho thân thể hấp thu chỗ trống. Tuy nói thống khổ, nhưng lại không có hậu hoạn. Thế là, đem hai viên đan dược đều ăn về sau. Vương Bảo Nhạc thể nội lôi điện ầm vang bộc phát, theo hoa sen triệt để nở rộ, theo đài sen xuất hiện, một viên lôi đan, trực tiếp ngay tại trong đài sen, quẩn hóa đi ra, một cỗ lôi thuộc tính kết đan khí tức, bỗng nhiên liền trên người Vương Bảo Nhạc bộc phát ra, truyền khắp tứ phương lúc, tiếng cười của hắn, cũng mang theo phấn chấn không ngừng quanh quẩn, Vương Bảo Nhạc không biết có hay không những người khác cùng mình một dạng, kết xuất hai viên đan, nhưng hắn nếm thử đi sau hiện. Hai đan này liền tựa như trung chuyển đồng dạng, khi chính mình linh khí tràn vào lôi đan đài sen lúc, xuất hiện chính là từng đạo tiềm điện, có thể bộc phát ra lôi thuộc tính kết đan chi lực. Mà khi tràn vào minh đan lúc, hết thảy nghịch chuyển, thuộc về minh đan khí thế, trong chốc lát liền sẽ khuếch tán ra tới, cả hai chuyển đổi giao thoa, tuy vẫn có chút không lưu loát, có thể hiển nhiên chỉ cần thuần thục lại thân thể thích ứng. Vương Bảo Nhạc có thể trong chiến đấu tùy ý chuyển đổi chính mình kết đan chi lực, đồng thời còn có một loại biến hóa, để Vương Bảo Nhạc kinh hỉ không gì sánh được, đó chính là hắn kinh mạch trong cơ thể cùng linh khí mức độ đậm đặc. Nó kinh mạch cùng linh khí, trước đó tại đột phá đến minh đan lúc, liền bộc phát qua một lần, kinh mạch phát triển sau khi, nó linh khí cũng bị gia tăng quá nhiều, mà bây giờ, trước đó trình tự, lặp lại lần nữa một lần chẳng khác nào là kinh mạch phát triển hai lần. Linh khí một dạng tăng lên hai lần, cái này khiến cho chiến lực của hắn, tuy là kết đan sơ kỳ, nhưng lại vượt qua cùng cảnh rất rất nhiều. Ý thức được điểm này về sau, Vương Bảo Nhạc đáy lòng đắc ý phi phàm, trong sự đắc ý, thu hồi tất cả vật phẩm, chọn rời đi minh khí. Khi hắn hăng hái, tại ba tên khí linh kia một bộ cặp mắt kính nể dưới, xông ra bích trướng, bước vào đến nó dưới thành trì địa quật thông đạo lúc, Vương Bảo Nhạc ngạo nghễ vỗ bụng. Trực tiếp liền lấy ra truyền âm giới, hướng về sau hỏa vực chủ truyền âm, nhưng đối phương lại không nghe. Vương Bảo Nhạc dứt khoát nhắn lại đi qua, vực chủ, ti chức Vương Bảo Nhạc, không phụ vực chủ kỳ vọng cao, đang bế quan mấy tháng sau, tu vi nhẹ nhõm đột phá, bước vào, kết đan cảnh, sớm cho mọi người chúc Tết a, chúc mọi người một năm mới, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, việc học chúc chúc kéo lên, gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Lão nhân kiện kiện khang khang, tình yêu ở trong tam thốn nhân gian, nhất niệm vĩnh hằng, cuối cùng bên tai muốn xin phép nghỉ a, về nhà ăn Tết, 4 đến số 8 không cách nào đổi mới, số 9 khôi phục bình thường, hy vọng huynh đệ tỷ muội lý giải, Tết xuân trong lúc đó sự tình tụ hội quá nhiều, ta cũng mượn mấy ngày nay, để đầu nghỉ ngơi thật tốt một chút, chương 471, Bảo Nhạc là cái hảo hài tử chương 471. Bảo Nhạc là cái hảo hài tử không đợi sau hỏa vực chủ hồi phục, Vương Bảo Nhạc thật hưng phấn cho Phiêu Miểu tông chủ cũng phát một đạo truyền âm. Nhưng đồng dạng là không ai nghe, nhưng xe nhẹ đường quen Vương Bảo Nhạc, vẫn như cũ là phát một đạo nhắn lại. Tông chủ, ta Vương Bảo Nhạc, không phụ tông chủ kỳ vọng cao, đang bế quan mấy tháng sau, tu vi nhẹ nhõm đột phá, bước vào kết đan cảnh. Vương Bảo Nhạc thật sự là quá kích động, lại tranh thủ thời gian cho Tổng thống Liên bang, cũng gửi tới một đạo nhắn lại. Hắn cảm thấy mình kết đan, đây là đại sự, không nói toàn bộ liên bang khắp trốn mừng vui, thế nhưng muốn thu đến một vài đại nhân vật hạ lễ, mới tính xứng đáng chính mình đường đường chính tam tước thân phận. Mà Vương Bảo Nhạc tại cho vực chủ bọn người truyền âm lúc, thời khắc này trong sao hỏa thực dân thành, sao hỏa vực chủ đang ngồi ở nó trong văn phòng, trước mặt để đó một viên ngọc giản này tản mát ra ánh sáng kỳ dị, đưa nàng thân ảnh bao phủ ở bên trong, đồng dạng một màn, cũng phát sinh trên người Phiêu Miểu tông chủ, thậm chí tứ đại đạo viện mặt khác ba vị tông chủ. Đều là như vậy, còn bao gồm nghị viên hội bộ phận nghị viên cùng nghị viên trưởng. Càng có mặt khác như ngũ thế thiên tộc, các thế lực đại biểu cùng quân đội cao tầng. Có thể nói liên bang tất cả đại nhân vật, giờ phút này đều tại riêng phần mình chi địa, bị ngọc giản chi mang bao phủ. Cho nên Vương Bảo Nhạc truyền âm, bọn hắn tuy có phát giác, nhưng lại không có thời gian đi đón nghe. Bởi vì giờ khắc này bọn hắn, ngay tại thông qua ngọc giản đặc thù kia, tiến hành một trận liên bang thủ lĩnh hội nghị. Hội nghị thủ lĩnh này cử hành địa điểm, chính là địa cầu liên bang đô thành. Trong một tòa kiến trúc khổng lồ cao nhất do nhật nguyệt tinh ba loại đồ án xen lẫn mà thành tầng, ở nơi đó có một phòng họp to lớn. Phòng họp này bốn phía đứng thẳng lấy 9 pho tượng, mỗi một vị pho tượng đều tràn ngập ngập trời chiến ý. Mà tại pho tượng ở giữa có một tấm hình bầu dục khổng lồ bàn đá, bốn phía vờn quanh mấy chục thanh cái ghế to lớn. Trên mỗi một chiếc ghế giờ phút này đều có một đạo hư ảo chiếu ảnh, có thể nhìn thấy sao hỏa vực chủ, tứ đại đạo viện tông chủ, tam nguyệt tập đoàn đại biểu, nghị viên hội nghị viên trưởng cùng bao quát Lâm Hữu ở bên trong ba vị nghị viên. Còn có ngũ thế thiên tộc năm vị tộc trưởng, cùng tinh hà lạc nhật tông cùng vũ hóa tiên thiên tông đại trưởng lão cùng tông chủ các loại. Có thể nói, toàn bộ liên bang đại nhân vật, giờ khắc này ở nơi này xuất hiện hơn phân nửa nhiều. Về phần tổng thống liên bang, hắn cũng không phải là chiếu ảnh, mà là chân thân, ngồi tại chính giữa trên một cái ghế. Nó thân thể rõ ràng cùng cái ghế không hợp, nhưng hắn ngồi ở chỗ đó, trên thân tràn ra khí tức, ngưng tụ thành một cỗ pháp thân, cùng bốn phía đám người, lớn nhỏ nhất trí đồng thời, khí thế càng là đám người đứng đầu. Trận này thủ lĩnh hội nghị đã cử hành 5 lần, lại bây giờ lần thứ 5 này, cũng đã tiến hành một ngày, giờ phút này đã đến hồi cuối. 5 lần hội nghị này chủ yếu đề tài thảo luận, chính là liên quan tới sau thủy hạo kiếp. Cùng ba vị tu sĩ ngoài hành tinh kia bóng dáng, có thể mặc cho liên bang như thế nào tìm kiếm, cũng đều không cách nào tìm tới ba vị tu sĩ ngoài hành tinh kia tung tích. Thế là mỗi người nói một kiểu, từ đầu đến cuối không có một kết quả, mà liên bang giới nghiêm cùng toàn bộ Thái Dương hệ trận pháp mở ra, tiêu hao rất nhiều, đây đối với xem như mới vào tu hành văn minh liên bang mà nói. Trèo trống càng lâu thì càng miễn cưỡng, giờ phút này hội nghị tới gần hồi cuối, mới rốt cục xem như đã đạt thành chung nhận thức. Theo Tổng thống Liên bang Đoan Mộc Tước ho nhẹ một tiếng, bốn phía đám người dừng lại nghị luận, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Đoan Mộc Tước. Mặc cao tử tiền bối đã tìm toàn bộ Thái Dương hệ, lại liên bang trận pháp cũng đều từ đầu đến cuối mở ra, nhưng không có nửa điểm manh mối. Căn cứ mặc cao tử tiền bối phán đoán, trên cơ bản có thể xác định, ba vị tu sĩ văn minh ở tinh cầu khác kia, hoặc là ngoài ý muốn vẫn lạc, hoặc là chính là lấy một loại nào đó chúng ta không biết phương pháp rời đi Thái Dương hệ. Đoan Mộc Tước trầm giọng mở miệng, thanh âm quanh quẩn bốn phía, khả năng vẫn lạc tính rất nhỏ, nhưng cũng không phải không có. Dù sao trong Thái Dương hệ này vẫn tồn tại chúng ta cũng đều không thể nào hiểu được một chút lực lượng kỳ dị, nhưng càng lớn khả năng là bọn hắn trốn ra Thái Dương hệ. Một khi là như thế này, vậy liền đại biểu tương lai chúng ta có lẽ sẽ đứng trước càng lớn nguy cơ. Nhưng vô luận như thế nào, Thái Dương hệ trận pháp mở ra, đã không có tất yếu tiếp tục, nhưng muốn hấp thụ sao thủy giáo huấn, sau đó từng ngôi sao tự thân đại trận, muốn mỗi thời mỗi khắc toàn diện khởi động. Đoan Mộc Tước nói đến đây, thần sắc như thường, nhìn không ra tâm tư như thế nào, bốn phía trong mọi người có không ít như có điều suy nghĩ, nhưng lại đều không có mở miệng, ánh mắt vờn quanh một vòng. Đoan Mộc Tước bỗng nhiên cười, có mấy lời, hắn biết mình coi như không nói, cũng vẫn là sẽ bị người phân tích ra được, dù sao có thể ngồi ở chỗ này, đều là đa mưu túc trí hạng người. Trên thực tế Đoan Mộc Tước ý nghĩ là nhìn như đóng lại đại trận, nhìn như thấp xuống cảnh giới cấp bậc, nhưng lại âm thầm cùng vị Mặc Cao Tử tiền bối nhiều năm qua từ đầu đến cuối mang theo thiện ý kia. Thương nghị tốt, muốn lấy loại kế sách dẫn xa xuất động này, chờ đợi ba vị tu sĩ ngoài hành tinh kia xuất hiện. Mà Mặc Cao Tử tìm kiếm, cũng đương nhiên sẽ không kết thúc, chỉ bất quá hắn mặc dù tin tưởng liên bang sẽ không xuất hiện phản bội cả một tộc đàn phản đồ, nhưng vẫn là phải đề phòng một chút, đề phòng có người cùng tu sĩ ngoài hành tinh cấu kết. Cho nên không có nói thật ra, lại âm thầm còn sẽ có càng nhiều phòng hộ. Giờ phút này nói xong, Đoan Mộc Tước liền muốn đứng dậy, kết thúc hội nghị, nhưng vào lúc này, trong ngũ thế thiên tộc, một vị tướng mạo tuấn lãng phi phàm nam tử trung niên bỗng nhiên cười cười, Đoan Mộc đạo hữu, nếu đại sự đã có quyết định, lại Thái Dương hệ trận pháp đều đã hủy bỏ, như vậy hết thảy đều cần trở lại quỹ đạo, mà liên quan tới sao Hỏa Tân Thành thăng cấp sự tình, có phải hay không cũng muốn nâng lên chương trình hội nghị. Người nói chuyện chính là ngũ thế thiên tộc Trần gia tộc trưởng, cũng chính là phụ thân của Trần Mộc. Càng là tại hắn lời nói truyền ra về sau, bên cạnh ngũ thế thiên tộc tộc trưởng khác cũng đều riêng phần mình gật đầu, nhất là Trác gia tộc trưởng mang trên mặt dáng tươi cười. Ở một bên truyền ra lời nói, sao Hỏa Tân Thành cực kỳ trọng yếu, bây giờ quy mô đã không đủ để chèo chống đối với thần binh khai phát, đồng thời nó phòng hộ cũng tồn tại tai họa ngầm, ta cũng tán thành mau chóng đem nó thăng cấp đặc khu. Theo ngũ thế thiên tộc lần lượt mở miệng, Tinh Hà Lạc Nhật Tông đại trưởng lão cũng mỉm cười gật đầu nói, việc này Tinh Hà Lạc Nhật Tông cũng tán thành. Rất nhanh, Vũ Hóa Tiên Thiên Tông tông chủ cũng đang sờ soạng sờ cằm về sau, nhìn một chút ngũ thế thiên tộc, lại nhìn một chút tứ đại đạo viện, nhận đồng việc này. Về phần Tam Nguyệt tập đoàn thì từ đầu đến cuối không có mở miệng, còn có nghị viên hội nơi đó cũng là như vậy, nhất là Lâm Hữu giờ phút này chân mày hơi nhíu lại, nheo lại mắt về sau, nhìn về phía Phiêu Miểu đạo viện. Tại trong mắt của hắn, Phiêu Miểu tông chủ thần sắc hơi khác thường, thỉnh thoảng cúi đầu giống như đang nhìn cái gì, mà mặt khác ba cái đạo viện, nhất là Bạch Lộc đạo viện tông chủ, thì là hừ lạnh một tiếng, có thể cuối cùng vẫn là không nói gì. Trên thực tế liên quan tới sao Hỏa Tân Thành thăng cấp sự tình, đã thành kết cục đã định, thế lực khắp nơi đều đã đạt thành chung nhận thức, lại chia cắt xong đặc khu chức vị, thậm chí nếu không phải là tu sĩ ngoài hành tinh xuất hiện, sợ là cũng sớm đã thi hành, liền ngay cả sao Hỏa vực chủ cũng đều mặt không biểu tình. Bất quá trước đó không có người chú ý tới, nàng từng cúi đầu, giống như mở ra truyền âm giới, nhìn thoáng qua, cuối cùng, tại tuyệt đại đa số đồng ý dưới, sao Hỏa Tân Thành thăng cấp sự tình bị xác định được, mà Đoan Mộc Tước cũng không có ngăn cản, chỉ là giấu ở pháp thân dưới trong đôi mắt, lộ ra một vòng nghiền ngẫm. Đặc khu sự tình đã định ra, như vậy tiếp đó, chính là đặc khu thành chủ thí sinh, từ đầu đến cuối không có nói chuyện sao Hỏa vực chủ. Giờ phút này bỗng nhiên mở miệng, người này tuyển, nhất định phải ổn trọng đồng thời, có kết đan tu vi, đáng tiếc Vương Bảo Nhạc a, Vương Bảo Nhạc là cái hảo hài tử, nhưng bất đắc dĩ hắn không phải kết đan. Ngũ thế thiên tộc Trác gia tộc trưởng lắc đầu cảm khái, chúng ta mặc dù già, thế nhưng muốn trèo chống vùng trời này, cho đời sau đầy đủ thời gian đi trưởng thành, nhất là như Vương Bảo Nhạc dạng này hạt giống tốt, chúng ta không thể trì hoãn hắn tu luyện quý giá thời gian. Tại những người này dối trá mở miệng lúc, Phiêu Miểu tông chủ bỗng nhiên vỗ bàn một cái, hét lớn một tiếng, Vương Bảo Nhạc đối liên bang, đối với sao Hỏa, có không thể mẫn diệt đại công, sao Hỏa Tân Thành kia, chính là hắn một tay tạo dựng lên, ta đề nghị liên bang đặc biệt, để Vương Bảo Nhạc trở thành đặc khu thành chủ. Phiêu Miểu tông chủ không cần quá kích, ta thừa nhận Vương Bảo Nhạc hoàn toàn chính xác ưu tú. Có thể pháp quy chính là pháp quy, há có thể cải biến. Trên thực tế nếu như Vương Bảo Nhạc tu vi kết đan, Trần Mỗ cũng là ủng hộ hắn, nhưng sao Hỏa đặc khu liên quan đến thần binh, tuyệt không phải trò đùa. Phiêu Miểu tông chủ không cần bởi vì bản thân tư tình, tả hữu liên bang quốc sự tình. Ngũ thế thiên tộc Trần gia tộc trưởng nhàn nhạt mở miệng, ngữ điệu không cao, có thể nói từ lạnh lùng, xuyên thấu qua lời nói, truyền khắp tứ phương, ngươi. Phiêu Miểu tông chủ sắc mặt thanh bạch không chừng, nắm chặt nắm đấm, nhưng lại nói không ra lời. Phiêu Miểu tông chủ tâm tình, lão phu có thể lý giải, kỳ thật Vương Bảo Nhạc là thích hợp nhất, nhưng cũng tiếc tu vi không đủ, lại liên bang pháp quy, đặc khu thành chủ, muốn đi vào nghị viên hội, là ít nhất cũng phải tòng nhị tước mới có thể đảm nhiệm. Mà tòng nhị tước tiêu chí một trong, chính là kết đan. Một bên Tinh Hà Lạc Nhật Tông đại trưởng lão, lắc đầu cảm khái, là đạo lý này, vô luận là ngũ thế thiên tộc, hay là Tinh Hà Lạc Nhật Tông, lại hoặc là những người khác tán thành việc này, đều đang lục tục cảm khái, nhất là ngũ thế thiên tộc, trong lời nói tràn đầy dối trá làm ra vẻ tiếc hận. Nhưng lại tại đám người chuẩn bị bắt đầu nói ra bọn hắn đã đạt thành chung nhận thức tân nhiệm thành chủ lúc, bỗng nhiên, sau hỏa vực chủ ở một bên, mặt không thay đổi nhàn nhạt mở miệng. Ta vừa mới đạt được một tin tức, các ngươi nói tới, cho rằng thích hợp nhất, nhưng lại tiếc nuối tu vi không đủ Vương Bảo Nhạc, vừa mới kết thúc bế quan, hắn, kết đan, mấy ngày nay tụ hội nhiều, có thể so với một năm, trước mắt dư ba cũng đều chưa hết, khôi phục đổi mới, chờ ta chậm rãi, qua một thời gian ngắn cho mọi người bộc phát. Chương 472, Tổng thống tự truyện. Chương 472, Tổng thống tự truyện. Hắn, kết đan. Câu nói này, tại trong tai mọi người ngay tại nghị luận ai thích hợp nhất tiếp quản sao hỏa đặc khu này. Liền tựa như một trận gió nhẹ, nhẹ nhàng thổi qua, giống như chỉ là nhấc lên nhỏ xíu gợn sóng, mà nhằm vào nhân tuyển nghị luận, cũng vẫn là kéo dài mấy cái như vậy thời gian hô hấp. Cho đến tiếng nghị luận này dần dần biến mất, theo từng vị đại nhân vật từ từ sửng sốt bỗng nhiên nhìn về phía mặt không thay đổi sao hỏa vực chủ. Có như vậy một cái chớp mắt, trong toàn bộ đại điện, trực tiếp liền xa vào đến yên tĩnh. Tại trong sự yên tĩnh này, Phiêu Miểu tông chủ ho khan một tiếng, nó thanh âm tại trong đại điện an tĩnh này quanh quẩn lúc. Hắn thanh âm càng thêm để đám người cảm thấy chói tai kia. Cũng ung dung mà lên, bản tông cũng vừa nhận được tin tức, bỉ tông Vương Bảo Nhạc tại chư vị trong miệng, cực kỳ thích hợp đảm nhiệm đặc khu thành chủ kia, đã thành công kết đan, đa tạ các vị đạo hữu đề cử, tuy nói hẳn là nâng hiền tránh thân. Nhưng vì ta liên bang, lại các vị đạo hữu coi trọng như thế tông ta đệ tử. Ta người tông chủ này, cũng tự nhiên không có khả năng từ chối nữa. Tổng thống các hạ, ta đại biểu Phiêu Miểu đạo viện, đại biểu tứ đại đạo viện, đề cử Vương Bảo Nhạc tiếp nhận sao hỏa đặc khu, đồng thời xét thấy Vương Bảo Nhạc trước đó vì liên bang. Vì sao hỏa làm ra cống hiến, nên thăng làm tòng nhị tước. Phiêu Miểu đạo viện tông chủ, bỗng nhiên mở miệng, càng là tại câu nói này nói ra lúc. Trên người hắn bộc phát ra kết đan hậu kỳ cường hãn tu vi, tựa như hình thành phong bào, tại bên trong tòa đại điện này lượn vòng lúc, trong giọng nói của hắn, càng là tràn đầy một cỗ. Trước lúc này, hắn vốn không có được bá khí, bởi vì hắn đại biểu không chỉ là Phiêu Miểu đạo viện. Hắn còn nói, hắn đại biểu là tứ đại đạo viện, mà hắn câu nói này, cũng đã chú định mặt khác tam đại đạo viện, không có khả năng đi phản bác, bởi vì tứ đại đạo viện đồng minh. Là không thể bị dung chuyển, cũng không thể bị dung chuyển, dù là nội bộ sẽ có cạnh tranh, nhưng ở trong hội nghị như vậy, là nhất định phải đoàn kết nhất trí. Một khi xuất hiện ở đây tứ đại đạo viện phản đối thanh âm, như vậy sẽ đối với tứ đại đạo viện, tạo thành cực lớn ảnh hưởng, thậm chí có khả năng khiến cho Phiêu Miểu đạo viện, cùng đạo viện đồng minh xuất hiện cực lớn vết nứt. Mặt khác, Phiêu Miểu tông chủ lời đã nói ra, cũng đứng trụ cướp, vô luận như thế nào. Vương Bảo Nhạc cũng đều là người tứ đại đạo viện, cho nên mặt khác tam đại đạo viện tông chủ, cả đám đều nhìn về phía Phiêu Miểu tông chủ về sau. Không có phản bác, đồng thời đáy lòng cũng dâng lên kỳ dị cảm giác, thật sự là giờ khắc này Phiêu Miểu tông chủ, cùng bọn hắn hiểu biết cố hữu ấn tượng, tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Bạch Lộc đạo viện tông chủ trầm mặc mấy hơi thở về sau. Dù là hắn không thích Vương Bảo Nhạc, cũng vẫn là lập tức mở miệng. Lão Phu cũng đề cử Vương Bảo Nhạc, thăng tòng nhị tước, tiếp nhận đặc khu thành chủ. Theo Bạch Lộc tông chủ mở miệng, mặt khác hai đại đạo viện, cũng đều biểu đạt thái độ. Lâm Hữu nơi đó càng là mỉm cười, trở thành nghị viên hội người đầu tiên duy trì đề nghị này. Mà Lâm Hữu tỏ thái độ, cũng khiến cho nghị viên hội mặt khác mấy vị, sau khi nhìn nhau một cái, đều nhìn về phía nghị viên trưởng mặt không biểu tình, nhìn không ra tâm tư. Bất quá con mắt của nó ánh sáng lại hướng Lâm Hữu quét mắt. Sau đó mỉm cười, gật đầu mở miệng, việc này đại thiện, một màn này, lập tức liền để ngũ thế thiên tộc cùng Tinh Hà Lạc Nhật Tông. Còn có Vũ Hóa Tiên Thiên Tông sắc mặt biến hóa, thật sự là nghị viên trưởng lời nói, phân lượng cực lớn, cho nên cả đám đều nhíu mày, nhất là ngũ thế thiên tộc mấy cái tộc trưởng, đều cảm thấy đáy lòng hiện hiện một loại không nói ra được biệt khuất cảm giác. càng là đáy lòng phiền muộn không gì sánh được. Thật sự là Vương Bảo Nhạc đột phá, thời cơ lựa chọn chính xác vô cùng, Chính Chính Hào Hào, mà bọn hắn hay là muốn mặt, trước đó vừa mới nói ra khỏi miệng nói, thực sự không tốt nuốt vào, giờ phút này đang lo lắng như thế nào từ phương diện khác tới tay. Trước đem việc này đè xuống bàn lại lúc, từ đầu đến cuối không có tham dự việc này Tam Nguyệt Tập Đoàn đại biểu. Đó là một vị lão giả. Lão giả này là Tam Nguyệt Tập Đoàn vị kia Kim Lão Gia Tử đệ đệ. Giờ phút này yên lặng cười một tiếng. Tam Nguyệt Tập Đoàn sẽ thêm vào đối với đặc khu đầu tư. Hắn câu nói này vừa ra, lập tức liền để Ngũ Thế Thiên Tộc bọn người áp lực càng lớn. Tam Nguyệt Tập Đoàn dù là không có tỏ thái độ, nhưng hắn trước đó không nói tăng lớn đầu tư, mà là tại giờ phút này nói ra lời này. Nó khuynh hướng đã không cần nói thẳng, mà sao Hỏa Vực chủ mặc dù không có mở miệng, nhưng ở tất cả mọi người nhìn lại, nàng đã không cần tỏ thái độ. Từ nàng nói ra Vương Bảo Nhạc kết đan một khắc này, lập trường của nàng liền đã rất rõ ràng, liền như là quân đội một dạng, mặc dù cũng không có tỏ thái độ, có thể thần sắc giống như cười mà không phải cười kia. Ý nghĩa sâu xa, kể từ đó, lần này đảo ngược nghịch tập, liền để Ngũ Thế Thiên Tộc trở tay không kịp, mà một kích cuối cùng thì là đến từ Tổng thống Liên bang Đoan Mộc Tước. Đoan Mộc Tước căn bản cũng không cho Ngũ Thế Thiên Tộc cơ hội mở miệng, trực tiếp liền vung tay lên, có công liền muốn thưởng, có năng lực tự nhiên muốn trọng dụng. Bản tọa trước đó nói qua, liên bang cần 100 cái Vương Bảo Nhạc, hôm nay ta sửa chữa một chút, liên bang cần 10,000 cái Vương Bảo Nhạc. Thông cáo liên bang dân chúng, trao tặng Vương Bảo Nhạc, Tòng Nhị Tước vị, tấn thăng Sao Hỏa đặc khu thành chủ, tiến nghị viên hội, liệt vị nghị viên thứ 18. Tổng thống liên bang Đoan Mộc Tước quả quyết mở miệng, giữa lời nói đứng người lên, trực tiếp liền kết thúc hội nghị. Ngũ Thế Thiên Tộc mấy vị tộc trưởng từng cái hai mắt bỗng nhiên co vào, đã nhận ra không thích hợp. Rất rõ ràng Đoan Mộc Tước quyết định hạ quá nhanh, giờ phút này bọn hắn sau khi nhìn nhau một cái, như có điều suy nghĩ, đồng thời mặt khác vài phe thế lực cũng đều có chút suy tư, từng người mang theo trầm tư rời đi. Rất nhanh, trong đại điện hội nghị thân ảnh của bọn hắn liền từng cái biến mất, cuối cùng chỉ có đứng người lên Đoan Mộc Tước, tại trong đại điện trống trải này, hướng về đại môn đi đến, bóng lưng nó tại thời khắc này, tựa như một thanh lợi kiếm, từng bước một đi ra lúc, giống như khí tức trên thân, cũng đều xuất hiện ba động, tựa như đang áp chế tu vi đồng dạng. Nhanh, khoảng cách đột phá, đã rất nhanh, duy chỉ có đáng tiếc, hay là sẽ chậm lão gia hỏa kia một bước. Đoan Mộc Tước lắc đầu cười một tiếng, rời đi những người kia, trong mắt suy tư, hắn thấy được, nhưng lại không có đi để ý, hắn tin tưởng rất nhanh, những người kia liền sẽ biết nguyên nhân. Trên thực tế, lần này hắn Đoan Mộc Tước sở dĩ sảng khoái như vậy quyết đoán, có ba nguyên nhân, một là hắn đối với Vương Bảo Nhạc, vốn là rất xem trọng, chỉ bất quá xem trọng này, còn chưa tới nhất định phải đi dìu dắt trình độ. Về phần nguyên nhân hai, thì là, bây giờ liên bang cần một người anh hùng. Tại sao Thủy Hạo Kiếp, liên bang dân chúng bi thương lo lắng còn không có hoàn toàn khôi phục như cũ thời khắc. Liên bang cần dựng đứng một cái hình tượng, cần dựng đứng một thiên kiêu làm cho tất cả mọi người đều biết. Thiên kiêu này, trình độ nào đó, sẽ hội tụ dân chúng lực chú ý, từ đó kích phát ra liên bang lực ngưng tụ. Nguyên bản Vương Bảo Nhạc hình tượng không quá phù hợp yêu cầu của hắn, mặc dù bối cảnh sạch sẽ, đồng thời cũng từng bước một đi tới dân chúng trong mắt, nhưng vẫn là không có đến để hắn Đoan Mộc Tước phải đi chọn trình độ. Thậm chí có thể nói, nếu như chỉ có hai nguyên nhân này, như vậy hắn Đoan Mộc Tước cuối cùng vô cùng có khả năng đem việc này trì hoãn, dùng cái này đến làm thẻ đánh bạc, chờ đợi song phương ra giá, từ đó cân bằng thế lực khắp nơi, đồng thời trình độ lớn nhất tại trên Sao Hỏa đặc khu nhân tuyển thu hồi được thu hoạch lớn nhất. Bất quá, nếu như tăng thêm nguyên nhân thứ ba, như vậy thì hết thảy cũng thay đổi. Thậm chí có thể nói, nguyên nhân thứ ba mới là hết thảy cơ sở. Có ba, một cùng hai mới có thể bị hắn coi trọng. Mà nếu không có ba, hết thảy đừng nói. Nguyên nhân thứ ba này chính là Phiêu Miểu Đạo Viện Thái Thượng Trưởng Lão, đời trước Tổng thống Liên bang, dẫn đầu Liên bang khai sáng tu hành kỷ nguyên, đã từng Liên bang đệ nhất cường giả Lý Hành Văn, sắp đột phá kết đan, tấn thăng Nguyên Anh. Việc này Phiêu Miểu Đạo Viện có thể giấu giếm qua người bên ngoài, nhưng lại không thể gạt được một dạng sắp tấn thăng Đoan Mộc Tước. Hắn sớm đã ẩn ẩn cảm nhận được, ở trong Phiêu Miểu Đạo Viện, một cỗ khí tức bén nhọn ngoại nhân không phát hiện được. Sắp trùng thiên kia, cũng chính bởi vì điểm này, cho nên Phiêu Miểu tông chủ lực lượng lập tức lớn lên, trên thân càng là nhiều bá đạo cảm giác. Truyền tống trận tu kiến cũng có thể tăng thêm tốc độ. Đoàn Mộc Tước nhẹ giọng mở miệng, càng chạy càng xa. Theo hội nghị kết thúc, theo liên bang bổ nhiệm tuyên bố, về tới sau Hỏa Tân Thành, phát giác hết thảy cùng mình biến mất trước, không có biến hóa chút nào. Vương Bảo Nhạc rốt cục chờ đến hắn muốn tin tức. Tại nhận được thông chi về sau, Vương Bảo Nhạc thoải mái cười ha hà, phấn chấn kích động đến cực hạn, chỉ cảm thấy chính mình khoảng cách Tổng thống Liên bang vị trí đã từng xa không thể chạm, từng bước một đi tới đưa tay có thể sờ trình độ. Từ giờ trở đi, ta muốn viết một bản tự truyện, chờ bản hoàn tất về sau, dùng sách này đến nói cho hậu nhân, Liên bang truyền kỳ Tổng thống Vương Bảo Nhạc là như thế nào dựa vào tự thân cố gắng cùng kiên nghị, cần cù chăm chỉ, một bước một cái dấu chân, không dựa vào bất luận ngoại lực gì, hoàn toàn dựa vào chính mình vất vả cùng mồ hôi, trở thành khí vận chi tử quá khứ. Danh tự ta đều muốn tốt, liền gọi Tổng thống tự truyện. Vương Bảo Nhạc trong cuồng tiếu, chỉ cảm thấy nhân sinh tại thời khắc này đã nhanh muốn đạt tới đỉnh phong. Tzuyencuutuivn tại Vương Bảo Nhạc nơi này vui sướng đã vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt lúc. Toàn bộ liên bang tất cả truyền thông, trong cùng một lúc, phô thiên cái địa, điên cuồng bắt đầu tuyên truyền Vương Bảo Nhạc, cơ hồ tất cả thành trì, tất cả thái dương hệ liên bang tinh cầu. Vương Bảo Nhạc áp phích hình tượng, trong chốc lát liền xuất hiện tại trên tất cả video màn sáng có thể nhìn thấy. Càng có rộng lớn âm nhạc cùng sục sôi thanh âm, tuyên bố Vương Bảo Nhạc bổ nhiệm sự tình. Liên bang trong lịch sử, trẻ tuổi nhất tu sĩ kết đan, trẻ tuổi nhất tòng nhị tước thành chủ, trẻ tuổi nhất nghị viên hội nghị viên. Trong lúc nhất thời, Vương Bảo Nhạc thanh danh, như sấm bên tai, vang vọng liên bang, có thể nói không ai không biết không người không hay. Trở thành toàn bộ liên bang chạm tay có thể bỏng, tân tấn đại nhân vật. Chương 473, áo gấm về quê. Chương 473, áo gấm về quê. Tại lúc toàn bộ liên bang, tất cả tinh cầu, tất cả thành trì, tất cả truyền thông cùng trên linh võng, đều tại phô thiên cái địa tuyên truyền Vương Bảo Nhạc này. Một chút liên quan tới hắn khi còn bé chuyện cũ, cũng bị đại lượng người biết chuyện vạch trần đi ra, làm Vương Bảo Nhạc thành chủ tiểu học chủ nhiệm lớp chồng trước. Ta tại hắn khi còn bé liền đã nhìn ra, đây chính là một người anh hùng hạt giống. Hắn chẳng những đến trường lúc khắc khổ nghiêm túc, càng là ưa thích trợ giúp một chút mảnh mai nữ đồng học. Cái này hiển nhiên là một loại ưu tú phẩm chất, thậm chí còn tự phát tổ chức các bạn học giảm béo. Đây là tốt bao nhiêu hài tử a, đây là vì liên bang quật khởi mà cường thân. Ta thân là Vương Bảo Nhạc thành chủ hảo hữu, ngồi tại hắn sau bàn thời gian 3 năm. Trong 3 năm này đối với ta dẫn dắt rất lớn, đối ta cả đời đều có trọng đại ảnh hưởng, là Vương Bảo Nhạc dạy cho ta, nhất định phải không ngừng vươn lên. Nói đến đều là chuyện cũ, Vương Bảo Nhạc thành chủ năm đó còn truy cầu qua ta. Nhưng ta vì không ảnh hưởng Vương Bảo Nhạc thành chủ tương lai, cho nên chỉ có thể yên lặng rơi lệ từ chối nhã nhặn. Nhưng bây giờ, ta muốn nói, Vương Bảo Nhạc, ta tại Phượng Hoàng Thành chờ ngươi. Đủ loại tin tức theo đưa tin, trong lúc nhất thời nhấc lên dân chúng hứng thú thật lớn. Cùng lúc đó cũng có một chút thanh âm không hài hòa. Tỉ như có người nói Vương Bảo Nhạc háo sắc, có người nói Vương Bảo Nhạc từ nhỏ đã ưa thích luồn cúi. Còn có nói hắn trong trường học chính là một phương bá chủ. Đương nhiên, những tin tức này cơ hồ vừa mới truyền ra, liền lập tức bị dìm ngập tại liên bang trong rộng lượng ca ngợi. Không nổi lên được mảy may bọt nước. Đồng thời, tại trên linh võng một cái dẫn chương trình, cũng tại trong lần tuyên truyền này, làm ra tác dụng không nhỏ. Lão Thiết Môn, còn nhớ rõ Tiểu Đạo a? Tiểu Đạo tốt nghiệp ở Phiêu Miểu Đạo Viện, đã từng cùng Vương Bảo Nhạc thành chủ tiếp xúc mật thiết, càng là báo cáo đại lượng độc nhất vô nhị tin tức. Hôm nay, xin mời đi theo Tiểu Đạo, ta mang các ngươi đi tìm hiểu một chút Vương Bảo Nhạc thành chủ nội tâm thế giới. Tiểu Đạo từng tại Phiêu Miểu Đạo Viện dẫn chương trình này, bắt lấy lần này cơ hội, lần nữa trở lại Phiêu Miểu Đạo Viện, tại trong khắp nơi khu vực, hoàn toàn chính xác xem như độc nhất vô nhị đem Vương Bảo Nhạc tại Phiêu Miểu Đạo Viện cầu học kiếp sống, lấy khoa trương thủ pháp bày ra, rất là nóng nảy, tuyên truyền tựa như cuồng oanh loạn tạc này, cũng hoàn thành liên bang mục tiêu, rời đi dân chúng lực chú ý, khiến cho sao thủy sự kiện, từ từ lắng đọng tại dân chúng đáy lòng, không còn luôn luôn hiển hiện trước mắt. Về phần Vương Bảo Nhạc, cũng thông qua linh võng cùng đại lượng truyền âm, biết liên bang ngay tại toàn phạm vi tuyên truyền chính mình. Tâm tình của hắn rất là kích động, mỗi ngày làm nhiều nhất chính là đăng nhập linh võng, nhìn xem những tin tức kia, một bên vỗ bụng, vừa ăn đồ ăn vặt, đáy lòng mỹ diệu không gì sánh được. Có lẽ là tâm tình quá tốt, ăn lại nhiều, lại thiếu khuyết vận động, lại có lẽ là bởi vì Lý Uyển Nhi tu vi đã đến đột phá mấu chốt, bắt đầu bế quan, cho nên không cách nào chủ động trợ giúp Vương Bảo Nhạc vận động. Cho nên dần dần, Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình đập bụng xúc cảm có chút biến hóa, lấy hắn phong phú giảm béo kinh nghiệm, lập tức liền đánh giá ra chính mình, lại mập, béo cái chữ này, có thể so với Nguyên Anh một kích toàn lực, lập tức liền để Vương Bảo Nhạc trong khi run một cái, muốn ném đi trong tay ăn một nửa đùi gà, nhưng nghĩ nghĩ về sau, hắn đi vào trước gương cẩn thận nhìn một chút chính mình coi như thon thả thân thể. Đáy lòng có chút xoắn suýt, đây là hôm nay cuối cùng một cây đùi gà, đã ăn xong, ta ngày mai liền bắt đầu giảm béo. Vương Bảo Nhạc hung hăng cắn răng một cái, tựa như cùng đùi gà có thâm cừu đại hận đồng dạng. 2-3 miếng liền nuốt vào, sau đó dùng sức khoanh chân ngồi xuống, thở sâu về sau, trong mắt hắn lộ ra vẻ kiên định, thân là liên bang đệ nhất đẹp trai, muốn duy trì hình tượng, áp lực rất lớn a. Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn một chút bụng của mình, cảm thấy mình đoạn thời gian trước quá thả bản thân. Thật sự là thành mới mặc dù thăng cấp trở thành đặc khu, lượng công việc cũng gia tăng không ít, có thể bởi đó trước đã lịch mấy lần thành trì phát triển. Lại địa quật thú triều vấn đề, đã bị Vương Bảo Nhạc giải quyết, hết thảy đều là làm từng bước, đồng thời Kim Đa Minh bọn người, cũng đều tại trên chức vụ có chỗ đề cao, quyền hạn tăng lớn, cho nên chỉ cần dựa theo kế hoạch hoàn thành liền có thể. Cho nên hắn nơi này liền có đại lượng thời gian ở không? Không thể để cho chính mình rảnh rỗi a. Vương Bảo Nhạc vuốt vuốt mi tâm, suy tư một phen, quyết định về một chuyến địa cầu. Trên thực tế quyết định này, hắn tại vừa trở về lúc, liền đã dâng lên, chỉ bất quá bởi vì Lý Uyển Nhi bế quan, thành mới thăng cấp, cho nên Vương Bảo Nhạc mới tọa trấn một đoạn thời gian. Ta lôi đạo công pháp, chỉ có trúc cơ giai đoạn, cần về một chuyến phiêu miểu đạo viện tuyển chọn kết đan cảnh công pháp. Đáng tiếc trong minh mộng công pháp, phần lớn là cùng minh khí có quan hệ. Không quan hệ cũng đều là linh tiên cảnh trở lên mới có thể tu hành. Ai, đây là xem thường kết đan a. Vương Bảo Nhạc thở dài, hơi xúc động, bất quá về đạo viện tìm công pháp sự tình mặc dù lớn, nhưng nếu vẻn vẹn chuyện này, Vương Bảo Nhạc đại khái có thể không cần tự mình trở về. Bất quá hắn mặc dù thường cách một đoạn thời gian, liền cùng cha mẹ truyền âm, nhưng chung quy là có chút thời gian không gặp, cho nên Vương Bảo Nhạc suy nghĩ về một dạng địa cầu nhìn xem cha mẹ. Đồng thời cũng trở về đạo viện thu hoạch công pháp, ngoài ra còn có một chút, chính là Vương Bảo Nhạc lo lắng lấy, nếu như tiếp tục để cha mẹ ở tại Phượng Hoàng Thành. Phải chăng phù hợp, tuy nói lão cha lão mụ nơi đó, cố thổ khó rời, có thể theo tu vi cùng địa vị đề cao, theo kiến thức tăng trưởng, Vương Bảo Nhạc minh bạch liên bang nhìn như an toàn, nhưng trên thực tế như sau thủy hạo kiếp, cũng không phải là không có khả năng tái diễn, lại liên bang nội bộ. Nhìn như hoàn cảnh lớn bình ổn, nhưng Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng người ghen ghét chính mình, lại hoặc là cùng mình có mâu thuẫn cừu hận, xác thực không ít, kể từ đó, Phượng Hoàng Thành an toàn, liền đã không cách nào làm cho Vương Bảo Nhạc yên tâm. Dù là có người phiêu miểu đạo viện âm thầm bảo hộ, cũng là như thế, cùng lão mụ thương lượng một chút, tốt nhất là đem đến phiêu miểu thành đi, lời như vậy, tại trên an toàn liền tốt rất nhiều, Vương Bảo Nhạc hạ quyết tâm. Trở về hào hào cùng lão mụ nói một chút, về phần hắn lão cha ý nghĩ, Vương Bảo Nhạc không đáng kể, dựa theo hắn giải, trong nhà cha của hắn địa vị, từ khi nhà hàng xóm đám A-di, ưa thích xưng hô nó lão vương lúc, liền đã rớt xuống ngàn trượng, việc này ta cũng đồng tình lão cha, thế đạo này a, sát vách lão Lý, sát vách lão Lưu, sát vách lão Trương đều vô sự, có thể nói chuyện sát vách lão vương, Vương Bảo Nhạc lắc đầu trong cảm khái. Hướng sau hỏa vực chủ truyền âm xin mời, sau đó lại triệu tập Khổng Đạo cùng Kim Đa Minh cùng Lâm Thiên Hạo bọn người. Bàn giao một phen, rất nhanh, cùng ngày hoàng hôn, hắn ngay tại sau hỏa đặc khu mấy vị phụ tá tiễn biệt dưới. Leo lên một chiếc thuộc về sau hỏa đặc khu phi thuyền giữa các hành tinh. Rời đi sau hỏa, thân là tổng nhị tước liên bang quý nhân, Vương Bảo Nhạc nhất cử nhất động, đều cần báo cáo liên bang, cho nên hắn hành trình lập tức liền bị liên bang nắm giữ. thậm chí sao hỏa quân đội còn an bài hộ vệ phi thuyền nương theo tả hữu, khiến cho hắn một chuyến này phi thuyền tổng số lượng lớn có 5 chiếc nhiều, 4 chiếc hộ vệ phi thuyền vờn quanh chủ phi thuyền bốn phía, trong gào thét bay vào vũ trụ. Khi đi ngang qua mặt trăng lúc, càng có 3 chiếc lệ thuộc vào mặt trăng căn cứ hộ vệ phi thuyền cũng nhận được liên bang mệnh lệnh gia nhập vào hộ vệ trong đội ngũ. Cứ như vậy, 8 chiếc phi thuyền thẳng đến địa cầu, theo không ngừng mà tới gần, đứng tại trong chủ phi thuyền Vương Bảo Nhạc. Đầu tiên là đá một cước liếm láp mạn tàu, một bộ muốn gặm một ngụm bộ dáng con lừa nhỏ. Sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ, viên thảm tinh cầu màu xanh càng ngày càng gần kia, trong mắt cũng lộ ra gần hương tưởng niệm. Hồi ước mấy năm trước lúc rời đi, chính mình vừa mới trúc cơ, chỉ là tòng ngũ tước, mang theo mộng tưởng, đạp trên một chiếc phi thuyền đi vào sao hỏa, gia nhập vào trong giáo dục sự nghiệp. Một đường mưa gió đi tới hiện tại, hôm nay, chính mình đã là tòng nhị tước, tu vi đột phá, bước vào kết đan, thân phận cùng địa vị, cùng mấy năm trước, tựa như cách nhau một trời một vực. Ta, trở về, Vương Bảo Nhạc thở sâu, hắn chỗ phi thuyền, tại 7 chiếc hộ vệ phi thuyền vờn quanh dưới, thẳng đến địa cầu. Khi tiến vào ngoài địa cầu ở đại trận lúc, bị nó dẫn dắt, xuyên thẳng qua tầng khí quyển, hướng về liên bang đô thành không cảng giữa các hành tinh. Cấp tốc mà đi, mà giờ khắc này trên không cảng, liên bang cũng đã sớm an bài nghênh đón nhân viên, trùng trùng điệp điệp, chừng trên trăm, tại bọn hắn dưới ánh mắt mỉm cười, theo phi thuyền hạ xuống, cùng với tiếng oanh minh quanh quẩn, đầu tiên xuống, là trong 7 chiếc hộ vệ phi thuyền, một đường hộ tống trên trăm chiến tu, bọn hắn phi tốc xông ra phi thuyền, trước tiên ở bốn phía phòng hộ, xác định không ngại về sau, Vương Bảo Nhạc chủ phi thuyền đại môn, mới chậm rãi mở ra. Tại đại môn mở ra đồng thời, chỉnh lý xong quần áo, bày ra một bộ nghiêm nghị tư thái Vương Bảo Nhạc, từng bước một từ từ đi ra, sau người con lừa nhỏ cũng rõ ràng có chút hưng phấn. Theo ở phía sau không ngừng mà trái xem phải xem, hiển nhiên đối với nó tới nói, địa cầu hết thảy, đều là mới lạ, hoan nghênh Vương thành chủ, trở lại địa cầu. Cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc hiện thân một cái chớp mắt, bốn phía những người tới đây nghênh đón kia, lập tức liền hướng về Vương Bảo Nhạc cúi chào, mà nó người cầm đầu là một người nam tử trung niên. Nam tử này tu vi thình lình cũng là kết đan, trong tươi cười mang theo nhiệt tình, hướng về Vương Bảo Nhạc ôm quyền cúi đầu. Chương 474 về nhà, dù là không biết đối phương cụ thể thân phận, nhưng tại liên bang nhậm chức đến nay, Vương Bảo Nhạc sớm đã đối với hàn huyên khách sáo vô cùng quen thuộc, cho nên đi ra phi thuyền sau hắn đầu tiên là đứng vững, hướng về những người đối với mình cúi chào kia, đáp lễ lại về sau, lại hướng về nam tử trung niên, một dạng ôm quyền, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, mà lúc trước hắn đáp lễ, cũng làm cho nam tử trung niên cầm đầu kia, mỉm cười, hắn nghe nói qua quá nhiều lần Vương Bảo Nhạc cái tên này, giờ phút này thấy một lần, chỉ từ chi tiết này liền có thể nhìn ra, đây là một người tràng diện, hắn ưa thích người tràng diện. Người như vậy, mặc dù phức tạp hơn, nhưng đồng dạng cũng phù hợp liên bang bây giờ hoàn cảnh. Thế là tại Vương Bảo Nhạc nụ cười trên mặt hiển hiện lúc, nam tử trung niên này liền cười ha ha một tiếng, đi mau mấy bước, đến Vương Bảo Nhạc phụ cận. Sau một hồi khách sáo, Vương Bảo Nhạc cũng biết thân phận của người này. Người này giống nhau là tòng nhị tước, nhưng lại không phải Vương Bảo Nhạc dạng này ngoại phóng đi ra đại tướng nơi biên cương, mà là Tổng thống Liên bang Văn phòng Bí thư trưởng. Đối với đô thành mà nói, hắn liền tựa như đại tổng quản, lại thuộc về Tổng thống Liên bang tâm phúc. Hắn tới đón tiếp, bản thân liền đã biểu đạt Tổng thống Liên bang thái độ. Vương Bảo Nhạc tại biết người này thân phận về sau, cũng lập tức liền ý thức được điểm này. Thế là dáng tươi cười càng tăng lên. Hai người trong lúc nói cười, đang hỏi rõ Vương Bảo Nhạc muốn đi Phượng Hoàng thành nhu cầu về sau. Nam tử trung niên này lập tức liền an bài một chiếc phi thuyền, muốn đưa Vương Bảo Nhạc đi qua. Chúng ta mặc dù gánh vác bảo vệ nhân loại, bảo vệ liên bang sứ mệnh, mà dù sao đều là tu sĩ, ở giữa tinh không cách nào vượt qua, mới dùng phi thuyền, bây giờ đến hành tinh mẹ, không cần phi thuyền, Vương Mỗ tự hành bay đi chính là. Vương Bảo Nhạc mỉm cười từ chối nhã nhặn. Nam tử trung niên kia nghe vậy nghĩ, cũng không có kiên trì. Cứ như vậy, Vương Bảo Nhạc để một đường hộ tống chính mình trở về các chiến tu tại đô thành này chờ lệnh. Sau đó cùng Tổng thống Liên bang Văn phòng Bí thư trưởng từ biệt. Thân thể nhoáng một cái, phất tay một thanh phi kiếm từ trong túi chữ vật bay ra. theo Vương Bảo Nhạc nhấc chân một bước, cả người trực tiếp liền đạp đến trên phi kiếm, trong gào thét, đã hóa thành một đạo cầu vồng, thẳng đến bầu trời. Tại mặt đất này đám người đưa mắt nhìn dưới, Vương Bảo Nhạc đạp trên phi kiếm, đón gió, tóc nhấc lên, dù là thân thể tròn vo, vẫn như trước tựa như tiên nhân đồng dạng, trong phiêu giật không mang theo mảy may khói lửa nhân gian. Dần dần đi xa, tu sĩ chúng ta, liền nên như vậy, Tổng thống Liên bang Văn phòng Bí thư trưởng, mỉm cười mở miệng, lời nói truyền khắp bốn phía, khiến cho mọi người tại sau khi nghe được, nhào nhào trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ, dù sao. Có thể tại thiên không cự ly xa phi hành, chỉ có kết đan, về phần tu sĩ trúc cơ, khoảng cách ngắn còn có thể, một khi đường xá hơi dài, sẽ rất khó trèo trống, không biết chúng ta khi nào mới có thể như vương thành chủ dạng này. Ngự kiếm phi thiên, xuyên thẳng qua giữa hai thành, đám người trong cảm khái, từ từ tán đi, về phần Vương Bảo Nhạc, giờ phút này đạp trên phi kiếm, đã rời đi đô thành phạm vi, hướng về Phượng Hoàng thành cấp tốc tiến lên. Tâm tình của hắn vui vẻ, hăng hái, sở dĩ không có lựa chọn phi thuyền, là bởi vì cảm thấy mình hiện tại cũng kết đan, còn ngồi phi thuyền mà nói, làm mất thân phận, tu sĩ kết đan, liền muốn chính mình phi hành, mới phù hợp thân phận, Vương Bảo Nhạc đáy lòng đắc ý, đón gió, tốc độ càng nhanh, một đường trong gào thét, nhấc lên trận trận sóng âm oanh minh, khiến cho trên mặt đất không ít chim thú, đều tại dưới tiếng vang này hãi nhiên. Nhất là Vương Bảo Nhạc trên thân tràn ra kết đan khí tức, càng làm cho những dã thú cổ võ cùng chân tức này run lẩy bẩy, không dám ngẩng đầu, thậm chí đi ngang qua một chút thành nhỏ lúc, liền ngay cả trong thành trì đám người cũng đều cảm nhận được bầu trời tiếng vang, thấy được một bóng người mờ ảo, tựa như thiểm điện, bay thẳng cướp mà qua, trận trận tiếng kinh hô không ngừng mà truyền ra. Trên thực tế liên bang cổ võ phổ biến, chân tức cũng khi thì có thể nhìn thấy. Dù là trúc cơ, ngẫu nhiên cũng có thể gặp nhau, có thể tu sĩ kết đan, bất kỳ một cái nào đều là đại nhân vật, lại số lượng không nhiều, cho nên rất khó bị người tận mắt nhìn thấy. Cho nên Vương Bảo Nhạc ngự kiếm phi thiên, liền tự nhiên mà vậy tại dọc theo con đường này, hấp dẫn quá nhiều chú ý, dù là quá nhiều người không rõ ràng Vương Bảo Nhạc tu vi, lại thấy không rõ nó bộ dáng, nhưng trong thành trì tu sĩ trúc cơ, lại là có thể rõ ràng cảm nhận được. Đến từ trong thân ảnh bay lượn mà qua, lộ ra để bọn hắn rung động uy áp. Kết đan, có kết đan tiền bối, ngự kiếm phi hành, trong tiếng kinh hô quanh quẩn, rất nhanh, theo Vương Bảo Nhạc tốc độ càng nhanh hơn nhanh, tựa như thiểm điện tiến lên, thậm chí trên đường hắn còn chứng kiến một chút đường dài đón khách phi thuyền. Mỗi lần lúc bay qua, hắn đều có thể nhìn thấy trong phi thuyền đám người ánh mắt rung động. Thời gian dần trôi qua, tại trên linh võng, thậm chí trên một chút truyền thông, cũng bắt đầu xuất hiện tin tức, cũng không có qua quá lâu, Vương Bảo Nhạc liền hối hận, thật sự là trong tưởng tượng ngự kiếm phi thiên, hẳn là một kiện rất để cho người ta vui vẻ sự tình. Nhưng chân chính đi làm, lại đường xá xa xôi điều kiện tiên quyết, Vương Bảo Nhạc liền cảm nhận được cái gì gọi là cuồng phong đập vào mặt, cái gì gọi là băng hàn không gì sánh được, bay càng nhanh, gió lại càng lớn, mà lại lực cản cũng lớn hơn. Nhất là gió kia thổi ở trên người, nhìn như phiêu giật, kỳ thực lâu sẽ thấu xương đồng dạng rét lạnh, mà nếu như hắn tu vi vận chuyển mở ra phòng hộ, thì linh khí tiêu hao rất nhiều, cái này để Vương Bảo Nhạc trong khi đáy lòng nói thầm. Từ bỏ tiếp tục bay xuống đi kế hoạch, so với đi khoe khoang, Vương Bảo Nhạc cảm thấy dễ chịu mới là càng quan trọng hơn. Thế là uốn nắn chính mình trước đó bởi vì vừa mới trở thành tòng nhị tước, vừa mới kết đan. Từ đó dâng lên sai lầm giá trị quan, tranh thủ thời gian lấy ra chính mình phi thuyền, thư thư phục phục ngồi ở bên trong, lấy ra một bao đồ ăn vặt, một bên ăn, một bên điều khiển phi thuyền, thẳng đến Phượng Hoàng Thành. Tuy nói Phượng Hoàng Thành cùng Đô Thành ở giữa, khoảng cách rất xa, nhưng tại Vương Bảo Nhạc tu vi gia trì dưới, phi thuyền này tốc độ đề cao quá nhiều, toàn bộ quá trình chưa tới một canh giờ, Phượng Hoàng Thành liền đã xa xa đang nhìn. Thậm chí hắn đều thấy được Phượng Hoàng Thành bên ngoài, giờ phút này lại có mấy trăm người giống như chờ bộ dáng. Một màn này, Vương Bảo Nhạc không có ngoài ý muốn, đọc thuộc lòng quan lớn tự chuyện hắn biết rõ tòng nhị tước chính mình. Trở lại Phượng Hoàng Thành về sau, nếu là Phượng Hoàng Thành thành chủ không tự mình đến nghênh đón, như vậy thì biểu thị có vấn đề. Cứ như vậy, khi Vương Bảo Nhạc phi thuyền hạ xuống ở ngoài Phượng Hoàng Thành lúc, lấy Liễu Đạo Bân phụ thân cầm đầu Phượng Hoàng Thành quan viên. cả đám đều vô cùng nhiệt tình. Sở dĩ là lấy phụ thân của Liễu Đạo Bân cầm đầu, là bởi vì người này đã tấn thăng trở thành Phượng Hoàng Thành thành chủ. Trong này tự nhiên cùng Liễu Đạo Bân tại sao hỏa nhậm chức, thuộc về là Vương Bảo Nhạc tâm phúc có cực lớn liên quan. Một phen nhiệt tình nghênh đón về sau, phụ thân của Liễu Đạo Bân rất rõ ràng Vương Bảo Nhạc trở về muốn đi cùng phụ mẫu đoàn tụ, cho nên rất thức thời không có trì hoãn Vương Bảo Nhạc quá lâu thời gian, khiến cho lần này nghênh đón mặc dù ngắn tạm, nhưng lại đầy đủ biểu đạt thái độ. Đối với cái này, Vương Bảo Nhạc cũng rất hài lòng, hắn cũng không muốn ở chỗ này trì hoãn quá lâu. Về tới Phượng Hoàng Thành về sau, tim của hắn đã đến trong nhà, thế là rất nhanh liền bước ra rời đi, thẳng đến trong nhà. Nhà hắn chỗ khu vực đã cùng trong trí nhớ không giống với lúc trước, bốn phía rõ ràng nhiều hơn không ít khuôn mặt xa lạ, lại phần lớn là chân tức cảnh, thậm chí còn có ba vị tu sĩ trúc cơ thân ảnh từ trong góc đi ra, mặc phiêu miểu đạo viện áo bào, hướng về Vương Bảo Nhạc ôm quyền cúi đầu. Bọn hắn chính là phiêu miểu đạo viện an bài bảo hộ Vương Bảo Nhạc người nhà đệ tử. Đồng thời khu vực bên ngoài còn có thuộc về Phượng Hoàng Thành vũ trang, đem nơi này bảo vệ rất là xâm nghiêm. Vương Bảo Nhạc nhẹ gật đầu, hướng về những người hộ vệ này ôm quyền về sau, đi hướng cửa chính. Vừa mới tới gần, bên tai của hắn liền truyền đến trong tòa nhà, cha của hắn rõ ràng mang theo không vui thanh âm. Chính ta nhi tử, ta đi đón làm sao vậy? Muốn nói ta tiểu liễu kia à? Chính là quá bệnh hình thức, ta vừa muốn biểu đạt đi đón nhi tử ý nghĩ. Hắn liền một bộ dáng vẻ lo lắng, nói cái gì bọn hắn tiếp liền có thể. Nếu là ta đi, lo lắng Bảo Nhạc hiểu lầm. Được rồi, người ta tiểu liễu cũng không dễ dàng. Lại nói ngươi một cái đội khảo cổ chủ nhiệm, thành chủ nhìn thấy ngươi đều phải khách khí. Ngươi còn muốn thế nào? Vương Bảo Nhạc lão mụ cũng truyền ra thanh âm, nhìn như ngữ điệu bình thường, có thể lời nói vừa ra, cha của hắn liền không có lại lên tiếng. Nghe được cha mẹ lời nói, Vương Bảo Nhạc nhếch miệng cười một tiếng. Giờ phút này hắn tựa hồ quên đi chính mình là tòng nhị tước, là đặc khu thành chủ, là tu sĩ kết đan, mà là về tới đã từng. Thế là đẩy cửa phòng ra, hét lớn một tiếng, mẹ, cha, ta trở về. Theo cửa phòng mở ra, lộ ra ở trước mặt Vương Bảo Nhạc là một chương sofa. Cha hắn giờ phút này ngồi ở chỗ đó, hai tay ôm ngực, mà mẹ hắn thì là mặc tạp dề, vừa mới đem một bàn giò để lên bàn. Quay đầu lúc, nhị lão liền thấy Vương Bảo Nhạc, danh con, vì cái gì trước hô mẹ, sau hô cha? Vương Bảo Nhạc lão cha, vừa nhìn thấy nhi tử, lập tức liền vui sướng, vừa muốn đứng dậy, nhưng lại cảm thấy không thích hợp. Thế là sụ mặt, trừng tròng mắt hỏi, nhưng hắn con mắt vừa trừng lên, liền lập tức bị Vương Bảo Nhạc lão mụ trừng mắt liếc. Đi, đem rau trong nồi đổ ra. Nói, Vương Bảo Nhạc lão mụ liền không có lại để ý tới nhà mình lão đầu tử, mà là đau lòng đi vào Vương Bảo Nhạc trước mặt, bóp một cái Vương Bảo Nhạc mặt tròn. Bảo Nhạc, trên sao hỏa có phải hay không đồ ăn không hợp khẩu vị? Người cái này đều gây thành hình dáng ra sao? Mẹ đều kém chút không nhận ra được.